Chương 411, Hỗn Độn Thành 2, chương 411, Hỗn Độn Thành 2. Kỳ thực, những thứ này cũng không quan trọng. Quan trọng là, này hơn 10 chủng pháp tắc trong, lại là có không gian pháp tắc tồn tại. Hiểu được chín thành không gian pháp tắc chứng sở, về tới thế giới thôn vệ tinh không, tuyệt đối là vũ trụ tôn giả trong người mạnh nhất. Thậm chí là có thể nói như vậy, hắn đã là vũ trụ chi chủ dưới đệ nhất người tồn tại. Giờ phút này, hắn lại săn giết vũ trụ tôn giả, đã là có bắt chín thành chắc chắn. Bất quá, hắn không nóng nảy, hay là trước tiên đem tại thế giới thôn vệ tinh không lấy được chiến công, đổi thành tài nguyên, sứ trong tay pháp bảo tấn cấp sau đó lại nói. Khác định ngậm. Trương Sở cảm thụ một chút luôn luôn tại tinh khiết muốn động thế giới sinh hóa, lắc đầu, thân hình trực tiếp thì biến mất tại thế giới sinh hóa trong. Thế giới thôn vệ tinh không bên trong. Trong vạn tộc chiến trường, một mảnh tựa như là cấm địa giống nhau tinh vân bên trong. Một bóng người đột nhiên trong lúc đó thì xuất hiện ở nơi này, chính là Trương Sở. Chỗ của hắn, đúng là hắn làm sơ săn giết những dị tộc kia bất hủ sở tại địa phương. Mười mấy năm trôi qua, nơi đây đã là thành cấm địa giống nhau tồn tại. Chết rồi một hai chục vị bất hủ, thậm chí là có chư phong vương bất hủ, cái khác sinh linh lại thế nào dám tùy tiện đến chỗ này đâu? Cảm thụ lấy cơ hội là chống không một sinh linh khổng lồ tinh vân, Trương Sở cũng là không có dừng lại ý nghĩa, thân hình khẽ động, trực tiếp thì hướng phía khoảng cách vạn tộc chiến trường gần đây quân bộ chỗ mà đi. Trước khi đến đồng thời, Trương Sở cũng là đem ghi chép quân công thứ gì đó đeo ở trên người. Nhìn qua vật kia bên trong, liên tiếp số lượng, Trương Sở lộ ra một tia hiểu ý cười. Nhiều như vậy quân công, nghĩ đến là có thể đổi không ít đồ tốt. Thân hình liên tục chấp động, cơ hồ là mấy hơi thở trong lúc đó, Trương Sở đã là đi tới quân bộ vị trí. Hắn trực tiếp liền đi tới quân bộ chỗ trong đại sảnh, sau đó mới bắt đầu nhìn xem trong tay hắn quân công năng lực đổi cái quái gì thế. Nếu vô cùng quý trọng, nơi đây khẳng định là không có, nói không chừng được tiến về thế giới thôn vệ tinh không hỗn độn thành mới được. Màng vũ trụ. Trương Sở liếc mắt liền thấy được vật hắn muốn, luyện lại hồn phiên thứ gì đó. Nhìn qua bên trên vậy cần liên tiếp quân công, Trương Sở nhìn xem quân công của mình, vẫn được, năng lực đổi 13. Thập nhị diện hồn phiên, một mặt thi vương phiên, tự nhiên là cần 13 màng vũ trụ. Về phần nói đổi 14 màng vũ trụ, Trương Sở cũng nghĩ a. Thế nhưng, chưa đủ, trong tay hắn quân công cũng không đủ. Bằng không, hắn khẳng định là đổi 14. Hắn nhưng là không có quên, còn có kiếp vận phiên đâu. Theo tiên thức phong trào, Trương Sở trực tiếp thì đặt hàng. Nhìn qua còn lại những kia quân công, Trương Sở thì tiếp lấy nhìn lên vật liệu. Hắc Sơn ấn cũng cần luyện lại, cũng không cần nhiều hiếm có đồ vật, chỉ cần mang theo một ít phong ấn thuộc tính, sau đó đầy đủ nặng là được rồi. Trong nháy mắt, Trương Sở kia trong tay quân công đã bị tốn hao sạch sẽ. Ngài là trường sinh đạo trưởng sao? Ngay tại Trương Sở vừa mới điểm hết đổi, một người lính khí tức cực kỳ nồng đậm người đi tới, hay là cái phong vương bất hủ? Chính là bần đạo. Trương Sở khẽ gật đầu. Kia phong vương bất hủ, kỳ thực cũng là lại xác nhận một chút thôi. Quả thực là, Trương Sở vừa mới đến lúc, hắn liền đem chú ý đặt ở trên người Trương Sở. Không gì khác, quả thực là thực lực quá mức kinh khủng. Một vũ trụ tôn giả, làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây? Tiếp theo, hắn thì nhận được hỗn độn thành thông tin, trước mắt trường sinh đạo trưởng, chỗ đổi thứ gì đó, nơi này không có, chỉ có thể là tiến về hỗn độn thành mới có. Tôn giả, kia phong vương bất hủ mở miệng, ngài muốn thứ gì đó, nơi này không có, cần ngài tiến về hỗn độn thành. Có thể. Trương Sở gật đầu một cái, tiếp theo, dường như là nghĩ đến cái gì mở dạng, chớ có xưng hô bần đạo là tôn giả. Xưng hô bần đạo là đạo trưởng là được. Đúng. Phong Vương bất hủ nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, dù cho là không biết Trương Sở vì sao nói như vậy, thế nhưng trong vũ trụ thực lực vi tôn, Trương Sở nói cái gì là làm cái đó. Đạo trưởng, mời. Dứt lời, liền mang theo Trương Sở hướng phía trước đi. Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp thì đi theo. Không để cho xưng chính mình là tôn giả, Trương Sở cũng là có một chút suy tính. Tôn giả, thiên tôn, có chút tương tự. Hắn dù sao không phải là thôn vệ tinh không trong nhân tộc, nếu là được xưng là tôn giả, về tới Tây Du chỗ thế giới, sợ là phải có nhìn đại nhân quả ra thân. Hiện nay, Trương Sở vẫn là không có năng lực tiếp nhận loại đó đại nhân quả. Tại thế giới Tây Du, năng lực xưng là tôn giả, kia thất lễ có kim tiền, thậm chí là đại la tu vi. Nhất là, tôn giả, tựa hồ là càng có Phật duyên. Tại cái kia Phật môn đại hưng thế giới, Trương Sở cũng không muốn không hiểu liền cùng Phật môn dính líu quan hệ. Dù cho là không tại một cái thế giới, Trương Sở cũng không muốn. Đạo trưởng, không bao lâu, kia Phong Vương bất hủ đã là mang theo Trương Sở đi tới một truyền tống trận bên cạnh, thông qua truyền tống trận, có thể trực tiếp tiến về Hỗn Độn Thành. Đến bên ấy, từ là có tôn giả tiếp ứng ngài. Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp thì đứng ở kia trên truyền tống trận. Theo một cỗ lực lượng không gian phun trào, còn có năng lực lượng bộc phát, truyền tống trận trực tiếp thì tản ra từng đạo hào quang. Bạch. Trương Sở thân ảnh đã là biến mất tại trên truyền tống trận bên cạnh. Đường hầm không thời gian trong, Trương Sở cũng không có dư thừa động tác, mà là yên lặng nhìn. Đối với thời gian pháp tắc, Trương Sở ở đời này đã coi như là đỉnh tiêm, thế nhưng, không gian pháp tắc không được. Dưới mắt, trước mặt không gian đường hầm, chính dễ dàng nhường hắn tìm hiểu một chút. Có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là mấy chục năm. Dù sao Trương Sở cảm giác còn không có lĩnh hội dễ chịu đâu, hắn đã là từ không gian thông đạo trong hiện ra, đứng ở một tòa cự thành phía trước. Thành trì phía trên đều là hỗn độn chi khí, tựa hồ là lập ở trong hỗn độn đồng dạng. Tại thành trì bốn phía, cùng với màn trời phía trên, thế này bên trong pháp tắc thì là không ngừng lóe lên. Nếu là có sinh linh có thể ở chỗ này tu luyện một nhật, tuyệt đối là năng lực so ra mà vượt cùng địa phương khác một năm, thậm chí là 10 năm lâu. Nơi đây, quả thực là một người tu luyện pháp tắc chi đạo thánh địa. Thế nhưng, Trường Sinh đạo trưởng, Trương Sở đang đánh giá đây, một thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở trước mặt hắn, thân bên trên tán phát nhìn cao thâm khó dò khí tức, càng là hơn mơ hồ cùng thành này tương hợp. Chính là bần đạo. Trương Sở khẽ gật đầu, đạo hữu là. Chương 412, luyện lại, 1, chương 412, luyện lại, 1. Người đến dò xét cẩn thận Trương Sở một phen sau đó, ta là thành chủ Hỗn Độn Thành, thấy qua đạo hữu. Đạo hữu mời. Thành chủ Hỗn Độn Thành vừa mới đã là xác nhận Trương Sở thân phận, đúng là nhân tộc, chẳng qua, hắn có thể cảm nhận được, Trương Sở tu luyện công pháp, tựa hồ là cùng hiện tại chủ lưu có khác biệt rất lớn. Tựa hồ là cái trước kỷ nguyên công pháp đồng dạng. Trương Sở khẽ gật đầu, liền theo thành chủ Hỗn Độn Thành đi vào. Hắn đứng ở thành chủ Hỗn Độn Thành trước mặt, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, chỉ có thể nói vũ trụ chi chủ, không hổ là vũ trụ chi chủ, xa so với vũ trụ tôn giả mạnh hơn rất nhiều. Uy hiếp mặc dù là có chút uy hiếp, bất quá, nếu là muốn đối phó Trương Sở, thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Như vậy thế mà nói, Trương Sở đã là hiểu được hơn 30 chủng pháp tắc, mà thế này tất cả bản nguyên pháp tắc cũng là mười mấy loại thôi. Chất lượng chưa đủ, số lượng đến gót. Cũng chính là bởi vì Trương Sở thực lực bản thân hắn mới sẽ đến Hỗn Độn Thành bên trong. Bằng không, hắn còn chân không dám tùy tiện tiến về một cái thế lực đại bản doanh đấy. Cái khác không nói, Hỗn Độn Thành bên trong chỉ là cùng Hỗn Độn Thành chủ một cảnh giới liền có hơn 2 người. Không bao lâu, đã là tiến vào Hỗn Độn Thành chỗ sâu, đi tới một chỗ đại điện bên trong. Đạo hữu, thành chủ Hỗn Độn Thành đợi đến Trương Sở ngồi xuống sau đó, ngược lại cũng không có khách khí trực tiếp thì phất phất tay, một người phục vụ hoặc nói là đệ tử của hắn thì đi tới, là cái này ngươi quân công điểm đổi thứ gì đó. Ồ. Trương Sở lập tức liền nhận lấy, tiên thức quét qua, trong đôi mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, mang vũ trụ đúng là tăng lên hồn phiên, thi vương phiên còn có kiếp vận phiên tốt nhất vật liệu. Chẳng qua, không gian kia bảo vật trong mảng vũ trụ chỉ có thập tam phần, hiện tại còn kém một phần đấy. Tế luyện Hắc Sơn ấn vật liệu cũng là phóng ở trong đó, Trương Sở tiên thức quét qua, đã là phát hiện, những tài liệu kia đúng là rất thích hợp tế luyện Hắc Sơn ấn. Đa tạ đạo hữu. Trương Sở thu hồi những tài liệu kia, đối với Hỗn Độn Thành ở chắp tay nói: "Trường Sinh đạo hữu." Hỗn Độn Thành chủ nhìn ngồi ở chỗ kia, không nói tiếng nào thi triển, cũng là lắc đầu, tựa hồ là hiểu rõ, hắn không phải Thái Thiện Đàm mở dạng, khi ngươi tấn thăng làm vũ trụ tôn giả lúc, có thể tại nhân tộc trong bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật. Không biết, ngươi cần gì? Vậy có thể hay không đổi thành màng vũ trụ? Nghe được thuyết pháp này, Trương Sở lập tức thì hai mắt tỏa sáng, bảo vật cái gì, quý tinh bất quý đa. Kiếp vận phiên nếu là thì tấn cấp, kia tác dụng tất nhiên sẽ lớn hơn. Có thể. Hỗn Độn Thành ở hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Trương Sở một cái. Trước mắt Trường Sinh đạo nhân tựa hồ đối với cùng nhau bảo vật đều không phải là thái cảm thấy hứng thú, ngược lại là vật liệu, tựa hồ là đối với hắn càng có lực hấp dẫn. Lẽ nào, đạo nhân này hay là cái luyện bảo cao thủ? Hai người lại hàn huyên trong chốc lát sau đó, Trương Sở liền cáo từ. Thành chủ Hỗn Độn Thành cũng là tại Hỗn Độn Thành cho Trương Sở an bài một bế quan chỗ tu luyện, do một người đệ tử mang theo Trương Sở đi ra ngoài. Hắn không sao hết ta. Trương Sở đi ra ngoài không đến bao lâu, trước đây ở đâu trầm tư thành chủ Hỗn Độn Thành bỗng nhiên mở miệng. Không sao hết. Một thanh âm cũng là vang lên, vừa mới đã là dùng bảo kính chiếu rọi qua. Hắn đích thật là nhân tộc. Ngươi không phải đã xác định chưa? Hay là vì bảo kính nhân tộc xác nhận một chút mới yên tâm? Thành chủ Hỗn Độn Thành khoát khoát tay. Tại hắn định đem Trương Sở đổi vật liệu giao cho Trương Sở lúc, hắn đã là xác định, Trương Sở thì là nhân tộc. Dù cho là tu luyện công pháp cùng chủ lưu có chỗ khác nhau, thế nhưng linh hồn bản nguyên lại là sẽ không gạt người. Trương Sở thì là nhân tộc. Kia muốn hay không mời hắn gia nhập nghị hội? Cái gọi là nghị hội, đương nhiên là hội đồng tối cao nhân tộc. Tạm thời xem trước một chút. Hỗn Độn Thành ở lúc đầu, hiện tại không nóng nảy. Chờ đến hắn thành vũ trụ chi chủ sau lại nói cũng không muộn. Ẩn vào trong bóng tối bóng người cũng là gật đầu một cái, bất quá, ta cảm giác hắn cách vũ trụ chi chủ khoảng cách không xa. Đoán chừng không được bao lâu thì có thể trở thành vũ trụ chi chủ. Ồ. Thành chủ Hỗn Độn Thành quay đầu nhìn một chút ẩn vào chỗ tối thân ảnh. Thực lực của hắn, kỳ thực không hề so ngươi như bao nhiêu. Ẩn vào chỗ tối thân ảnh chậm rãi nói, nếu là thật sự chém giết, ngươi cùng hắn thắng bại vẫn đúng là khó mà nói. Vì sao? Thành chủ Hỗn Độn Thành tựa hồ là có chút kinh ngạc. Đạo nhân kia, không đơn giản. Ẩn vào chỗ tối thân ảnh nói, thực lực của hắn rất mạnh. Thành chủ Hỗn Độn Thành trầm ngâm một chút, cái kia lai lịch đã điều tra sao? Đã là điều tra qua. Ẩn vào chỗ tối bóng đen hơi nghi hoặc một chút nói, cùng La Phong là đồng hương. Chẳng qua, lại hướng phía trước bên cạnh tung tích, hoàn toàn là không có. Dường như, người này chính là trong lúc đó xuất hiện. Sau đó, bằng vào tự thân thiên phú, tại không có tiếp xúc đến tinh tế tình huống dưới, gắng gượng tu luyện tới trước mắt cảnh giới. Thật là kinh tài tuyệt diễm a. Chỉ là mấy chục năm trước, Trương Sở vừa mới lộ diện lúc, hay là Phong Vương bất hủ đâu. Đợi đến lần nữa lộ diện lúc, thực lực đã là đạt đến vũ trụ tôn giả. Thiên phú năng lực không cao sao? Ẩn vào chỗ tối thân hình biến mất, Hỗn Độn Thành chủ cũng là bắt đầu suy nghĩ viện vung lên. Đại tranh chi thế, liền xem như vì hắn thực lực hôm nay, cũng là phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Đây chính là duy nhất chứng được siêu thoát cơ hội. Chỉ cần là cái sinh linh, đều là không muốn bỏ cuộc. Thời khắc này Trương Sở đã là tại Hỗn Độn Thành chủ đệ tử dẫn đầu xuống, đi tới Hỗn Độn Thành bên trong một trong lầu các. Hắn hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, trực tiếp thì tiến vào bên trong. Mới vừa tới đến Hỗn Độn Thành, Trương Sở đã là cảm nhận được hơi thở của La Phong. Hắn ngược lại là không có vội vã đi gặp một lần thì có ích lợi gì đâu. Hay là trước tăng lên thực lực của mình, trọng yếu hơn. Tiến vào trong lầu các, Trương Sở thì cảm nhận được cực kỳ nồng nặc năng lượng vũ trụ, đã là mắt trần có thể thấy. Hắn trực tiếp liền đi tới thấy một lần trong tính thất, mở ra phòng hộ trận pháp, khoanh chân ngồi xuống. Oeng, Tam Muội Chân Hỏa trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, một phần màng vũ trụ trực tiếp thì xuất hiện ở Tam Muội Chân Hỏa phía trên. Chương 412, luyện lại 2, chương 412, luyện lại 2. Tại Tam Muội Chân Hỏa dung luyện dưới, màng vũ trụ lại là hoàn hảo không tổn hại, không có chút nào bị luyện hóa ý nghĩa. Nhìn lên trước mắt một màn này, Trương Sở lại là mảy may cũng không nóng nảy. Hắn trực tiếp liền đem một mặt hồn phiên lấy ra ngoài, đồng dạng rơi vào Tam Muội Chân Hỏa phía trên. Thời gian tại từng điểm trôi qua, Trương Sở pháp lực cũng là đang không ngừng tiêu hao. từng đạo pháp quyết không ngừng bị lạc ấn trên màng vũ trụ. Thời gian dần trôi qua, màng vũ trụ thời gian dần trôi qua liền cùng hồn phiên có chút liên hệ, lại là chậm rãi dung hợp. Màng vũ trụ tựa hồ là bị hồn phiên chậm rãi thôn phệ đồng dạng. Tại quá trình này trong, có thể rõ ràng đến cực điểm nhìn thấy, hồn phiên bên trong chủ hồn đang thét gào, đồng thời dọc theo từng đạo hắc tuyến, kết nối tại màng vũ trụ phía trên. Mà ở kia tam muội chân hỏa dung luyện phía dưới, kia hắc tuyến lại là càng phát trong suốt long lanh lên, trực tiếp tiểu xuyên thấu màng vũ trụ, ở tại thượng bị lên. Nhìn thấy màn này, thì không nóng nảy, theo thời gian trôi qua, màng vũ trụ rồi sẽ triệt để dung nhập vào hồn phiên trong. Lúc kia, chính là hồn phiên ở đây tấn cấp lúc. Tấn cấp sau đó hồn phiên, tuyệt đối là có thể được xưng là hậu tiên chí bảo. Màng vũ trụ, liền xem như thôn phệ tinh không trong màng vũ trụ, vậy cũng được xưng tụng chí bảo. Nhìn qua đang thôn phệ màng vũ trụ hồn phiên, Trương Sở thì không chần chờ, trực tiếp thì lấy ra tiếp theo màn hồn phiên, tiếp tục tế luyện lên. Cũng là chừng nửa năm công phu đi, thập nhị diện hồn phiên đã là đều ở vào thôn phệ màng vũ trụ trong trạng thái. Thì Vương phiên cũng là bị Trương Sở lấy ra ngoài, cùng tế luyện hồn phiên là giống nhau nhường hắn bắt đầu thôn phệ màng vũ trụ. Đợi đến hồn phiên cùng Thi Vương phiên tế luyện sau đó, Trương Sở vẻ mặt nghiêm túc ra đây, cha hắn kiếp vận phiên lấy ra ngoài. Có thể trông thấy, kiếp vận phiên phía trên vô biên kiếp khí, thậm chí là kiếp vận phiên chất liệu đã là không chịu nổi cái kia khổng lồ kiếp khí, xuất hiện từng đạo vết nước. Thân mình đang chậm rãi tế luyện dưới, kiếp vận phiên liền xem như chất liệu độ chính lệnh, cũng là có thể chậm rãi chịu đựng được kia vô tận kiếp khí. Thế nhưng, tại Trương Sở độ kim tiên đại kiếp lúc, thế giới sinh hóa cũng là xuất hiện vô biên kiếp khí. Đang thu nạp kia thế giới sinh hóa bên trong kiếp khí sau đó, đống chốc thôn phệ kiếp khí quá nhiều rồi, kiếp vận phiên thì không chịu nổi. May mắn, tại hỗn độn thành bên trong lại lấy được một phần màng vũ trụ, vừa vặn có thể đem trong tay hắn thập tứ diện thần phiên cũng thăng cấp một lần. Đợi đến thập tứ diện thần phiên cũng tấn cấp thành công, Trương Sở cái này nho nhỏ kim tiên trong tay đã là có 14-15 món hậu thiên chí bảo. Xương nhận kiếm, tại dung hợp sát lục thần cách, kiếm chi thần cách sau đó, đã sớm tấn cấp làm hậu thiên chí bảo. Dưới mắt, Trương Sở trong tay pháp bảo cũng liền hắc sơn ấn yếu hơn một chút. Cũng đúng thế thật bị giới hạn chất liệu, chuyện không có biện pháp. Về phần long mạch, vậy thì không phải là công sát bảo vật. Nó là dùng để trấn bảo vệ khí vận. Tại đã trải qua nhiều như vậy khí vận tẩy lễ sau đó, đã sớm biến thành khí vận một đạo bên trên chí bảo. Nếu là trong nhân tộc lời nói, tuyệt đối là có thể trấn ép nhân tộc chừng một thành khí vận. Cái này nhân tộc chỉ còn không phải thế sao một giới nhân tộc, mà là lan tràn đến chư thiên vạn giới loại đó. Có thể trấn áp chư thiên vạn giới nhân tộc một thành khí vận, là có thể hiểu rõ bảo vật này lợi hại. Nhìn qua đang chậm rãi thôn vệ nhìn màng vũ trụ thập tứ diện thần thiên, Trương Sở cũng là đem hắc sơn ấn lấy ra ngoài. Theo thế giới thôn vệ tinh không nhân tộc trong bạo khố, Trương Sở cũng là được đến một chút chất lượng cực nặng vật liệu, đồng thời những tài liệu kia trong còn mơ hồ tự mang một ít phong ấn lực lượng. Hắc sơn ấn liền xem như nặng hơn nữa, nếu là nện không đến người, vậy cũng đúng không có tác dụng gì. Nhưng mà nếu là hắc sơn ấn nếu tự mang nhìn phong ấn công năng, kia tại hắc sơn ấn lấy ra một khắc này là có thể khóa chặt địch nhân, để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh. Nhìn lên trước mặt giống như là như núi nhỏ vật liệu, Trương Sở vung tay lên, tam muội chân hỏa trực tiếp liền đem trước mặt vật liệu bao vây lại. Tại tam muội chân hỏa tế luyện phía dưới, kia tựa như là hắc sơn giống nhau vật liệu đang nhanh chóng hòa tan vào. Không bao lâu, đã là biến thành một đoàn chất lỏng. Hắc sơn ấn cũng là hợp thời xuất hiện trong tam muội chân hỏa, kia hỏa tan vật liệu nhanh chóng bị hắc sơn ấn hấp thu. Theo không ngừng hấp thụ, trước mặt kia một đoàn chất lỏng đang bay nhanh biến mất. Hắc sơn ấn cũng hơi hơi nổi lên màu đen hào quang, cũng là càng thêm nặng nề lên. Từng đạo phù văn không ngừng dung nhập vào hắc sơn ấn trong. Hắc sơn ấn hình thái thời gian dần trôi qua ổn định lại. Ông. Theo không khí một đời anh minh, hắc sơn ấn trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong lòng bàn tay. Cũng không tệ lắm. Trương Sở yên lặng cảm thụ một chút, uy lực tăng lên chừng năm thành. Hắc sơn ấn đã không tính là Trương Sở trong tay cho bảo. Bất quá, hắc sơn ấn uy lực tăng lên ngược lại là thật đơn giản. Không ngừng tìm kiếm loại đó tự mang phong ấn lực lượng, đồng thời cực nặng vật liệu dung nhập trong đó là đủ. Đến lúc đó, hắc sơn ấn uy lực thì lại không ngừng tăng cường lên. Nhìn qua bên cạnh kia thập tứ mặt đang thôn vệ màng vũ trụ thần phiên, Trương Sở đứng lên. Lần này luyện bảo đã là kết thúc, tiếp đó liền đợi đến thần phiên đem màng vũ trụ thôn vệ hoàn tất là đủ. Sau đó chính là tăng lên phiên nội luyện thi lực lượng, tăng lên phiên trong âm hồn số lượng, thực lực. Vung tay lên, thập tứ mặt đang thôn vệ nhìn màng vũ trụ thần phiên, trực tiếp thì bị thu vào Trương Sở thức hải bên trong, vẫn như cũng bị tam muội chân hỏa tế luyện. Hắn không thể nào đem thập tứ diện thần phiên lưu tại trong lầu cát, khẳng định là muốn mang theo trong người. Huống chi thu vào trong thức hải, thì không chỉ hoàn thần phiên thôn vệ kia màng vũ trụ, thậm chí là ở trong quá trình này, đối với Trương Sở thức hải cũng là tương đối có chỗ tốt. Màng vũ trụ, kỳ thực chính là vũ trụ tầng bảo hộ. Nhân thể cần gì phải không phải một tiểu vũ trụ đâu? Thức hải tầng bảo hộ, kỳ thực tại trên nguyên lý cùng màng vũ trụ là không hề khác gì nhau. Màng vũ trụ tại thức hải bên trong bị thôn vệ, tản ra một ít huyền ảo, đối với Trương Sở thức hải mà nói, cũng là có chỗ tốt rất lớn. Tối thiểu nhất, có thể để cho Trương Sở thức hải càng thêm cứng cỏi, sẽ không dễ dàng như vậy liền phá nát. Độ kim tiên chi kiếp lúc tình huống, Trương Sở hay là rõ mồn một trước mắt. Liền xem như có hơn 20 đạo kim tính thủ hộ, tại gặp được kia lôi, hỏa, phong tam kiếp lúc, cũng là phá toái không chịu nổi. Nếu là, thức hải của hắn càng thêm cứng cỏi lời nói, năng lực nhiều kiên trì một hồi, thậm chí là năng lực coi như không thấy kia tam kiếp tồn tại, Trương Sở thực lực năng lực tăng lên bao nhiêu. Đứng lên hơi hoạt động một chút, Trương Sở lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Nơi đây vũ trụ năng lực ngay cả, gần như tại hỗn độn linh khí, đối với vừa mới đột phá kim tiên Trương Sở mà nói, đó là không nhiều lắm bảo vật. Liền xem như giới này cũng không tính là quá cường đại, hỗn độn linh khí không tính là nàng gì đơn thuần, đối với Trương Sở như thế một kim tiên mà nói, cũng coi như không tệ cơ duyên. Hắn trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống, Trường Sinh Đạo Kinh trực tiếp ngay tại trong lòng hắn vận chuyển. Vô tận linh khí thật nhanh hướng phía Trương Sở thân thể dung nhập. Thời gian dần trôi qua, tại linh khí nồng đậm mắt trần có thể thấy hỗn độn thành bên trong, lại là dần dần tạo thành một vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy trung ương chính là Trương Sở chỗ lầu cát. Linh khí khi tiến vào đến Trương Sở thân thể một sát na, liền bị Trương Sở triệt để luyện hóa. Pháp lực của hắn đang không ngừng tăng trưởng, liền xem như cái gì bất hủ thân thể tại hỗn độn linh khí rèn luyện dưới, cũng là đang thong thả tăng cường. Mà một màn này, cũng là khiến cho hỗn độn thành bên trong chúng nhiều cường giả chú ý, ánh mắt của bọn hắn cũng rơi vào kia vòng xoáy trung ương. Thậm chí là có một ít tính tình tương đối gấp cường giả, đã là định dùng thần thức quan sát đánh giá rốt cục là chuyện gì xảy ra. Vào thời khắc này, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở hỗn độn thành vùng trời. Bái kiến thành chủ. Chúng cường người lập tức liền cung kính đến cực điểm hành lễ nói: "Các ngươi cũng tản đi đi." Hỗn độn thành chủ nhìn một cái bốn phía những cường giả kia, chỗ nào không phải các ngươi có thể thăm dò. "Đúng, thành chủ." Mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, cả đám đều về tới chính mình trong lầu cát. Chỉ là, nghi ngờ trong lòng lại là không có tản đi ý nghĩa. Chương 413, rời đi, 1, chương 413, rời đi, 1. Năng lực tại hỗn độn thành bên trong ở lại trên cơ bản đều là một ít đỉnh tiêm mạnh hoặc là một ít thiên tài. Tất cả thôn phệ tinh không trong vũ trụ nhân tộc thiên tài bị để ở chỗ này cường điệu bồi dưỡng. Một trong lúc đó xuất hiện vũ trụ tôn giả, hơn nữa là trước đó cũng chưa từng nghe qua người này có tên hảo, há có thể không cho những người kia trong lòng tò mò đâu. Bất quá, mặc kệ là tò mò như thế nào đi nữa, thì không có mấy cái cường giả đi nghe ngóng. Nếu là không có công bố ra, đó chính là không muốn để cho bọn hắn biết được. Một che giấu cường giả tuyệt thế, đây tuyệt đối là nhân tộc nội tình. Theo chúng nhiều cường giả tản đi, hỗn độn thành chủ hư ảnh lại là không có tản đi ý nghĩa. Xuyên thấu qua kia nồng đậm đến cực điểm, cực kỳ tiếp cận hỗn độn linh khí. Hắn tựa hồ là nhìn thấy đang thôn vệ nhìn linh khí Trương Sở, mà đang tu luyện nhìn Trường Sinh Đạo Kinh Trương Sở, dường như cũng có phát giác bình thường, mở ra đóng chặt hai con ngươi, xuyên thấu tầng tầng cấm chế, cùng Hỗn Độn Thành Chủ ánh mắt đối mặt. Hỗn Độn Thành Chủ đối với Trương Sở nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, Trương Sở cũng là khẽ gật đầu, thì tiếp lấy tu luyện. Không thể không nói, thế này trong kia vô cùng tiếp cận Hỗn Độn linh khí, đối với Trương Sở mà nói, tác dụng đó là tương đối cường đại. Theo linh khí nhập thể, Trương Sở pháp lực đang không ngừng dâng lên. Ở đây môi trường trong tu luyện, có lẽ phải không được ngàn năm thời gian, Trương Sở là có thể đem tự thân pháp lực tu luyện tới trạng thái đỉnh phong. Cũng là cảnh giới kim tiên có khả năng tiếp nhận pháp lực cực hạn, đồng thời, pháp lực phẩm chất vẫn là tương đối cao. Nếu là có nhìn một ít linh dược tương trợ lời nói, lúc này còn lại không ngừng giảm bớt. Về phần năng lực xén bao nhiêu thời gian, làm nhưng thì nhìn xem linh dược đem sức lực phục vụ. Dường như là Tôn Ngộ Không giống nhau tu luyện Kim Đan đại đạo sau đó, thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, thế nhưng pháp lực lại là không có bao nhiêu. Nếu không phải ăn vụng Thái Thượng lão quân tiên đan, hắn làm sao có khả năng tích xúc nhiều như vậy pháp lực đâu? Pháp lực cùng cảnh giới là hai việc khác nhau, có lẽ một người cảnh giới có thể rất cao, nhưng mà, pháp lực lại là rất thấp. Dưới mắt, Trương Sở tại Hỗn Độn Thành bên trong tu luyện, kỳ thực chính là vì bổ sung tự thân pháp lực, mau chóng nhường tự thân pháp lực tu luyện tới cực hạn trình độ. Chủ yếu nhất là, mượn nhờ này cùng loại với thiên địa sơ khai lúc linh khí, Trương Sở pháp lực tăng lên nhanh, thân thể cường độ tăng lên cũng không chậm. Trước đây Trương Sở lúc tu luyện thì không chỉ là vẹn vẹn tu luyện pháp lực, mà là liền thân thể cường độ cũng đang không ngừng tu luyện. Biến thành kim tiên về sau, Trương Sở thực lực lần nữa đến một nhanh chóng tăng lên thời kỳ. Dưới mắt cùng loại với thiên địa sơ khai linh khí, đối với Trương Sở mà nói, đó chính là tăng thực lực lên tốt nhất linh dược. Vô tận linh khí không ngừng bị Trương Sở hút vào, lại là thời gian dần trôi qua ảnh hưởng đến hỗn độn thành bên trong những sinh linh khác tu luyện. Linh khí phun trào, lại là nhường hỗn độn thành trong thỉnh thoảng hiện pháp tắc cũng là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Trước đây định cư tại hỗn độn thành bên trong cường giả, chính là vì lĩnh hội pháp tắc mới đi đến hỗn độn thành. Pháp tắc nhận lấy ảnh hưởng, lại là ảnh hưởng đến bọn hắn tu luyện. Cho nên, tại Trương Sở bế quan tu luyện gần trăm năm lúc, cuối cùng là có không ít cường giả chịu đựng không nổi, bọn hắn hướng phía thành chủ hỗn độn thành phủ mà đi, yêu cầu thấy thành chủ. Thành chủ. Đông đảo bất hủ đứng tại trước mặt thành chủ hỗn độn thành, nếu là vị kia trường sinh tôn giả tu luyện tiếp nữa, chúng ta cũng quá khó lĩnh hội pháp tắc. Sao? Hỗn độn thành ở những mày, trong ngôn ngữ mang theo một chút nộ khí, lẽ nào các ngươi còn muốn cho bản tọa đem trường sinh đạo hữu đưa ra hỗn độn thành hay sao? Chúng ta không dám. Ý tưởng như vậy, lại có ai dám thừa nhận đâu? Đem Trương Sở Lễ đưa ra hỗn độn thành, kia cùng khu trục có cái gì khác biệt đâu? Bọn hắn làm sao dám có ý tưởng như vậy? Thành chủ, một bất hủ lớn gan đứng ra, thận trọng nói, chúng ta có ý tứ là, có thể hay không để cho trường sinh tôn giả hấp thu năng lượng lúc, chậm một chút. Như vậy thì sẽ không ảnh hưởng hỗn độn thành bên trong pháp tắc. Nói sau khi xong, chúng nhiều cường giả len lén nhìn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thành chủ hỗn độn thành. Chẳng qua, thành chủ hỗn độn thành trên mặt vô hỉ vô bi, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, bọn hắn căn bản thì nhìn không ra thành chủ ý nghĩ. Các ngươi lui ra đi. Thành chủ hỗn độn thành trực tiếp thì lắc đầu. Không có đạt được hồi phục, mọi người cũng là không dám không nghe theo mệnh lệnh, lập tức liền lui xuống. Một vũ trụ tôn giả, tại tất cả trong vũ trụ đều là cường hãn vô biên tồn tại, như thế nào một đám bất hủ năng lực ảnh hưởng được? Huống chi, liền xem như đến cuối cùng quyết chiến lúc, bất hủ tại tôn giả trước mặt vậy liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Nhiều lắm là, cũng coi như là một mạnh một điểm sâu kiến thôi. Nếu là có nhìn tôn giả mà nói việc này, có lẽ hỗn độn thành chủ sẽ cho Trương Sở chào hỏi, thế nhưng, bất hủ mà nói, làm sao có thể chứ? Chẳng qua, hỗn độn thành chủ nhìn qua tình huống ngoại giới, cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Những kia bất hủ hắn cũng không sao lo lắng, bọn hắn tu luyện ảnh hưởng cũng liền ảnh hưởng tới. Nếu có thể tiến giai thành vũ trụ tôn giả, vậy liền đều sớm tiến giai, cũng sẽ không kẹt ở bất hủ cấp độ thượng mấy chục và năm. Thế nhưng, những kia theo toàn bộ vũ trụ trong nhân tộc tuyển chọn ra rồi thiên tài, lại là không thể bị ảnh hưởng. Kỳ nguyên này, vũ trụ tối cường giả rất có thể thì sinh ra tại đây một nhóm nhân tộc thiên tài trong, bọn hắn bây giờ chính tại hỗn độn thành bên trong tu luyện đấy. Chỉ là, nghĩ đến nơi này, hắn hướng phía kia Trương Sở bế quan chỗ nhìn thoáng qua. Trương Sở tu vi đang đứng ở nhanh chóng tăng lên lúc, dưới mắt chính là hấp thu năng lượng vũ trụ, tăng cường thần thể lúc. Nếu là chậm trễ Trương Sở tu luyện, đó là sẽ khiến Trương Sở bất mãn. Hắn đến không đến mức sợ, mà là lo lắng ảnh hưởng tới Trương Sở tu luyện sau đó, hắn sẽ cùng nhân tộc nội bộ lục đục. Tu luyện giả, nhất là đến bọn hắn tình trạng này tu luyện giả, kia thất lễ vì tư lợi. Vì tăng cao tu vi, đơn giản chính là dứt khoát. Về phần bảo hộ nhân tộc, kỳ thực chính là vì hấp thu trong vũ trụ khí vận thôi. Nhân tộc nếu là có thể đè xuống trong vũ trụ những chủng tộc khác, biến thành vũ trụ bá chủ giống nhau chủng tộc, người mạnh nhất kia sinh ra, trên cơ bản thì không hề lo lắng. Duy có khí vận tăng cường, hơn nữa là vượt trên những chủng tộc khác, người mạnh nhất mới có thể sinh ra trong nhân tộc. Một vũ trụ tôn giả, nếu là bởi vì cùng nhân tộc nội bộ lục đục, tạo thành ảnh hưởng thực là quá mức kinh khủng. Nhất là, tại những người tu luyện kia hiểu rõ là vì những phế vật kia bất hủ, còn có người tộc thiên tài nguyên nhân, ảnh hưởng đến một vũ trụ tôn giả tu luyện, sợ là sẽ phải dẫn tới nhân tộc bên trong cường giả bất mãn. Chẳng qua, tăng lên thần thể lại có ai nói là nhất định phải năng lượng vũ trụ đâu? Linh dược cũng là có thể. Tình cờ, nhân tộc bản thân liền là trong vũ trụ đỉnh tiêm đại tộc tâm ý, trong bảo khố linh dược đó là tương đối nhiều. Nhưng một vũ trụ tôn giả đem tự thân thần thể hoàn thiện, hay là cùng ứng lên. Nghĩ tới điểm này, thành chủ Hỗn Độn Thành cũng là đứng dậy, hướng phía Trương Sở bế quan lầu cấp đi tới. Chính trong tu luyện Trương Sở tựa hồ là cảm ứng được cái gì mở dạng, trực tiếp thì mở mắt ra, suy nghĩ khẽ động, kia cấm chế dày đặc liền mở ra, Hỗn Độn Thành chủ trực tiếp liền đi vào. Không biết thành chủ có chuyện gì quan trọng. Trương Sở trong đôi mắt mang theo một tia bất mãn. Cùng loại với thiên địa sơ khai linh khí, đối với Trương Sở tăng thêm thật sự là quá lớn. Dưới mắt đột nhiên thì bị quấy nhiễu tu luyện, Trương Sở trong lòng còn là có một ít bất mãn còn có nghi ngờ. Tình hình chung dưới, thành chủ Hỗn Độn Thành là không có khả năng tùy tiện quấy rầy Trương Sở tu luyện. Hắn mang trên mặt một tia ngưng trọng, không phải là vạn tộc chiến tranh toàn diện bắt đầu. Âm thanh rơi xuống, trên người Trương Sở lóe lên một đạo kinh người đến cực điểm sắc cơ. Chương 413, rời đi, 2, chương 413, rời đi, 2. Liền xem như vì Hỗn Độn Thành chủ tu vi còn có kiến thức, cũng nhịn không được trò chơi giật mình. Đây là chí ít tàn sát chục tỷ trở lên sinh linh mới có thể ngưng tụ sắc cơ. Không phải như vậy. Hỗn Độn Thành chủ lắc đầu, liền đem lo lắng của mình nói ra. Vũ trụ tối cường giả, có khả năng tại đây một nhóm nhân tộc thiên tài bên trong sinh ra. Trương Sở nghe sau khi tới, cũng là khẽ gật đầu, có chút ngoài ý muốn liếc nhìn thành chủ Hỗn Độn Thành một cái. Hắn là thực sự không nghĩ tới, thành chủ Hỗn Độn Thành lại là còn có nhãn lực như thế. Lại là suy tính xuất hiện ở cái này phê vũ trụ thiên tài trong, sẽ có một vũ trụ tối cường giả sinh ra. Hắn có thể biết, là bởi vì hắn biết được một ít nguyên bản mạch lạc, biết được La Phong chính là kỷ nguyên này vũ trụ tối cường giả. Đạo hữu lời nói rất đúng. Cho nên, Trương Sở lại là 10 phần tán đồng Hỗn Độn Thành chủ lời nói, lại là bần đạo chỉ lo tự thân tu luyện, sơ sót. Bần đạo cái này tìm cái khác bảo địa tu luyện. Đạo hữu, Hỗn Độn Thành chủ nhìn thấy Trương Sở như thế thông tình đạt lý, một ít không biết tên tâm trạng tràn vào trong lòng, vội vàng giải thích một chút, ta cũng không phải là đang đùa ngươi. Ngươi nhìn xem như vậy được hay không? Nói xong, Hỗn Độn Thành chủ liền đem tính toán của mình báo cho Trương Sở, cho bần đạo một ít linh dược. Trương Sở hơi sững sờ, được rồi, được rồi. Linh dược cái gì, hay là giữ lại đến bồi dưỡng những kia hậu bối đi. Bần đạo đối với linh dược nhu cầu cũng không phải quá lớn. Huống chi, muốn nhường bần đạo thực lực để thăng đến đỉnh phong, cần có tài nguyên quả thực là quá nhiều rồi. Nói đến chỗ này, Trương Sở do dự một chút, đạo hữu nếu là biết được có cái gì sơ khai vũ trụ, có thể báo cho biết bần đạo. Bần đạo ở đâu tu luyện, nghĩ đến là có thể. Sơ khai vũ trụ. Hỗn Độn Thành chủ hơi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Trương Sở lại là sẽ đưa ra như thế cái yêu cầu tới. Ngược lại là có mấy cái dạng này vũ trụ. Nói xong, Hỗn Độn Thành chủ thì không có do dự, trực tiếp liền đem những kia vũ trụ tọa độ nói cho Trương Sở. Đa tạ đạo hữu. Trương Sở khẽ gật đầu, đã là biết được những kia vũ trụ vị trí. Vũ trụ sơ khai, vậy liền cùng thiên địa sơ khai là một cái đạo lý. Bên trong hỗn độn linh khí phun trào, mặc kệ là đối với Trương Sở hay là hắn trên người những pháp bảo kia mà nói, đều là to lớn cơ duyên. Dưới mắt có mấy cái thiên địa sơ khai vũ trụ, đối với Trương Sở mà nói, đúng là niềm vui bất ngờ. Đạt được tọa độ sau đó, Trương Sở liền định rời đi. Đạo hữu, nhìn qua Trương Sở, Hỗn Độn Thành chủ suy nghĩ một chút sau đó, vẫn là gọi dừng Trương Sở, không vào cùng ta đi bảo khố xem xét. Bảo khố? Trương Sở hơi sững sờ, lại là phản ứng lại. Hỗn Độn Thành chủ, đây là muốn đền bù hắn a? Trước đây, Trương Sở là không muốn đi, thế nhưng, suy nghĩ một chút Hắc Sơn ấn sau đó, vẫn gật đầu. Hắc Sơn ấn tấn cấp lại là cần muốn không thiếu tài liệu, đi bảo khố một chuyến, cũng có thể đạt được không ít Hắc Sơn ấn dùng để tấn cấp vật liệu. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Trương Sở khẽ gật đầu, liền theo Hỗn Độn Thành chủ hướng phía nhân tộc bảo khố mà đi. Làm Trương Sở ngừng tu luyện sau đó, Hỗn Độn Thành bên trong linh khí, thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường. Đông đảo bất hủ nhìn thấy màn này sau đó, hơi sững sờ, tiếp lấy trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Nếu là thật bởi vì là bọn hắn Trương Sở ngừng tu luyện, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là chuyện tốt ta. Bất quá, nhìn qua mở rộng lầu các, còn có một trước một sau đi ra thành chủ cùng với Trương Sở, bọn hắn cũng là không dám nhìn nhiều. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi theo Hỗn Độn Thành chủ đi tới trong bảo khố. Nhìn lên trước mặt này rực rỡ muôn màu bảo vật, Trương Sở ngược lại là không hề động tâm ý nghĩa. Cho dù những bảo vật này rất tốt, thế nhưng đối với Trương Sở mà nói, dưới mắt, trừ phi là loại đó phân thuộc tiên thiên bảo vật, hắn vẫn đúng là không để vào mắt. Và lại làm một ít bảo vật, còn không bằng Trương Sở tiếp tục chính tế luyện luyện chế bảo vật đâu. Bảo vật trong tay của hắn đã là uy lực cực cao. Pháp bảo cái đồ chơi này, từ trước đến giờ đều là quý tinh bất quý đa. Dường như là trong truyền thuyết Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp một dạng, có như vậy một kiện, trực tiếp thì đứng ở thế bất bại. Còn có dường như là bản cổ phù một dạng, có như vậy một kiện, lại mở ra đất trời, đều là chuyện dễ. Khai thiên chí bảo, kia cũng không phải bình thường bảo vật năng lực so ra mà vượt. Đạo hữu có thể xem xét. Hỗn độn thành chủ vừa đi, vừa hướng Trương Sở nói, xem xét có gì cần. Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp chính là ở đây nhìn lại. Pháp bảo cái gì? Trương Sở chính là nhìn thoáng qua thôi, không có phân thuộc tiên thiên pháp bảo, thì liền không khả năng dẫn tới chú ý của hắn. Hắn nhìn xem phần lớn là một ít vật liệu. Không bao lâu, liền thấy một đống trọng lượng cực nặng, đồng thời tự mang phong ấn lực lượng vật liệu. Đạo hữu, Trương Sở kiểm tra một chút, bần đạo đối với những tài liệu này, hay là cảm thấy rất hứng thú nhiều. Không bằng thì tặng cho bần đạo làm sao? Đạo hữu, tự rước. Hỗn độn thành chủ mặc dù là hơi kinh ngạc, bất quá cũng là gật đầu một cái. Vật liệu cái gì, mặc dù vô cùng chân quý, thế nhưng tương đối đối với những kia thành phẩm chí bảo mà nói, giá trị bên trên lại là chênh lệch rất xa. Vật liệu tuy tốt, như là không thể luyện chế ra ngang ngược đến cực điểm bảo vật, cũng là rác rưởi thôi. Đạo hữu, lựa chọn xong vật liệu sau đó, Trương Sở thì đối với Hỗn Độn thành chủ nói, vân đạo này liền cáo từ. Đạo hữu, Hỗn Độn thành chủ nhìn Trương Sở thì muốn ly khai, trong tay lóe lên một đạo linh quang, rơi vào trên người Trương Sở, một đường cẩn thận. Trương Sở tra xét linh quang sau đó, hơi sững sờ, hắn thật sự không nghĩ tới, lại là có tốt như vậy chuyện. Vô sự. Trương Sở khoát khoát tay, nếu là thật sự có nhu cầu gì, bần đạo tự sẽ nói với biết đạo hữu. Dứt lời, thân hình khẽ động, trước mặt không gian trực tiếp bị mở bung ra một đường vết rách, thân hình thì xuất hiện ở Hỗn Độn thành bên ngoài. Tiếp theo, lại là một khe hở không gian xuất hiện, Trương Sở đã là ra Hỗn Độn thành chỗ không gian. Phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, hắn trực tiếp thì ngồi lên, thiết lập tọa độ. Phi thuyền trực tiếp liền bắt đầu không gian khiêu dược, hướng phía chỗ cần đến mà đi. Chương 414, lại vào, 1, chương 414, lại vào, 1. Vũ trụ sơ khai, hỗn độn chi khí bốc lên, thiên khung phía trên, từng đạo pháp tắc đang không ngừng diễn tiến. Tại vũ trụ sơ khai trung ương, tất cả trong vũ trụ cực kỳ tiếp cận hỗn độn linh khí năng lượng vũ trụ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Ở chỗ nào vòng xoáy trung ương thì là có một thân ảnh ngồi xếp bằng, vô tận năng lượng vũ trụ, kia thân ảnh kia nhanh chóng thôn phệ. Người này chính là Trương Sở. Hắn từ hỗn độn thành chủ trong tay đạt được mấy cái vũ trụ sơ khai tọa độ sau đó, đã đến một gần đây trong vũ trụ, bắt đầu hấp thu năng lượng tu luyện. Năng lượng vũ trụ tiến vào thân thể của hắn về sau, trực tiếp thì chia làm 3 phần, một phần dùng đến để thăng pháp lực, một phần dùng để ma luyện thân thể, cuối cùng một phần thì là dùng để tế luyện thức hải bên trong pháp bảo. Đi vào cái vũ trụ này đã là có mấy chục năm thời gian, hắn đã là cảm nhận được tự thân pháp lực sắp đến cực hạn. Vốn là cần ngàn năm lâu mới có thể đem pháp lực tu luyện tới cực hạn, làm sao một sơ khai vũ trụ chỉ cung ứng Trương Sở một cá nhân tu luyện, lại là đem lúc này rút ngắn gần trăm lần. Mà ở cùng loại với hỗn độn linh khí năng lượng vũ trụ rèn luyện phía dưới, trong thức hải của hắn kia thập tứ diện thần thiên cũng là sắp triệt để tế luyện thành công. Đợi đến triệt để tế luyện thành công, cũng là hắn rời núi lúc. Mặc kệ là thi vương phiên hay là hồn phiên, cũng phải cần trắng trợn giết chóc sau đó, phương có thể phát huy ra cực kỳ cường hãn uy lực. Nhất là hồn phiên, hắn chỉ ít cần hai cái vũ trụ tôn giả cấp bậc tồn tại mới có thể triệt để tế luyện thành công. Chỉ có hiểu được thời gian pháp tắc hay là không gian pháp tắc vũ trụ tôn giả, phương có thể trở thành trong hồn phiên chủ hồn. Nghĩ đến nơi này, hắn tiên tức thì không khỏi hướng phía bốn phía dọc theo một phen. Làm sơ hỗn độn thành chủ tại nói cho Trương Sở vũ trụ sơ khai tọa độ lúc, đã là bảo hắn biết, vũ trụ sơ khai cũng không phải bí mật gì. Nhân tộc có thể biết được, những chủng tộc khác cũng là có thể biết được. Hắn nếu là đến kia sơ khai trong vũ trụ tu luyện, khó tránh khỏi bị những dị tộc kia thăm dò. Một vừa mới tấn thăng nhân tộc vũ trụ tôn giả, đối với chủng tộc khác mà nói, nếu là có thể bóp chết ở đây, đối với nhuận thể nhũ kia tổ mà nói, vậy cũng đúng cái đả kích cực lớn, sẽ làm bị thương nhân tộc chỉnh thể trạng thái. Đối với ngày sau vũ trụ tối cường giả sinh ra, cũng là có không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá, đối với loại này nguy hiểm, Trương Sở lại là cũng không có quá mức để ý. Hắn vốn liền nghĩ muốn tìm dị tộc vũ trụ tôn giả độc thủ, dưới mắt bọn hắn có thể tự mình đưa tới cửa, thế nhưng bất đi Trương Sở không thiếu thời gian. Dĩ giật đại lao cũng là có thể. Về phần nói, Trương Sở có thể hay không một mình chém giết cho rằng vũ trụ tôn giả? Đương nhiên là có thể. Trong tay hắn xương nhận kiếm, tại dung hợp sát lục thần cách cùng kiếm chi thần cách về sau, uy lực đã sớm không nhỏ hạ tại thế này trong những kia vũ trụ bá chủ, thậm chí là chân thần trong tay cầm bảo vật. Lại thêm xương nhận kiếm là Trương Sở tự tay luyện chế, vượt cấp mà chiến, dường như là chuyện thường ngày giống nhau thoải mái. Huống chi nếu là lại đợi thêm một chút thời gian, những dị tộc kia không tới cấp giết hắn, hắn thì muốn đi tìm những dị tộc kia. Hồn phiên còn có thi vương phiên, tiếp vận phiên tiến giai sau đó, hắn thì liền không khả năng lại ở chỗ này bế quan. Vũ trụ sơ khai năng lượng vũ trụ đang nhanh chóng bị Trương Sở thôn phệ, pháp lực của hắn từng điểm hướng phía cực hạn giáo bước tiến lên, thân thể cũng là đang chậm rãi tăng cường. Tại trong thức hải của hắn thập tứ diện thần phiên đã là đến dung hợp thời khắc cuối cùng, cùng mặt cờ tương giao màng vũ trụ đã là nhanh bị mặt cờ đều thôn phệ tiến vào. Thời khắc này mặt cờ đó là tràn đầy huyền ảo đến cực điểm khí tức, còn mơ hồ mang theo một chút hỗn độn chi khí. Nếu là bảo vật này cầm tới một ít trong thế giới, nói không chừng có thể giả mạo ngụy tiên thiên linh bảo. Siêu. Đang Trương Sở tu luyện lúc, trong thức hải của hắn một mặt hồn phiên đột nhiên thì bay đến biết giữa biển, tỏa ra huyền ảo đến cực điểm khí tức. Mà thức hải của hắn ở đây huyền ảo đến cực điểm khí tức ảnh hưởng phía dưới, cũng là bắt đầu run rẩy bắt đầu chuyển động. Tựa hồ là, thức hải vì thử huyền ảo khí tức ảnh hưởng, bắt đầu gây dựng lại, cũng là trở nên càng thêm bền bỉ. Huyền ảo không ngừng tản ra, thức hải biến hóa lại là càng phát kịch liệt. Siêu. Lại là một mặt hồn phiên đem màng vũ trụ thôn phệ, cùng trước đó kia một mặt hồn phiên tụ hợp đến cùng một chỗ. Đồng thời huyền ảo tán dưới tóc, thức hải kịch liệt đến cực điểm chấn bắt đầu chuyển động. Một cỗ hiểu ra cũng là không ngừng hiện lên ở Trương Sở trong lòng, hắn đối với tại thế này pháp tắc cảm ngộ đó là càng phát khắc sâu. Màng vũ trụ vốn là một vũ trụ quan trọng tạo thành bộ phận, ẩn chứa trong vũ trụ tất cả pháp tắc thông tin. bị hồn phiên triệt để thôn phệ, hồn phiên tự nhiên là thu hoạch những tin tức này. Mà Trương Sở luyện chế pháp bảo, ở một mức độ nào đó là có thể trả lại Trương Sở tu vi. Dưới mắt, chính là hồn phiên trả lại lúc. Theo cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc, thân mình Trương Sở đối với tại thế này không gian pháp tắc cảm ngộ liền có 8-9 thành nhiều. Mười mấy mặt thôn phệ màng vũ trụ thần phiên, cũng là đem đoạt được thông tin, đều truyền đưa đến Trương Sở trong lòng. Chẳng qua là thời gian qua một lát, hắn đã là đem thế này không gian pháp tắc triệt để hiểu được, đạt đến thế này trong vũ trụ bá chủ cảnh giới. Lại là một đạo kim tính hiện tại thức hải bên trong, chiếu sáng rạng rỡ. Đúng lúc này, kia kim tính trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở nguyên thần bên trong, cùng Trương Sở nguyên thần dung hợp làm một thể. Trong khoảnh khắc, Trương Sở thì cảm nhận được, chính mình đạo hạnh phóng đại, pháp lực cực hạn lại một lần nữa tăng lên. Chiếu rọi tại ngoại giới phản ứng chính là, vũ trụ sơ khai trong năng lượng, tiến vào Trương Sở thân thể bên trong tốc độ càng phát nhanh chóng lên. Theo kim tính bị nguyên thần dung hợp, Trương Sở thân thể cũng là bắt đầu biến hóa. Trước đây hắn xương cốt còn có huyết nục trong thì ẩn chứa hơn 20 chủng pháp tắc, hiện nay lại gia nhập một loại pháp tắc. Thân thể của hắn cường độ, trong khoảnh khắc thì tăng lên rất nhiều, cũng mà còn có nhìn tương đối lớn tăng lên không gian. Sơ khai vũ trụ, tại Trương Sở không ngừng thôn vệ năng lượng phía dưới, lại là bắt đầu sụp đổ. Vũ trụ còn không có phát triển, đã là tiến vào hủy diệt thời kỳ. Quả thực là, Trương Sở cần thiết năng lượng quá nhiều rồi, sơ khai màng vũ trụ, chuyển hóa năng lượng, đã là theo không kịp Trương Sở tốc độ hấp thu. Cho nên, từng đạo vết nước trên màng vũ trụ hiện hiện, từng đạo hỗn độn chi khí, theo màng vũ trụ vết nước thì xuất hiện ở trong vũ trụ. Hỗn độn chi khí, tan rã vạn vật, liền xem như lực lượng pháp tắc, cũng là có thể tan rã. Vũ trụ bắt đầu sụp đổ. Bất quá, thời khắc này Trương Sở lại là không để ý tới chuyện này, đối với hắn mà nói, chỉ có tu vi tăng lên mới là trọng yếu nhất. Ngay tại Trương Sở thôn vệ nhìn năng lượng lúc, ở đây vũ trụ bên ngoài cũng là có mấy đạo thân ảnh hiện lên ở chỗ nào. Vẹn vẹn là nhìn xem thân hình, liền biết những thứ này thân ảnh cũng không phải là nhân tộc, mà là dị tộc. Nơi này chính là vừa mới tấn thăng làm vũ trụ tôn giả nhân tộc chỗ tu luyện a. Trên tình báo nói rất đúng. Bóp chết nhân tộc thiên tài, chúng ta thích. Mấy đạo thân ảnh trực tiếp thì hướng phía kia sơ khai vũ trụ giết tới. Có chuyện gì vậy? Vừa mới đến kia vũ trụ biên giới, một cái ý niệm trong đầu trong lúc đó thì hiện lên ở trong đầu của bọn họ. Không phải nói là sơ khai vũ trụ sao? Chương 414, lại vào, 2, chương 414, lại vào, 2. Sao đã là đến bên bờ hủy diệt? Đang tu luyện Trương Sở cũng là cảm nhận được kia kể ra thăm dò ánh mắt, dị tộc vũ trụ tôn giả. 6 vị. Cảm nhận được loại tình huống này sau đó, một cái ý niệm trong đầu trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong đầu, tới tốt lắm. Trước đây, hắn liền muốn tìm bọn hắn, dưới mắt bọn hắn lại đưa tới cửa. 6 cái vũ trụ tôn giả, nếu là Trương Sở thực lực không có tiến nhanh trước đó, có lẽ còn cần cầu viện tại hỗn độn thành chủ, dưới mắt lại là không cần. Hắn đã là vũ trụ bá chủ. Nhìn qua xuất hiện tại vũ trụ biên giới kia 6 thân ảnh, Trương Sở một cái ý niệm trong đầu trực tiếp thì tản ra. Trong vũ trụ tất cả lập tức thì tạm dừng. Đông kết không gian thời gian. Trừ phi là kia 6 cái vũ trụ tôn giả có thể đột phá biến thành vũ trụ bá chủ, bằng không mà nói, tuyệt đối là không có khả năng phá vỡ Trương Sở phong ấn, theo trong tay hắn đào tẩu. Thời gian không gian tất cả đều đông kết, kia 6 thân ảnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trương Sở đều bắt giữ, trấn đặt ở Việt Thế Kính bên trong. Dưới mắt còn không phải luyện bảo lúc, tại trong thức hải của hắn kia thập tứ diện thần thiên, tán phát huyền ảo khí tức còn không có triệt để tản đi. Nếu là cứ như vậy lấy ra, đối với Trương Sở mà nói, lại là không có chỗ tốt gì. Trấn áp kia 6 vị vũ trụ tôn giả sau đó, Trương Sở lại tiếp tục tu luyện. Vũ trụ liền xem như đổ sụp, hủy diệt, đối với Trương Sở mà nói, vậy cũng đúng tương đối hữu dụng. Còn có cái gì kiếp số, có thể so sánh vũ trụ hủy diệt kiếp số càng lợi hại hơn sao? Tại Trương Sở thức hải bên trong kiếp vận phiên lập tức thì tản ra từng đạo huyền ảo đến cực điểm khí tức, lan tràn đến Trương Sở bên ngoài cơ thể. Từng đạo bởi vì vũ trụ đổ sụp mà sinh ra kiếp khí, bị Trương Sở thức hải bên trong kiếp vận phiên không ngừng thôn phệ. Theo kiếp khí bị thôn phệ, kiếp vận phiên cũng là tản ra từng đạo bảo quang. Thời gian tại từng điểm trôi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu. Thập tứ diện thần phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở bốn phía, lơ lửng ở đâu, nhìn qua là tương đối giản dị. Trương Sở suy nghĩ đã là xuất hiện ở Việt Thế Kính bên trong, nhìn bị phong ấn trong đó 6 vị dị tộc tôn giả, lại là trực tiếp liền đem cho rằng hiểu được không gian pháp tắc vũ trụ tôn giả thần hồn nhiếp lấy ra ngoài, thu vào một mặt trong hồn phiên. Tam muội chân hỏa trực tiếp thì xuất hiện ở hồn phiên bốn phía, bắt đầu tế luyện dậy rồi. Kia vũ trụ tôn giả thần hồn mới vừa tiến vào trong đó, liền có vô số sợi tơ quấn quanh trên đó, luyện hóa lên. Mặc cho kia vũ trụ tôn giả thần hồn sao gào thét, sao phản kháng, đều là không có chút nào tác dụng. Ngược lại là tăng nhanh luyện hóa tiến độ. Cũng là mấy canh giờ công phu, kia vũ trụ tôn giả thần hồn đã là hóa thành hồn phiên chủ hồn. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở lại rút đi một hiệu được thời gian pháp tắc vũ trụ tôn giả nguyên thần, thu vào mặt khác hồn phiên trong. Đợi đến hắn hóa thành chủ hồn, đã là quá khứ mấy canh giờ. Siêu. Thập nhị diện hồn phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong lòng bàn tay, bắt đầu diễn tiến lên. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức, theo Trương Sở trong tay lan tràn ra đây. Liền xem như vì hắn thời khắc này tu vi, cũng là kiêng kỵ đến cực điểm. Nếu là hắn thân hãm trận này, sợ là thì phải bỏ mạng trong đó. Có trận này nơi tay, vũ trụ bá chủ đã là không đáng để lo. Chủ yếu nhất là bảo vật này hiện nay cũng không có đạt tới toàn thắng đấy. Thập nhị cán tôn hồn phiên bên trong, gia chủ hồn bên ngoài, vậy là không có một tâm hồn. Đợi đến trong hồn phiên luyện hóa trục tỷ âm hồn sau đó, tôn hồn phiên mới có thể được xưng là tôn hồn phiên. Bất quá, giờ phút này thì không phải là không thể tăng lên tôn hồn phiên lực lượng. Hắn trực tiếp thì đưa ánh mắt rơi vào còn lại 4 trên người vũ trụ tôn giả. Cực kỳ cường hạn nhiếp hồn thần quang, trực tiếp liền đem kia 4 vũ trụ tôn giả thần hồn nhiếp lấy ra ngoài, bị 12 cái chủ hồn thôn phệ sạch sẽ. Còn lại 6 cố vũ trụ tôn giả thân thể, Trương Sở cũng là không có buông tha ý nghĩa, trực tiếp thì thu vào thi vương phiên trong. đến hàng vạn mà tính phi thi, trực tiếp thì hướng phía kia thần thể xông tới, bắt đầu cắn nuốt. Theo khổng lồ đến cực điểm thần thể bị thôn phệ, kia phi thi cũng là bắt đầu tiến hóa. Quả thực là thần trong cơ thể năng lượng quá mức cao cấp, nhất là đối Vu phi thi mà nói. Sáu cỗ thần thể bị triệt để thôn phệ, mấy vạn phi thi bắt đầu tiến hóa. Trương Sở đưa tay liền đem hồn phiên còn có thi vương phiên thu vào, về phần kiếp vật phiên thì tiếp tục nhường hắn hấp thu trong vũ trụ kiếp khí. Oeng, Tam muội chân hỏa trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong lòng bàn tay, một đống vật liệu trực tiếp xuất hiện tại hỏa diễm bên trong. Chính là Trương Sở làm sơ theo hỗn độn thành trong bảo khố lấy ra, dùng để tế luyện Hắc Sơn ấn vật liệu. Cơ hồ là trong chớp mắt, những tài liệu kia đã là đều hòa tan. Hắc Sơn ấn cũng là xuất hiện ở trong đó, hòa tan vật liệu đang bay nhanh dung nhập vào Hắc Sơn ấn bên trong. Từng đạo cấm chế, phù văn cũng là xuất hiện trên Hắc Sơn ấn, tăng cường nhìn Hắc Sơn ấn uy lực. Vật liệu đã bị đều luyện hóa, thế nhưng Trương Sở lại là không có nhàn rỗi ý nghĩa. Bị hắn chém giết 6 vị dị tộc vũ trụ tôn giả trên người, cũng là mang theo không ít vật liệu còn có bảo bối đấy. Vừa vặn thì lại lần nữa dung luyện, xem xét có thể hay không dung nhập vào Hắc Sơn ấn, còn có xương nhận kiếm bên trong. Từng kiện trọng bảo bị Tam Muội chân hỏa phản bản quy nguyên, hóa thành từng đống vật liệu, dung nhập vào Hắc Sơn ấn bên trong. Về phần những tài liệu khác thì là bị Trương Sở thu vào, nói không chừng ngày sau còn có thể dùng đến. Đợi đến đây hết thảy làm xong, đã là lại qua 10 năm công phu. Nhìn qua không ngừng đổ sụp vũ trụ, Trương Sở khẽ lắc đầu, trực tiếp liền đem tiếp vận phiên thu vào. Vũ trụ đổ sụp là một dài dằng dặc đến cực điểm quá trình, hoàn toàn không phải tầm 10 năm thời gian năng lực hoàn thành. May mắn, thế này cũng không phải là loại đó nhân quả chi lực hành hành thế giới. Nếu không, vẹn vẹn là hủy diệt một sơ khai vũ trụ, tạo thành nghiệp lực, cũng đủ để lệnh Trương Sở gặp trời phạt. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là từ kia trong vũ trụ hiện ra, trước mặt cũng là xuất hiện di động vết nứt không gian, hắn trực tiếp liền đi vào. Đợi đến hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là ở đây đi tới hỗn độn thành bên trong. Còn không đợi Trương Sở đi về phía trước, một thân ảnh trong lúc đó thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Trường Sinh đạo hữu. Thân ảnh kia chính là hỗn độn thành chủ hư ảnh, hắn có chút không thể tin nhìn qua Trương Sở, ngươi tiến giai vũ trụ bá chủ. Sao mới một cái búng tay, Trương Sở đã là thành vũ trụ bá chủ đâu? Chỉ là không đến thời gian trăm năm, thì theo vũ trụ tôn giả, thành vũ trụ bá chủ. Này, làm sao có khả năng? Hỗn độn thành chủ có chút bối rối. Hắn tuyệt đối là không có nhìn lầm, Trương Sở chính là vũ trụ bá chủ, hiểu được thời gian không gian pháp tắc, còn có trong vũ trụ cái khác hạ vị pháp tắc vũ trụ bá chủ. Chương 415, đa tạ thư hữu đường dần ăn nhàn khen thưởng, 1, chương 415, đa tạ thư hữu đường dần ăn nhàn khen thưởng, 1. Đúng vậy. Trương Sở khẽ gật đầu, bế quan sau một thời gian ngắn, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, may mắn tiến giai vũ trụ bá chủ. Đạo hữu. Nhìn qua Trương Sở trên người kia mịt mờ đến cực điểm khí tức, hỗn độn thành chủ hơi trầm tư một chút, mời. Nói xong, trực tiếp liền mang theo Trương Sở đi tới hắn ngày bình thường chỗ tu luyện. Đạo hữu. Đợi đến cả hai ngồi xuống sau đó, hỗn độn thành chủ mở miệng, ngươi nếu là tiến giai thành vũ trụ bá chủ, thật là có quyền lợi cũng là muốn có. Ồ. Trương Sở nghi ngờ liếc nhìn hỗn độn thành chủ một cái. Hỗn độn thành chủ cũng là giải thích một chút, tiến giai thành vũ trụ bá chủ sau đó, cô có thể tiến vào chí cao nghị hội. Nhân tộc tất cả trọng đại quyết đoán, cũng bởi vậy nghị hội quyết định. Tại thực lực vi tôn thế giới, thực lực đến, tất cả phúc lợi cũng sẽ có. Được rồi. Trương Sở do dự một chút sau đó, đối với hỗn độn thành chủ nói, bần đạo lại là không thích hợp gia nhập. Lời vừa nói ra, trực tiếp liền để hỗn độn thành chủ ngây ngẩn cả người, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Bần đạo lần này tới trước, lại là muốn cùng đạo hữu câu thông một chút. Trương Sở lại là không có giải thích ý nghĩa, ngược lại là nói ra chính mình đến hỗn độn thành ý đồ, bần đạo dự định luyện chế một phương chí bảo. Đến lúc đó, tất nhiên là sẽ nhắc lên ngập trời giết chóc. Cho nên, thế này cần trước giờ cùng đạo hữu câu thông một chút. Lỡ như khiến cho cái gì phản ứng dây chuyền, đạo hữu cũng là có chuẩn bị. Ngập trời giết chóc. Hỗn độn thành chủ liền càng thêm nghi ngờ. Thế này trong bất luận một vị nào cường giả, đều là theo giết chóc trong đi ra. Có thể nói, mỗi một cường giả trong tay, đều cũng có nhìn vì ước vạn tính sinh linh, chết ở trong tay bọn họ. Rốt cuộc, tu luyện đến trình độ nhất định sau đó, liền sẽ có nhìn một nội vũ trụ tồn tại. Trong vũ trụ, kia cũng là có sinh linh, chẳng qua tiềm lực khá thấp thôi. Những sinh linh kia thực lực, tuyệt đối không thể năng lực vượt qua vũ trụ người sở hữu. Không có chém giết một cường giả, cũng sẽ có một vũ trụ sinh linh tiêu tán theo. Cho nên, theo hỗn độn thành chủ, giết chóc thật sự không tính là cái gì. Đạo hữu, ngươi quá lo lắng. Giết chóc cái gì, chỉ cần giết không phải ta tộc, tùy tiện động thủ đều được. Đạo hữu. Nghe hỗn độn thành chủ lời nói, Trương Sở đều là không có gì bất ngờ, bần đạo lời nói giết chóc, đây chính là vì trục tỷ, trăm tỷ tính toán. Đồng thời, giết chóc cũng không phải là những người bình thường kia. Nói đến chỗ này, trên người Trương Sở để lộ ra một cố đơn thuần đến cực điểm hủy diệt chi ý, mà là những kia thực lực chí ít đều là trên cấp vực chủ tu sĩ. Trước chút thời gian, tại bần đạo tu hành lúc, có 6 cái vũ trụ tôn giả đột kích, đã bị bần đạo chém giết. Bất quá, bọn hắn nếu là dám đến tập kích bần đạo tự nhiên là muốn cho bọn hắn một ít hồi báo. Chém giết 6 cái vũ trụ tôn giả. Hỗn độn thành chủ kinh ngạc liếc nhìn Trương Sở một cái, hắn thật sự không nghĩ tới, Trương Sở vừa mới biến thành vũ trụ bá chủ, lại là cầm 6 cái vũ trụ tôn giả tế cờ. Dưới mắt, còn phải lại lần giết trở về. Còn có, Trương Sở tiếp tục nói, bị bần đạo chém giết sinh linh, kia là tuyệt đối không thể nào lại từ thời không trường hà bên trong đem người phục sinh. Vậy sẽ triệt để tiêu tán tại trong vũ trụ. Cái gì? Nghe được cái này, hỗn độn thành chủ rốt cục chấn kinh rồi. Ở đời này bên trong, tử vong cũng không có cái gì đáng sợ. Chỉ cần là có hậu trường, mà hậu trường tu vi đầy đủ cường hành, đây chính là có thể nghịch chuyển thời không trường hà, đem chết đi sinh linh lại lần nữa cứu sống. Chẳng qua cần muốn trả giá rất lớn thôi, còn có chính là lại lần nữa phục sinh người, đã là không có tiềm lực lời nói. Trước khi chết là thực lực gì, bị cứu sau khi trở về thực lực cũng không có khả năng có cái gì tiến bộ. Thế nhưng, hắn vừa mới nghe được cái gì, Trương Sở nói, chỉ cần là bị hắn chém giết, liền xem như nghịch chuyển thời không, cũng là không thể lại cứu về rồi. Kia nếu là Trương Sở thật sự đại khai sát giới, việc này nếu là bộc lộ ra đi, tất nhiên là sẽ khiến trong vũ trụ chủng tộc khác khủng hoảng. Đến lúc đó, nhân tộc trước đó đồng minh thì cũng sẽ không xảy ra, cần một mình đối mặt trong vũ trụ tất cả chủng tộc. Giờ phút này, hắn cuối cùng là hiểu rõ ra, Trương Sở vì sao nói, chính mình không thích hợp gia nhập nhân tộc chí cao nghị hội. Gia nhập vào, kia liền sẽ để cả nhân tộc đối mặt với trong vũ trụ cái khác tất cả chủng tộc. Nhân tộc tuy mạnh, thế nhưng đối mặt với tất cả trong vũ trụ chỗ có chủng tộc liên thủ, cũng là có chiến bại nguy hiểm. Huống chi, giờ phút này thế nhưng cướp đoạt khí vận, sinh ra vũ trụ tối cường giả thời điểm then chốt. Trong lúc nhất thời, Hỗn Độn Thành chủ có chút trầm mặc. Trương Sở cũng không có quản trầm mặc Hỗn Độn Thành chủ, mà là tiếp tục nói, đạo hữu có thể đem cùng nhân tộc đối địch chủng tộc tài liệu truyền tâu cho bần đạo. Cũng coi là bần đạo làm người làm một chút một sự tình đi. Kia chí bảo thì không phải luyện không thể sao? Hỗn Độn Thành chủ đương nhiên nói một câu. Tất nhiên là muốn luyện chế. Trương Sở gật đầu một cái, đây chính là bần đạo thành đạo chi bảo. Nếu là không luyện chế, bần đạo rất khó tiến thêm một bước. Vậy đạo hữu trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Hỗn Độn Thành chủ nhíu mày, việc này còn cần cùng cái khác nghị hội mà người nói một chút. Thời gian có chút không còn kịp rồi. Trương Sở khẽ lắc đầu, luyện bảo sự tình lựa xém lông mày. Vậy được đi. Hỗn Độn Thành chủ trực tiếp liền đem tài liệu truyền tâu cho Trương Sở. Một vũ trụ bá chủ, thật sự muốn làm gì sự việc, hắn Hỗn Độn Thành chủ thực lực mặc dù rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng là không ngăn cản được. Huống chi, Trương Sở chuẩn đúng còn là nhân tộc đối địch chủng tộc. Như là nhân tộc vận số năng lực lại để thăng mấy tầng, nói không chừng kỷ nguyên này vũ trụ tối cường giả liền có khả năng rơi tại trên người nhân tộc. Hắn cũng là không có ngăn cản lý do. Đa tạ đạo hữu. Trương Sở tiếp thu thông tin sau đó trực tiếp liền đứng lên, sau này còn gặp lại. Âm thanh rơi xuống, Trương Sở thân hình đã là biến mất tại Hỗn Độn Thành bên trong. Nhìn qua Trương Sở rời đi thân hình, Hỗn Độn Thành chủ cũng là không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp thì thông chi trong vũ trụ cái khác người cầm quyền. Việc này thật sự cần trước giờ thông báo bọn hắn một chút, chuẩn bị sẵn sàng. Làm Trương Sở thật sự độ diệt một chủng tộc sau đó, nhân tộc muốn cướp đoạt lớn nhất bánh ngọt. Chẳng qua, Trương Sở một tân vũ trụ bá chủ, rốt cục có thể làm được hay không, hay là hai chuyện đấy. Năng lực cùng nhân tộc là địch, kia tất nhiên là có vũ trụ bá chủ, thậm chí là mạnh hơn tồn tại. Bằng không, nhân tộc không phải sớm liền đem bọn hắn diệt. Không bao lâu, mấy đạo thân ảnh đã là xuất hiện ở Hỗn Độn Thành chúng rồi, xuất hiện ở Hỗn Độn Thành chủ chỗ trong lầu các. Có chuyện gì? Chương 415, đa tạ thư hữu đường dần an nhàn khen thưởng, 2, chương 415, đa tạ thư hữu đường dần an nhàn khen thưởng, 2. Gấp gáp như vậy đem chúng ta gọi tới. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện, giữa lẫn nhau đều là rất tin tưởng. Bọn hắn cũng hơi kinh ngạc. Gần đây, nhân tộc cũng là không có gì đại sự a. Hỗn Độn Thành chủ nhìn người tới đông đủ, cũng là không có do dự, trực tiếp liền đem sự việc nói một lần. Một tân vũ trụ bá chủ, vì luyện chế một kiện chí bảo, muốn đi đổ diệt một chủng tộc. Chậc chậc chậc. Ở đây tồn tại đều là vô cùng hiếu kỳ. Trương Sở rốt cục luyện chế là cái gì trọng bảo? Lại có to lớn như thế sát tính. Huống chi, đổ diệt một có vũ trụ bá chủ chủng tộc, như thế nào đơn giản như vậy? Bọn hắn kỳ thực cũng không thế nào xem trọng Trương Sở hành vi. Bất quá, bọn hắn cũng là hiểu rõ ra hỗn độn ý của thành chủ. Nếu Trương Sở thật sự có thể làm được, bọn hắn lập tức liền đi chiếm đoạt địa bàn, nếu là Trương Sở làm không được, vậy bọn hắn muốn chuẩn bị kỹ càng tùy thời cứu viện. Một thiên tài cấp vũ trụ bá chủ, làm sao lại nhường hắn tùy tiện vẫn là đâu? Tại có ngoại địch mà lúc, nhân tộc vẫn là tương đối đoàn kết. Nhất là, bọn hắn quả thực là rất rõ, một vũ trụ bá chủ, đối với một chủng tộc mà nói, vậy thì tương đương với là một át chủ bài giống nhau tồn tại. Há có thể tùy tiện vẫn lạc nơi này? Chủ yếu nhất là, trước đó lúc, những kia vũ trụ tôn giả lại là dám đi ám sát Trương Sở, một tộc nhân thiên tài, không cho bọn hắn một ít giáo huấn, làm sao có khả năng? Chúng ta biết được. Mấy đạo thân ảnh đứng lên, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Hỗn Độn Thành chủ gật đầu một cái, nhìn qua kia mấy đạo tiêu tán thân ảnh, ngồi ở chỗ kia trầm tư. Trương Sở, tuyệt đối là không thể bị cái này nhân tộc thế lực đối địch vây giết dẫn đến tử vong. Không nói, Hỗn Độn Thành chủ bọn hắn bố trí, chỉ là thời khắc này Trương Sở đã là ra nhân tộc cương vực, hướng phía nhân tộc thế lực đối địch cương vực mà đi. Thành tựu thế này vũ trụ bá chủ sau đó, Trương Sở thật là có thể ở đời này hoành hành. Nghĩ muốn chém giết Trương Sở, vậy ít nhất cần vài vị vũ trụ bá chủ đồng thời ra tay mới có thể làm đến, bằng không, căn bản thì ngăn không được hắn. Cũng không có ghé qua bao lâu, Trương Sở đã là nhìn thấy những dị tộc kia tồn tại. Thi Vương Phiên, Tôn Hồn Phiên đã là xuất hiện ở Trương Sở trên tay, hướng phía những dị tộc kia lao đi. Thập Tam Mặt Thần Phiên những nơi đi qua, nguyên thần trực tiếp liền bị nhất thủ, thân thể thì là bị thôn phệ. Rất nhanh, một sinh mệnh tinh cầu bên trên dị tộc đã là đều tiêu vong, liền xem như những kia tương đương với bất hủ thậm chí là vũ trụ tôn giả cũng là không có một cái nào chạy trốn. Hồn Phiên, Thi Vương Phiên bị Trương Sở tế luyện một phen sau đó, Trương Sở thì tiếp lấy hướng phía hạ một cái địa điểm đi tới. Một sinh mệnh tinh cầu phía trên dị tộc, có chừng đếm hơn 10 tỷ, đã là đủ để khiến một mặt Tôn Hồn Phiên triệt để tế luyện thành công. Lại có nhìn 10 cái sinh mệnh tinh cầu dị tộc, thập nhị diện Tôn Hồn Phiên có thể triệt để tế luyện thành công. Nhất là, theo không ngừng tế luyện, Tôn Hồn Phiên đối với Trương Sở phản hồi đến rồi. Những sinh linh kia đối với pháp tắc cảm ngộ, trực tiếp thì thông qua chủ hồn, hướng phía Trương Sở trong thức hải kim tính ngưng tụ quá khứ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền để Trương Sở kim tiên nguyên thần lại mạnh mẽ mấy phần. Mà Thi Vương Phiên trong những kia luyện thi, tại thôn phệ mấy chủ cức thân thể sau đó, cũng là có không ít luyện thi bắt đầu tiến giai. Trọn vẹn 8 vạn luyện thi cũng đang hướng phía chiến lực cao hơn phương tiến về phía trước. Không thể không nói, những dị tộc kia phản ứng là tương đối nhanh. Làm Trương Sở tế luyện thành hai mặt Tôn Hồn Phiên sau đó, đã là có dị tộc vũ trụ bá chủ bắt đầu truy sát dậy rồi Trương Sở. Chẳng qua, Hiện nay Trương Sở, ép căn bản không hề cùng bọn hắn chính diện chống lại ý nghĩ. Muốn chính diện chống lại, tối thiểu nhất thì phải chờ tới thập nhị diện tôn hồn phiên cũng triệt để tế luyện thành sau đó mới được. Không nói là mấy tháng thời gian, Trương Sở đã là đồ diệt dị tộc bên trong mấy chục khỏa sinh mệnh tinh cầu. Đã là có mấy chục tỷ dị tộc một tại Trương Sở chi thủ. Thập nhị diện tôn hồn phiên đã là triệt để tế luyện thành công. Mỗi một mặt hồn phiên trong âm hồn, chiến lực thấp nhất cũng tương đương với cấp giới chủ thực lực. Mà thi vương phiên bên trong luyện thi, mỗi một bộ luyện thi chiến lực cũng cùng cấp vực chủ chiến lực tương tự, thậm chí là có mấy chục cố luyện thi lực lượng đã là đi tới bất hủ cấp độ. Đến giờ phút này, kia bị Trương Sở không ngừng tàn sát dị tộc cao tầng, rốt cục triệt để tức giận rồi. Đến chục tỷ thương vong, đồng thời, kia còn có vô số triệt để bất hủ tiêu vong, đã là nhường những dị tộc kia cao tầng, cũng là vũ trụ bá chủ cấp bậc kia tồn tại, khuynh xảo mà động. Bọn hắn muốn đem Trương Sở triệt để chém giết. Chỉ có như vậy, phương có thể giải trừ bọn hắn xu hướng suy tàn. Nay dị tộc bên trong, có 3 cái vũ trụ bá chủ tồn tại, lại liên hệ 2 cái cùng bọn hắn chủng tộc hơi tốt vũ trụ bá chủ. Trọn vẹn 5 vị vũ trụ bá chủ, dự định ra tay với Trương Sở. Bọn hắn trực tiếp thì tụ tập trung một chỗ, có thể tùy thời tiến về dị tộc cương vực bất kỳ chỗ nào. Chỉ cần Trương Sở thân ảnh xuất hiện, bọn hắn thì sẽ lập tức đổi tới, triệt để đổ diện Trương Sở. Mà việc này, cũng là bị dị tộc trong nhân tộc gần nút người biết được, cũng là báo tin đến nhân tộc cao tầng. Hỗn độn thành chủ lần nữa mời trong nhân tộc những kia vũ trụ bá chủ, chuẩn bị tùy thời cũng tiến về cứu viện. Hắn có phải hay không sát tính quá lớn? Trương Sở hành động đã sớm tại trong vũ trụ truyền ra. Những chủng tộc khác cũng biết, huống chi là một thằng chú ý hắn những này nhân tộc cường giả đâu. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, đồ diệt mấy chục tỷ dị tộc sinh linh, hơn nữa là triệt để đồ diệt, liền xem như nghịch chuyển thời không cũng là không cứu về được cái chủng loại kia. Làm sao có khả năng không cho nhân tộc cao tầng kinh ngạc? Thậm chí là, việc này đã là mơ hồ khiến cho trong vũ trụ chủng tộc khác cảnh giác. Loại này vũ trụ bá chủ, quá mức nguy hiểm. Nếu là hắn thật sự cái gì đều không để ý, thì đối với những kia tu vi thấp hơn hắn tồn tại ra tay, kia tất cả vũ trụ đều sẽ triệt để lộn xộn. Hiện tại, sao cứu viện Trương Sở, đối với nhân tộc cao tầng mà nói, vậy cũng đúng cái vấn đề khó khăn. Bọn hắn không phải là không có thông qua một ít thủ đoạn cùng Trương Sở liên hệ với. Chẳng qua, Trương Sở ép căn bản không hề đáp lại ý nghĩa. Dường như, hắn chí bảo không luyện chế thành công, tuyệt sẽ không thu tay lại đồng dạng. Nếu là chúng ta tự mình xuất thủ, một thân ảnh mở miệng nói, nhân tộc sợ là sẽ phải nên đón, trong vũ trụ cái khác chỗ có chủng tộc vây công. Hỗn độn thành chủ có chút trầm mặc, hắn cũng là tương đối đã hiểu. Nếu là lần này nhân tộc xuất thủ, vậy liền đại biểu cho Trương Sở thì là nhân tộc người. Bọn hắn có lẽ cầm Trương Sở như thế cái độc hành cường giả không có biện pháp gì, thế nhưng cũng không có nghĩa là những cường giả kia đối với nhân tộc không có cách nào. Vậy cũng không thể không cứu a. Trầm mặc hồi lâu sau, một thân ảnh mở miệng nói, dù nói thế nào, hắn cũng là ta nhân tộc cường giả. Hơn nữa là vô cùng có khả năng thành là mạnh nhất người vũ trụ bá chủ. Một ngắn ngủi trong vòng 100 năm, là có thể theo vũ trụ tôn giả biến thành vũ trụ bá chủ tồn tại, biến thành vũ trụ tối cường giả khả năng tính thật sự là quá lớn. Không được. Một thân ảnh khác mở miệng nói, trực tiếp thì phát động chủng tộc chiến tranh. Vừa vặn, hắn đặt xuống nhiều như vậy sinh mệnh tinh cầu. Nếu là không có thu về dưới trướng, thì là có chút lãng phí. Trong lúc nhất thời, vây quanh có cứu hay không Trương Sở, nhân tộc vài vị cao tầng tranh luận lên. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là lại một lần đi tới một dị tộc sinh mệnh tinh cầu bên trên. Trên người hắn sát cơ nghiêm nghị, liền xem như lại thế nào che giấu, đều là không che giấu được, suy nghĩ khẽ động. Siêu. Một cho tối đen hai đạo quang mang trực tiếp thì hướng phía dưới sinh mệnh tinh cầu nhào tới. Chương 416, tối đen một cho hai đạo lệ mang những nơi đi qua, tinh cầu phía trên sinh linh đều bị thu lấy vào thần quang trong. Một, chương 416, tối đen một cho hai đạo lệ mang những nơi đi qua, tinh cầu phía trên sinh linh đều bị thu lấy vào thần quang trong. Một, tặc tử, ngươi dám? Vào thời khắc này, một tiếng quát chói tai truyền đến, đúng là chấn động đến trong thái không, xuất hiện từng đạo vết nước không gian, có thể thấy được người đến nộ khí chi thịnh, thực lực mạnh mẽ. Âm thanh còn chưa rơi xuống, 6 thân ảnh thì xuất hiện ở Trương Sở bốn phía, đem hắn bao vây lại. Không có bất kỳ cái gì lời xa giao, thời không trực tiếp thì bị đông cứng, hơn nữa là 6 cái vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại, cùng nhau động thủ, trực tiếp thì đông kết này phiến thái thời gian rảnh còn có không gian, đem Trương Sở giam ở trong đó. Tùy theo mà đến chính là có thể phá diệt vũ trụ công kích. Cảm thụ lấy kia ngang ngược đến cực điểm trói buộc lực lượng, còn có kia đủ để hủy thiên diệt địa công kích, Trương Sở trên người cũng là pháp tắc phun trào, bày ra từng đạo bình chướng. Tránh là không tránh được, dưới mắt chỉ có thể là ngăn kháng. Hắn hiểu rõ dị tộc vũ trụ bá chủ sẽ đến tập sát mình, thế nhưng hắn ép căn cũng không có nghĩ tới, lại là có 6 vị vũ trụ bá chủ cùng đi vây giết mình. Bày ra phòng ngự bình chướng, ép căn bản không hề đưa đến bao lớn tác dụng, trực tiếp liền bị kia 6 vị vũ trụ bá chủ công kích xé nát. Trương Sở lại làm sao có khả năng chỉ là phòng thủ mà không phản kích đâu? Ở chỗ nào lục đạo hủy thiên diệt địa công kích kích phát lúc, cái kia bất hủ nguyên thần có hơi lóe lên một cái, hơn 20 đạo kim tính, tỏa hào quang rực rỡ, trong chốc lát thì phá khai rồi 6 phần dị tộc vũ trụ bá chủ đồng kết không gian thời gian. Xương nhận kiếm trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Bạch, bạch, bạch. Ở chỗ nào 6 vị vũ trụ bá chủ công kích lâm thể một sát na, vô số đạo kiếm ảnh thì xuất hiện ở Trương Sở bốn phía. Tại dung hợp sát lục thần cách, kiếm chi thần cách sau đó, xương nhận thì là lần đầu tiên bị Trương Sở lấy ra đối địch. Kiếm quang những nơi đi qua, bị đông cứng không gian thời gian, trực tiếp liền bị xoắn nát, thậm chí là kia lâm thể công kích cũng là bị kiếm quang chém thành mảnh vỡ. Bạch. Qua trong giây lát, Trương Sở đã là chuyển thủ làm công, không mấy đạo kiếm quang hướng phía kia 6 vị dị tộc vũ trụ bá chủ đánh tới. Cùng lúc đó, thập tam mặt thần phiên cũng là hướng phía tứ phía kích bắn đi, ẩn nấp cùng trong hư không, mơ hồ đem này phiến vũ trụ phong tỏa lên. Chạm. Ỷ vào tự thân thân thể bất hủ, Trương Sở trực tiếp thì ngạnh kháng không gian loạn lưu, thân hình khẽ động, tại pháp tắc gia tốc phía dưới, đã là xuất hiện ở một vũ trụ bá chủ trước mặt. Trong tay xương nhận kiếm, đối với kia vũ trụ bá chủ thì chém qua. Không thể không nói, dung hợp hai cái thần cách xương nhận kiếm đã là cấp cao nhất chí bảo, tăng thêm ẩn chứa trong đó nhân đạo chi lực, đối với dị tộc có rất mạnh áp chế. Một giới kiếm đi, kia vũ trụ bá chủ trong tay phòng ngự bảo vật, còn có công kích bảo vật, trực tiếp liền bị chém vỡ. Thật hung hãn kiếm. Kia vũ trụ bá chủ hai mắt sáng lên chằm chằm vào Trương Sở trong tay xương nhận kiếm, nhịn không được cảm thán đến. Trương Sở đã là không có chạm phía dưới thứ hai kiếm cơ hội. Còn lại 5 cái vũ trụ bá chủ công kích đã là đến Trương Sở phía sau. Hắn như nghĩ tiếp tục công kích kia vũ trụ bá chủ, liền cần ngạnh kháng còn lại 5 vị vũ trụ bá chủ công kích. Liền xem như Trương Sở thân thể bất hủ, cực kỳ ngang ngược, nhận 5 vị vũ trụ bá chủ một kích toàn lực, vậy cũng đúng không chết cũng muốn trọng thương. Không đáng, không đáng a. Bất đắc dĩ tình huống dưới, Trương Sở chỉ có thể là quay người phá hủy kia 5 là vũ trụ bá chủ công kích. Phá! Một tiếng quát chói tai, tại xương nhận kiếm sắc bén vô song dưới kiếm phong, đông kết thời gian không gian, đã đối với Trương Sở vô dụng. Thân hình hắn lóe lên, đã là chạy ra khỏi vòng đây. Thực lực của mình kiểm tra ra, còn đánh cái gì? Liền xem như hắn thực lực cao thâm, kia cũng không phải thụ ngược đại quân a. Một ta sáu, ưu thế tại ta, lại như thế nào? Đại trận, lên. Rơi vào vòng vây bên ngoài Trương Sở, lại là không có chút nào rời đi ý nghĩa, ngược lại là thừa dịp thời gian, suy nghĩ khẽ động, Minh Vương đại trận cùng Thi Vương đại trận trực tiếp thì kích phát. Vô tận âm khí còn có thi khí trực tiếp thì phong tỏa ngăn cản cái này phiến vũ trụ, càng là hơn đem kia 6 vị vũ trụ bao vây trong đó. Trận tùy tâm động, Thi Vương đại trận trực tiếp thì ngưng tụ ra một tôn luyện thi, ẩn chứa 8 vạn cố luyện thi lực lượng luyện thi. Mà kia Minh Vương đại trận cũng là vật chuyển, 12 đạo chủ hồn như ẩn như hiện, mơ hồ bắt đầu ngưng tụ, tựa hồ là muốn ngưng tụ ra một kinh khủng hơn tồn tại đồng dạng. Trọn vẹn thôn phệ 6 cái vũ trụ tôn giả Minh Vương đại trận, liền xem như chủ hồn lại thế nào lợi hại, 1 đối 1, thậm chí là 2 chọi 1, 3 đối 1 tình huống dưới, thì rất khó là vũ trụ bá chủ đối thủ. Trừ phi là năng lực thôn phệ nhiều hơn nữa vũ trụ tôn giả, thậm chí là vũ trụ bá chủ, phương có thể chống đỡ vũ trụ bá chủ. Thì Vương Viên ngưng tụ luyện thi, trực tiếp liền bắt đầu đối với một vị vũ trụ bá chủ công kích lên. Cho dù không phải địch thủ, thế nhưng kéo dài một hồi vẫn có thể làm được. Rốt cuộc, Thi Vương Phiên không hủy, luyện thi bất diệt. Mà những kia chủ hồn cũng là một dạng, 3 cái chủ hồn đối phó một vũ trụ bá chủ, miễn cưỡng có thể làm được ngang tay tình trạng. Đông chốc, 6 vị dị tộc vũ trụ bá chủ, đã là còn lại một vị. Vậy sẽ phải giao cho Trương Sở. Đồng thời, Trương Sở tại phân phối lúc, cũng là động một chút tâm tư. Đem một cái kia bị chém vỡ hộ thân bảo vật vũ trụ bá chủ lưu cho mình đối phó. Chém. Trương Sở thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở tầng tầng âm khí, thi khí biến thành trong sương mù dày đặc, đối với trước đó bị hắn chém vỡ bảo vật vũ trụ bá chủ chính là một kiếm. Vũ trụ bá chủ chính là vũ trụ bá chủ, trên người bảo vật thật là tầng tầng lớp lớp. Dù cho là trước mắt trên người hộ thân bảo vật so ra kém trước đó bảo vật, vậy cũng đúng chỉ kém mảy may thôi. Dưới xương nhận kiếm, dù cho là bị chém vỡ, cũng là rất khó tổn thương đến hắn thân thể. Chém giết thế này trong cường giả đỉnh cao, nhất là vũ trụ bá chủ, chỉ có một cách mới có thể triệt để chém giết hắn. Đó chính là chạm diệt thân thể. Thế nhưng, đến vũ trụ bá chủ tu vi như vậy, thân mình liền có nội vũ trụ giống nhau tồn tại, linh khí chi sung túc, đủ để tùy thời chữa trị thân thể. Trừ phi là có thể đem trên người hắn kia khôi phục thần thể linh khí, linh dược triệt để hao hết, nếu không, căn bản thì chạm giết không được một vị vũ trụ bá chủ. Từng kiện bảo vật phá thoái, kia vũ trụ bá chủ lại là có chút kinh hoàng. Ở chỗ nào dị tộc vũ trụ bá chủ nhìn tới, Trương Sở công kích quá mức sắc bén, tựa như thần lực trên người vô cùng vô tận đồng dạng. Mỗi một kích đều là đem hết toàn lực, không chút nào ngu thần lực thiếu thốn đồng dạng. Chủ yếu nhất là, dị tộc vũ trụ bá chủ trong tay năng lực chống cự Trương Sở trong tay thần kiếm bảo vật đã là đều bị kích hủy. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, liền xem như hắn thần lực vô tận, cũng là có khả năng sinh sinh bị Trương Sở hao tổn chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, kia vũ trụ bá chủ lại là trong lòng mơ hồ có thoái ý. Chương 416, tối đen một cho hai đạo lệ mang những nơi đi qua, tinh cầu phía trên sinh linh đều bị thu lấy vào thần quan trong. 2, chương 416, tối đen một cho hai đạo lệ mang những nơi đi qua, tinh cầu phía trên sinh linh đều bị thu lấy vào thần quan trong. 2. Hắn muốn xé rách không gian, trước chạy đi. Thế nhưng, tại hắn suy nghĩ phun trào trong chớp mắt ấy, hắn kinh đến. Này phiến thời không tựa hồ là bị triệt để phong tỏa bình thường, liền xem như vì thực lực của hắn, lại là không thể phá nát trước mặt sương mù. Hắn cũng không nghĩ một chút, Trương Sở trong tay Thi Vương đại trận, Minh Vương đại trận, tế luyện đến bây giờ tình trạng, đã sớm tới trận sinh thế giới trình độ. Trừ phi là năng lực phá mất đại trận, bằng không, làm sao có khả năng tránh thoát ra ngoài? Huống chi, Trương Sở lại làm sao có khả năng cho hắn tránh thoát đại trận cơ hội đâu? Trong tay xương nhận kiếm không ngừng đối với kia vũ trụ bá chủ tập sát, vô tận sát lục chi lực thấm vào đến đâu vũ trụ bá chủ thần trong cơ thể. Như muốn tu khôi phục thân thể, hắn đầu tiên cần phải làm là trước tiên đem thần trong cơ thể sát lục chi lực đuổi ra ngoài, mới có thể chữa trị thân thể. Bằng không, thân thể tại chữa trị một sát na thì bị sát lục chi lực ở đây phá hủy. Kể từ đó, thần lực tiêu hao thì lớn hơn rất nhiều, như là không thể phá vỡ phong tỏa, hắn liền có khả năng thật sự bị Trương Sở sống sờ sờ mà chết. Không nói Trương Sở bên này không ngừng tiêu hao trước mặt hắn cái này dị tộc vũ trụ bá chủ thần thể, đại trận bên trong, còn lại 5 vị dị tộc vũ trụ tôn giả, giờ phút này cũng là khá giật mình. Nhất là cùng luyện thi chém giết dị tộc vũ trụ bá chủ thì càng là như vậy. Hắn thật là không nghĩ tới, trên đời lại là có lợi hại như thế luyện bảo chi thuật, lại là có thể ngưng luyện ra một chiến lực không kém gì vũ trụ bá chủ tồn tại. Trước mặt hắn cái này con rối, tạm thời xưng là con rối đi. Không thông bất kỳ pháp tắc, có chỉ là lực lượng. Không sai, thì là đơn thuần đến cực điểm lịch luyện. Nắm đấm những nơi đi qua, tất cả công kích đều bị đánh nát. Trọng yếu hơn là, liền xem như đối với kia con rối tạo thành thương thế, cũng là có thể trong nháy mắt thì khôi phục lại. Loại này đấu pháp đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Đồng thời, mỗi một quyền đều mang nồng đậm đến cực điểm ăn mòn lực lượng, liền xem như bảo vật trong tay của hắn, cũng là thời gian dần trôi qua không có linh quang, thậm chí là có thể làm bị thương hắn thân thể. Mà còn lại 4 vị vũ trụ bá chủ cũng là như thế, bọn hắn đối mặt với 12 cái tôn hồn phiên chủ hồn. Mỗi một cái chủ hồn đều có chí ít 1 tỷ âm hồn trèo chống, đồng thời, những kia âm hồn lịch luyện còn tương đối cứng hãn. Cho dù không phải những thứ này vũ trụ bá chủ đối thủ, thế nhưng, đối mặt với những thứ này chủ hồn, những kia vũ trụ bá chủ cũng là tương đối đau đầu. Những thứ này chủ hồn, tựa hồ là bất tử bất diệt đồng dạng. Liền xem như bị bọn hắn đánh nát hồn thể, cũng là trong khoảnh khắc thì khôi phục lại. Giờ phút này, liền xem như bọn hắn muốn thoát ly chiến trường đều là làm không được. Trừ phi là, bọn hắn năng lực một cái công kích đến đi, đồng thời hủy diệt 3 cái vây lấy bọn hắn chủ hồn, bằng không, bọn hắn căn bản thì không tránh thoát được những thứ này chủ hồn dây dưa. Thế nhưng, một cái công kích, hủy diệt 3 cái chủ hồn, lại làm sao có khả năng? Mỗi một cái dành dụm một mặt tôn hồn phiên tất cả lực lượng chủ hồn chiến lực, cũng chỉ là đây vũ trụ bá chủ yếu hơn một đường thôi. Có lẽ những thứ này chủ hồn chạm giết không được những thứ này vũ trụ bá chủ, thế nhưng dây dưa bọn hắn đó là không có vấn đề chút nào. Trong lúc nhất thời, trước đây vây giết Trương Sở 6 vị dị tộc vũ trụ bá chủ, lại là xa vào đến vũng bùn bên trong mở dạng, không thể thoát thân. Mà này trong thái không chém giết, cũng là khiến cho trong vũ trụ không ít chủng tộc chú ý, nhất là những kia vũ trụ bá chủ chú ý. Bọn hắn cũng là biết được, một đột nhiên xuất hiện vũ trụ bá chủ, tựa hồ là đang tập sát hàng loạt sinh linh, hơn nữa là bị cái vũ trụ kia bá chủ tập sát sau đó, những sinh linh kia lại là không cách nào sống lại. Tin tức này vừa ra, lập tức liền khiến cho trong vũ trụ mỗi cái cường giả chú ý. Cho nên, làm Trương Sở cùng kia 6 vị dị tộc vũ trụ bá chủ chém giết lúc, đã là hấp dẫn vô số ánh mắt, bọn hắn đều đang đợi nhìn kết quả. Chẳng qua, ngoài dự liệu là, một ngày trôi qua, chém giết lại là mảy may cũng không có ý chấm dứt. Ở chỗ nào trong thái không, bị nồng đậm đến cực điểm âm khí tử kỳ bao phủ, liền xem như vị bọn hắn thực lực, cũng là không có chút nào cách dò xét kia trong sương mù dày đặc tình huống. Đồng thời, tinh thần của bọn hắn nghiệp lực tại thăm dò vào đến kia trong sương mù dày đặc về sau, trực tiếp thì biến mất, dường như bị cái quái gì thế thôn phệ đồng dạng. Trong lúc nhất thời, trong vũ trụ những kia vũ trụ bá chủ nhìn về phía kia sương mù dày phương hướng ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Năng lực thôn phệ vũ trụ bá chủ tinh thần nghiệp lực, này là bực nào bảo vật? Chủ yếu nhất là, bọn hắn nghĩ nên biết được, kia đột nhiên xuất hiện lạ lẫm đến cực điểm vũ trụ bá chủ, rốt cuộc là vật gì? Rốt cục là cái nào chủng tộc, lại là như thế lợi hại. Nếu là vẹn vẹn có một cái vũ trụ bá chủ nội tình, bọn hắn những thứ này vũ trụ bá chủ, không ngại, trực tiếp liền đem xa lạ kia vũ trụ bá chủ chém giết. Phương này thế giới, dung không được như bức như vậy người tồn tại. 6-1 tình huống dưới, kết quả cuối cùng vô cùng có khả năng chính là xa lạ kia vũ trụ bá chủ trọng thương, thậm chí là tử vong. Mặc kệ là kết quả thế nào, đều là trong vũ trụ những kia quan chiến vũ trụ bá chủ nguyện ý nhìn thấy. Hắn lợi hại như vậy sao? Tại một nơi bí ẩn, mấy đạo thân ảnh đứng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trong vũ trụ thi khí, âm khí lẫn lộn xương mù dày. Ngươi sao có thể nhường hắn đi làm chuyện như vậy? Nếu là hắn vẫn lạc, đây chính là ta tộc một tổn thất lớn a. Ta cũng không biết a. Nghe kia từng tiếng chỉ trích, Hỗn Độn Thành chủ lại là có chút ủy khuất. Chỗ của hắn biết được Trương Sở lại là lợi hại như thế. Một tân tấn vũ trụ bá chủ, lại là có thể lấy một địch sáu, đối mặt với 6 cái uy tín lâu năm cùng giai vũ trụ bá chủ, kiên trì lâu như vậy. Dù cho là bọn hắn thấy không rõ bên trong tình huống, thế nhưng Hỗn Độn Thành chủ cũng là đã hiểu. Trương Sở cũng là trường sinh đạo nhân, tuyệt đối là có khả năng nhất tại kỷ nguyên này, thành tựu vũ trụ tối cường giả tồn tại. Tại vũ trụ bá chủ thực lực là có thể một ta sáu, trên cơ bản thì ở vào đồng giai vô địch tồn tại. Chủ yếu nhất là Hỗn Độn Thành chủ làm đo đạc ban đầu thử Trương Sở linh hồn bản nguyên có phải hay không nhân tộc lúc, đã là phát hiện Trương Sở tuổi tác tuyệt đối là nhỏ hơn 1000 tuổi. Một tại trong vòng ngàn năm có thể tấn thăng làm vũ trụ bá chủ, đồng thời có thể là đồng giai vô địch tồn tại, hắn lại là không có tận lực ngăn cản Trương Sở đi tập sát những kia bình thường sinh linh. Nếu là Trương Sở chết ở đây trong chiến đấu, vậy hắn Hỗn Độn Thành chủ thì là nhân tộc tội nhân. Một có khả năng nhất biến thành kỷ nguyên này người mạnh nhất tồn tại, cứ như vậy tiêu vong. Ngươi cần phải thật tốt nghĩ lại một chút. Kia mấy thân ảnh trầm mặc một hồi sau đó, một giọng nói vang lên, nhỏ hơn 1000 tuổi, tiến giai vũ trụ bá chủ, hơn nữa là đồng giai vô địch tồn tại. Nếu là như vậy vẫn lạc, đối với ta tộc mà nói, thứ bị thiệt hại quả thực là quá lớn. Hỗn Độn Thành chủ chỉ có thể là chỉ giữ trầm mặc. Vào thời khắc này, kia âm khí, thi khí lẫn lộn xương mù dày lật vọt lên, tựa hồ là muốn xuất hiện biến hóa gì. Trong lúc nhất thời, trong vũ trụ cường giả ánh mắt đều ngưng tụ ở kia trong thái không. Trận chiến này, kết quả muốn hiện ra, chương 417, tồn tại đáng sợ nhất, 1, chương 417, tồn tại đáng sợ nhất, 1. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo thiểm điện cướp qua bầu trời, tựa hồ là chiếu sáng bị sương mù dày bao phủ lại vũ trụ. Sương mù dày phía trên, một vết nứt xuất hiện. Theo vết nứt xuất hiện, mấy đạo thân ảnh đã là xuất hiện ở sương mù dày bên ngoài, chẳng qua, nhìn qua có chút chật vật. 5 cái dị tộc vũ trụ bá chủ, khí tức trên thân lại là có chút hỗn loạn, qua lại liếc nhau một cái sau đó, nghi ngờ không thôi nhìn qua hậu phương đã là khôi phục như lúc ban đầu sương mù dày. 6 cái vũ trụ bá chủ bước vào đại trận bên trong, lại là chỉ có 5 cái hiện ra, kia một cái khác đâu? Này nghi vấn không vẹn vẹn là bọn hắn 5 cái nghi vấn, cũng là chân tại quan sát đánh giá nhìn đại chiến trong vũ trụ cái khác vũ trụ bá chủ nghi vấn. Lẽ nào, kia đột nhiên xuất hiện thần bí đến cực điểm vũ trụ bá chủ, muốn đem một cái khác vũ trụ bá chủ chém giết sao? Suy nghĩ vừa ra, mặc kệ là vừa vặn cùng Trương Sở chém giết kia 5 cái dị tộc vũ trụ bá chủ, hay là trong vũ trụ cái khác vũ trụ bá chủ, đều là sợ hãi trong lòng mà kinh. Một vũ trụ bá chủ, triệt để chém giết một cái khác vũ trụ bá chủ, đây cũng quá mức tại kinh khủng a. Mà giờ khắc này kia ngăn cách trong ngoài sương mù dày trong, cũng là Trương Sở bố trí xuống đồng thời đại trận bên trong, mười mấy thân ảnh đang vây giết nhìn kia một đạo khí tức đã là suy rơi xuống cực hạn dị tộc vũ trụ bá chủ. Hắc Sơn ấn một lần lại một lần rơi vào kia vũ trụ bá chủ thân thể bên trên, Trương Sở trong tay xương nhận kiếm cũng là mang theo từng đạo sát lục chi khí, rơi vào kia trên người vũ trụ bá chủ. Thi Vương Phiên ngưng tụ ra luyện thi, một đơn thuần đến cực điểm lực lượng, không ngừng công kích tới kia vũ trụ bá chủ thân thể. Tôn Hồn Phiên ngưng tụ ra chủ hồn, thì là vì nhiếp hồn lực lượng, không ngừng công sát nhìn cầm vũ trụ bá chủ linh hồn. Lúc này, kia dị tộc vũ trụ bá chủ đã là cảm nhận được không ổn, thế nhưng đã là muộn. Hắn thần thể đã là bị hao tổn 5% tà hữu. Nếu là lại tiếp tục như thế, hắn thật là phải chết ở chỗ này. Về phần kia 5 cái vũ trụ bá chủ, đương nhiên là Trương Sở chủ động thả ra, nếu không, bọn hắn làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thì ra Thi Vương đại trận còn có Minh Vương đại trận đâu. Làm lúc, Trương Sở đã là đem cùng hắn đối địch vũ trụ bá chủ triệt để đả thương, thần thể khôi phục tốc độ đã là theo không kịp chữa trị tốc độ. Và đả thương 6 cái, còn không bằng là diện sát 1. Cho nên, Trương Sở thì bán ra một sơ hở, nhường còn lại 5 cái vũ trụ bá chủ chạy ra ngoài, toàn lực vây giết trước mắt dị tộc vũ trụ bá chủ. Kể từ đó, chẳng qua là thời gian qua một lát, đã là nhường Trương Sở nhìn thấy triệt để diệt sát cái vũ trụ này bá chủ hy vọng. Sát lục chi lực, hủy diệt chi lực, thi khí, âm khí mặc kệ loại kia đều là mất đi sinh cơ lực lượng. Chấn. Vào thời khắc này, Trương Sở đột nhiên thì gầm thét một tiếng. Một mặt bên trên đều là vết rạn tấm gương thì theo Trương Sở trong thức hải xuất hiện, khủng bố đến cực điểm chấn áp lực lượng, trực tiếp liền để kia vũ trụ bá chủ không thể động đậy. Tại tấn thăng làm kim tiên sau đó, Trương Sở đã là lòng có cảm giác, hắn có thể chủ động vận dụng Việt Thế Kính. Tuyệt sát vũ trụ bá chủ sức lực chính là đến từ trong tay hắn kia thần bí dị thường Việt Thế Kính. Việt Thế Kính cũng là không để cho Trương Sở thất vọng, một kích kiến công. Kia dị tộc vũ trụ bá chủ trực tiếp liền bị Trương Sở chấn ngay tại chỗ, thân thể không thể động đậy. Thậm chí là, kia vũ trụ bá chủ ý thức cũng bị đông cứng một dạng, mặc cho Trương Sở công kích, lại là không có phản ứng chút nào. Dưới tình huống như vậy, chẳng qua là thời gian qua một lát, kia vũ trụ bá chủ thần thể đã là suy rơi tới cực điểm, thậm chí là cũng không chống đỡ được thập nhị diện tôn hồn phiên đối với linh hồn hắn nhất thủ. Thân thể kỳ thực thì là linh hồn tốt nhất nơi trú ẩn, làm nơi trú ẩn tổn hại đến trình độ nhất định, tự nhiên là không có khả năng gánh vác được tôn hồn phiên thu lấy lực. Một khổng lồ đến cực điểm linh hồn bị nhiếp lấy ra ngoài, nhìn qua, lại là tương đối mê man. Việt Thế Kính chấn áp lực lượng, quả thực là thiên hạ vô song. Thập nhị diện tôn hồn phiên cũng là hóa thành từng đạo hư ảnh, trực tiếp thì tiến vào vũ trụ bá chủ trong linh hồn. Không bao lâu, 12 đạo hư ảnh trở về, kia vũ trụ bá chủ linh hồn đã là bị chia làm thập nhị phần triệt để thôn phệ. Nhìn lên trước mặt kia tựa như là tinh cầu giống nhau thân thể, Thi Vương Phiên cũng là tán phát ra trận trận thu lấy lực lượng, trực tiếp liền đem kia thần thể thu vào phiên trong. Ở vào Thi Vương Phiên trong thi mạch, đang nhìn đến thần thể sau đó, cũng là sinh ra vô số xúc giác, trực tiếp gà đâm vào thần trong cơ thể, hấp thu dậy rồi thần trong cơ thể lịch luyện. Thi Vương Phiên trong thi mạch tại hấp thu thần thể lực lượng sau đó, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang tăng cường. Phiên trong những kia luyện thi, nhận lấy thi mạch lực lượng tầm bổ, cũng là tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong quá trình trưởng thành. Có thể trấn áp tất cả Việt Thế Kính trực tiếp liền trở về Trương Sở trong thức hải. Đứng ở bên trong đại trận Trương Sở, giờ phút này lại là có chút sắc mặt trắng bệnh cảm giác. Vẹn vẹn là vận dụng Việt Thế Kính thời gian qua một lát, đã là đem pháp lực của hắn tiêu hao hết chín thành còn nhiều hơn. May mắn, Trương Sở cũng không phải chỉ tu pháp lực hạng người, thân thể của hắn cũng là cực kỳ cứng hãn. Không cẩn thận đi xem, ngược lại là không nhìn thấy cái gì xu hướng suy tàn. Cảm thụ lấy đại trận bên ngoài kia từng đạo mơ ước ánh mắt, Trương Sở lại là không có chút nào nóng nảy ý nghĩa, hay là để khôi phục pháp lực làm quan trọng. Không gian Việt Thế Kính bên trong, những kia khôi phục pháp lực đang dược, linh dược cùng với từ trong hỗn độn thành lấy được những dược tề kia, dường như là không cần tiền một dạng, không ngừng bị Trương Sở hấp thu. Linh dược đến Trương Sở trong thân thể, Trường Sinh Đạo Kinh một khi vận chuyển, lập tức liền hóa thành quần quần pháp lực. Không cần thời gian qua một lát, pháp lực của hắn đã là khôi phục được chừng năm thành. Nếu muốn khôi phục lại toàn thịnh, vậy cũng không biết cần muốn thời gian dài bao lâu. Chủ yếu là, trong tay hắn những kia khôi phục pháp lực đang dược, linh dược, thuốc đã là đều bị hắn luyện hóa. Thế này trong lại là có nhiều như vậy vũ trụ bá chủ. Khôi phục một chút pháp lực, Trương Sở tâm tư lập tức thì linh bắt đầu chuyển động, nếu để cho Thi Vương Phiên còn có Tôn Hồn Phiên đều đem bọn hắn luyện hóa. Kia Thi Vương Phiên cùng Tôn Hồn Phiên năng lực trưởng thành đến mức nào? Bất quá, hiện tại khẳng định là không được, dù cho là Trương Sở có năng lực chém giết vũ trụ bá chủ, thế nhưng, năng lực tại trong vũ trụ đứng vững vàng chủng tộc đều là có bối cảnh. Mỗi một chủng tộc phía sau, chí ít đều có một vũ trụ tối cường giả tồn tại, bằng không, sớm đã bị diệt tộc. Mà những kia chí cường giả cũng không phải là không thể tiến vào đến trong vũ trụ, mà là có hạn chế thôi. Nếu là thật sự có diệt tộc nguy hiểm, những người mạnh nhất kia thì không phải là không được tiến vào trong vũ trụ. Ngay tại Trương Sở nghĩ lúc, những kia đang mơ ước Trương Sở chí bảo vũ trụ bá chủ, trong lòng lại là lóe lên một đạo không hiểu hàn ý, tựa hồ là có chuyện gì đó không hay xảy ra đồng dạng. Cảm thụ lấy kia lóe lên một cái rồi biến mất hàn ý, liền xem như những kia vũ trụ bá chủ cũng là có chút kinh hãi. Chẳng lẽ còn có lớn giết chóc xảy ra? Sương mù dày tản đi, một đạo ma khí trùng thiên thân ảnh thì xuất hiện. Chính là nghịch chuyển pháp lực Trương Sở, như vậy, dù cho là có lửa mình dối người cảm giác, vậy cũng coi như là mê hoặc đi. Có như thế một thân ma khí, nhân tộc lại là năng lực bỏ qua một bên. Chương 417, tồn tại đáng sợ nhất 2, chương 417, tồn tại đáng sợ nhất 2. Này, ẩn nấp tại trong hư không nhân tộc vũ trụ bá chủ, nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở Trương Sở, trong lòng đều là kinh ngạc. Hắn là ta tộc. Mọi ánh mắt cũng rơi vào trên người Hỗn Độn Thành chủ. Hắn là? Hỗn Độn Thành chủ suy nghĩ một chút sau đó, trực tiếp thì cấp ra một khẳng định đáp án. Dù cho là hiện nay, Trương Sở nhìn lên tới, căn bản không có một tơ một hào hơi thở của nhân tộc, thậm chí là ngay cả linh hồn bản nguyên đều có chỗ biến hóa. Hỗn độn thành chủ hay là cho rằng Trương Sở thì là nhân tộc. Hắn có lẽ sẽ phạm sai lầm, thế nhưng, thế này trong xác nhận nhân tộc thân phận chí bảo, tuyệt đối là chưa làm gì sai. Về phần nói sửa đổi bản nguyên khí tức sự việc, ở đời này cũng không phải là làm không được. Dường như là ngưng tụ phân thân một dạng, có thể mượn nhờ một chút thiên phú, ngưng tụ ra chủng tộc khác phân thân. Nếu là không gặp được mỗi cái trong chủng tộc xác nhận thân phận chí bảo, căn bản thì không phát hiện được. Thế nào? Trương Sở cảm thụ lấy quanh mình kia từng đạo mịt mờ mà lại dẫn ác ý ánh mắt, cực kỳ phách lối nói, các ngươi cũng là muốn tại bản tọa làm qua một hồi sao? Vì một mình chém giết một vị vũ trụ bá chủ chiến tích, thời khắc này Trương Sở, sao có thể nói là hung diễm ngập trời? Ở đây bất luận một vị nào vũ trụ bá chủ, đều là không có nắm chắc một thân một mình chém giết một vị vũ trụ bá chủ. Huống chi, Trương Sở là đang đối mặt 6 cái vũ trụ bá chủ vây công phía dưới, chém giết một vị cùng giai vũ trụ bá chủ. Chỉ bằng chiến tích này, có thể nói, Trương Sở tuyệt đối là năng lực đạt tới loại đó một người chấn nhất tộc hiệu quả. Yếu nhỏ một chút chủng tộc, vũ trụ bá chủ số lượng, thậm chí còn chưa vượt qua 6 vị đâu. Chỉ có những kia ngang ngược đến cực điểm trong chủng tộc, vũ trụ bá chủ số lượng mới biết vượt qua 6 vị. Nhưng mà, bất luận chủng tộc nào, đều là chịu không được thứ bị thiệt hại một vị vũ trụ bá chủ thứ bị thiệt hại. Nhất là tại nhanh phải quyết ra vũ trụ tối cường giả lúc, loại này thứ bị thiệt hại, lại là không thể tiếp nhận. Vậy bản tọa liền cáo từ. Nhìn qua không có một cái nào vũ trụ bá chủ đứng ra, thậm chí là trước đó vây giết cái kia 5 vị vũ trụ bá chủ cũng là không có đứng ra ý nghĩa, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì biến mất tại cái này phiến trong thái không. Dưới mắt, khẩn yếu nhất chính là khôi phục tự thân pháp lực, luyện lại tôn hồn viên, thi vương viên. Còn có chỗ nào có thể sánh được những kia sơ khai vũ trụ đâu? Nương tựa theo triệt để lĩnh ngộ thế này, thời gian còn có không gian pháp tắc, dường như chính là một cái chớp mắt, Trương Sở đã là đi tới một sơ khai trong vũ trụ. Cảm thụ lấy kia cực kỳ cường hãn năng lượng vũ trụ, Trương Sở trực tiếp thì khoanh chân ngồi ở trong hư không. Quanh mình những kia năng lượng vũ trụ tại Trường Sinh Đạo Kinh dẫn dắt phía dưới, cực tốc hướng phía Trương Sở hội tụ, bị hắn luyện hóa. Pháp lực của hắn cũng là đang không ngừng khôi phục. Tại hắn thức hải chỗ sâu, thập nhị diện tôn hồn phiên trong cũng là đang chém giết lẫn nhau. Mỗi một mặt tôn hồn phiên cũng phân đến một bộ phận vũ trụ bá chủ linh hồn, hồn phiên trong chủ hồn, đương nhiên là đang không ngừng thôn vệ nhìn kia vũ trụ bá chủ linh hồn. Theo không ngừng thôn vệ, một cô đối với pháp tắc cảm nộ không ngừng xông vào đến Trương Sở nguyên thần chỗ sâu, hội tụ đến kia từng đạo kim tính bên trên. Kể từ đó, Trương Sở liền xem như không thế nào cảm ngộ đại đạo, cảnh giới của hắn cũng là đang chậm rãi tăng lên. Pháp tắc cho dù đều là giống nhau, thế nhưng cá nhân đối với pháp tắc nhận biết khác nhau, tự nhiên sẽ xuất hiện pháp tắc cách dùng khác nhau. Mà hấp thu những thứ này cảm ngộ đối với Trương Sở mà nói, có thể nhanh chóng hoàn thiện những pháp tắc kia. Pháp tắc càng hoàn thiện, đạo hạnh của hắn tự nhiên là cao hơn. Tại thi vương phiên, theo thi mạch không ngừng thôn vệ thần thể, không ngừng tỏa ra thi khí, luyện thi thực lực cũng là đang không ngừng tăng lên. Luyện thi thực lực tăng lên, Trương Sở kia Trường Sinh Đạo Kinh tự nhiên là có thể từ trong đó đạt được không ít chỗ tốt, dùng để hoàn thiện Trương Sở Trường Sinh Đạo thể. Không sai, hiện nay Trương Sở đã là đem tu luyện Trường Sinh Đạo Kinh thân thể xưng là Trường Sinh Đạo thể. Đạo này thể, không nói những cái khác, chính là đây hắn thân thể của hắn càng có thể sống, càng thêm năng lượng. Theo kim tính cường đại, Trương Sở huyết nục, xương cốt phía trên cũng là hiện lên từng tầng càng thêm chặt chẽ hoa văn, sứ thân thể càng cường đại hơn. Nếu là cẩn thận nhìn lại, thậm chí là đó có thể thấy được, Trương Sở huyết nục xương cốt bên trên hoa văn, kỳ thực thì là một loại trùng pháp tắc xen lẫn. Không thể không nói, theo tu vi tăng lên, Trương Sở trên người bất luận một cái nào đồ vật, đối với một ít bình thường người tu hành mà nói, đều là chí bảo giống nhau tồn tại. Không nói công kích lại bao nhiêu lợi hại, nếu là bị bình thường người tu hành đạt được, vẹn vẹn là lĩnh hội trong đó pháp tắc, thì có thể khiến cho cảnh giới lên nhanh, càng là hơn có khả năng từ đó lĩnh ngộ được đủ loại pháp tắc thủ đoạn công kích. Tam muội chân hỏa đã là xuất hiện ở trong thức hải, không ngừng tế luyện nhìn thi vương phiên, tôn hồn phiên. Mặc kệ là tôn hồn phiên hay là thi vương phiên theo tiêu hóa nhìn vũ trụ bá chủ linh hồn thân thể, phiên trên mặt cũng là xuất hiện từng đạo phức tạp hơn phù văn. Loại này phù văn, Trương Sở dù cho là có chút không biết, thậm chí là xem không hiểu. Thế nhưng, hắn hiểu được, đợi đến triệt để thôn vệ cái vũ trụ này bá chủ, thi vương phiên cùng hồn phiên uy lực tất nhiên là sẽ tăng cường mấy lần. Thời gian tại từng điểm trôi qua, Trương Sở pháp lực cũng là tại từng điểm khôi phục. Thậm chí là đối với pháp tắc cảm nộ cũng là đang không ngừng tăng cường. Một uy tín lâu năm vũ trụ bá chủ, đối với pháp tắc cảm nộ, đối với Trương Sở hay là rất có ích lợi. Trong nháy mắt, đã là vài chục năm thời gian đi qua, Trương Sở vẫn tại yên lặng khôi phục pháp lực. Chẳng qua, tại trong vũ trụ, Trương Sở đã là sắp thành một cấm kỵ giống nhau tồn tại. Dù cho là thời gian mười mấy năm Trương Sở không hề lộ diện, thế nhưng Trương Sở lấy một địch sáu, còn chém giết một vũ trụ bá chủ chiến tích, cũng là nhường trong vũ trụ những cường giả kia cảm nhận được kinh ngạc, thậm chí là sùng bái. Cùng giai mà chiến, lấy một địch sáu, còn chém giết một vị, kinh khủng bực nào. Càng là có không ít vũ trụ bá chủ đối nhà mình trong chủng tộc những bọn tiểu bối kia ra lệnh, không được trêu chọc Trương Sở. Quả thực là một độc lai độc vãng vũ trụ bá chủ, lực sát thương quá lớn. Huống chi, hay là một có thể một mình chém giết cùng giai tồn tại vũ trụ bá chủ, nếu là trêu đến Trương Sở, kia không liền phiền toái. Một chủng tộc, một thẳng bị một độc lai độc vãng vũ trụ bá chủ nhớ thương, tình huống kia coi như thật không tốt lắm. Mà nhân tộc, tại đoạn thời gian này cũng là tương đối khiêm tốn. Trương Sở tuyệt đối không thể nhường trong vũ trụ những chủng tộc khác hiểu rõ, hắn thì là nhân tộc, bằng không, loại đó lực uy hiếp thì biến mất. Mặc kệ là lúc nào, một không có giảng buộc sinh linh, đều là kinh khủng nhất. Liền xem như tại người bình thường thế giới, một không có giảng buộc người bình thường, kia cũng một tuyệt đối không ổn định nhân tố, thậm chí là năng lực tạo thành tai họa thật lớn. Huống chi, một trong vũ trụ đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ đâu, chương 418, cực kỳ cường hãn công pháp thí nghiệm chẳng. Một, chương 418, cực kỳ cường hãn công pháp thí nghiệm chẳng. Một, tại một sơ khai trong vũ trụ, một lan tràn đến tất cả vũ trụ vòng xoáy năng lượng, chậm rãi tản đi, lộ ra Trương Sở thân ảnh. Hắn mở mắt ra, ánh mắt chiếu tới, không gian xuất hiện từng đạo vết rách. lại là mấy chục năm a. Đứng lên hoạt động một chút sau đó, khẽ than thở một tiếng cũng là theo Trương Sở trong miệng truyền ra. Từ tu vi cao sau đó, thời gian dường như là không đáng giá một dạng, tùy tiện một bế quan chính là hơn 10 năm đi qua. Khôi phục một chút tự thân pháp lực, lại lần nữa tế luyện một chút bảo vật, lại là hơn 10 năm đi qua. Bế quan một lần, đi qua mấy chục gần trăm năm, đối với Trương Sở mà nói, vẫn tương đối mạch sinh sự tỉnh. Ngẫm lại xem, hắn tu luyện đến nay, còn không có ngàn năm thời gian đâu, một bế quan thì vượt qua hắn tu luyện đến nay thời gian 1 phần 10, thậm chí là 1 phần 5. Bạch. Suy nghĩ khẽ động, thập nhị diện tôn hồn phiên trực tiếp thì lơ lửng tại Trương Sở bốn phía, tán phát ra trận trận nhiếp nhân tâm phách khí tức. Vũ trụ bá chủ linh hồn đã là bị triệt để luyện hóa, dù cho là mỗi mặt tôn hồn phiên chỉ là thôn vệ 1 phần 12. Thế nhưng, tại thôn vệ có thể một tương đương với kim tiên nguyên thần sau đó, hồn phiên lực lượng cũng là tăng trưởng gấp bội. Cho dù mới bây giờ một mặt hồn phiên còn không thể đối phó một vũ trụ bá chủ, thế nhưng, nghiền ép vũ trụ tôn giả, kia cũng là chuyện đương nhiên. Thập nhị diện tôn hồn phiên không ngừng tại Trương Sở quanh thân xoay tròn lấy, thời gian dần trôi qua một cỗ không hiểu khí tức thì xuất hiện. Dường như thập nhị diện tôn hồn phiên muốn ngưng tụ ra một khủng bố đến cực điểm tồn tại mở dạng, chẳng qua, tại dựng dục một hồi sau đó thì ngừng lại. Hay là chủ hồn thực lực chưa đủ a? Cảm thụ lấy Minh Vương đại trận trong truyền đến hậu kình không còn chút sức lực nào cảm giác, Trương Sở khẽ lắc đầu, nếu là muốn tôn hồn phiên tiến thêm một bước, tối thiểu nhất cũng là muốn có 12 vị vũ trụ bá chủ linh hồn là chủ hồn mới được. 12 vị vũ trụ bá chủ, liền xem như ở cái thế giới này, muốn săn giết, vậy cũng đúng rất khó. Bất quá, Trương Sở cũng không nóng nảy. Theo thời gian trôi qua, đợi đến hắn tu vi cao thâm hơn lúc, nặng hơn nữa luyện tôn hồn phiên là đủ. Huống chi, Trương Sở mơ hồ còn nhớ, tại thế giới thôn phệ tinh không, tựa hồ là đang cuối cùng lúc, có một hồi hỗn chiến. Đến lúc kia, mới thật sự là đem tôn hồn phiên tế luyện thành công lúc. Lúc kia, vũ trụ bá chủ dường như cũng không phải thái đáng giá tiền, vẫn là cũng là rất nhiều. Tôn hồn phiên bị Trương Sở thu vào thức hải bên trong tiếp tục ẩn dưỡng lên, thi vương phiên thì là xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Phiên trong 8 vạn luyện thi đều là phi thi, chẳng qua, nghĩ muốn lần nữa tiến đến giai, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phi thi lần nữa tiến giai chính là bạt hạn bạt vừa ra đất cần nghìn dặm hạn bạt. Đã trở thành hạn bạt sau đó, vậy thì có nhìn kim tiên thực lực. 8 vạn phi thi, như có thể tiến giai hóa thành bạt, vậy thì đồng nghĩa với là 8 vạn chiến lực kim tiên luyện thi. Vẹn vẹn là nghĩ một hồi liền biết, rất khó làm được, đây chính là 8 vạn bạt a. Liền xem như đem tất cả thôn vệ tinh không trong tất cả sinh linh đều thôn vệ, cũng là không có khả năng nhường 8 vạn luyện thi đều tiến giai thành bạt. Cho nên, tại thôn vệ một bộ vũ trụ bá chủ thân thể sau đó, luyện thi thực lực dù cho là có không nhỏ tăng lên, thế nhưng khoảng cách tấn cấp kia còn rất xa. Chẳng qua liền xem như thế, thì vương phiên 8 vạn phi thi hội tụ ra tới luyện thi, thực lực đã là so ra mà vượt một vũ trụ bá chủ, thì tương đương với là một kim tiên cấp độ chiến lực. Thì vương phiên trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào, hắn hướng phía sơ khai vũ trụ bên ngoài nhìn một cái, lại là không có tính toán lại ở đời này ở lại. Lúc này, hắn liền xem như có lấy thực lực, cũng là không có khả năng đi đối phó những kia vũ trụ bá chủ. Không có nhân tộc tình báo ủng hộ, hắn làm sao có khả năng có cơ hội tìm thấy những kia vũ trụ bá chủ tồn tại đâu? Huống chi lần này cũng là không có khả năng như là lần trước một dạng, không ngừng tàn sát dị tộc sinh mệnh tinh cầu, đem những kia vũ trụ bá chủ bước đi ra. Nếu là lần này ra ngoài, Trương Sở tiếp tục tàn sát những dị tộc kia sinh mệnh tinh cầu, sợ là ngay lập tức sẽ dẫn tới tất cả dị tộc bên trong dị tộc cửu thị. Nói không chừng sẽ có hơn 10 vị vũ trụ bá chủ cộng đồng liên thủ đối phó hắn, thậm chí là sẽ để cho thôn vệ tinh không trong cường giả hội tụ khởi nguyên chi địa, cưỡng ép phá vỡ phong tỏa, đi vào trong vũ trụ truy sát Trương Sở. Thế này trong cũng là chú ý vận số, chỉ có vận số càng mạnh, cường giả sinh ra cũng càng nhiều, khởi nguyên chi địa những cường giả kia tu vi tăng lên cũng liền càng lợi hại. Suy tư một chút sau đó, Trương Sở trực tiếp thì trao đổi Việt Thế Kính, về tới thế giới sinh hóa bên trong. Mấy chục năm thời gian quá khứ, thế giới sinh hóa cũng là có cải biến cực lớn, không nói những cái khác, chỉ là thế giới đẳng cấp tăng lên thì khiến người ta kinh ngạc. Hiện nay thế giới sinh hóa đã là có thể sinh ra kim tiên cấp độ tồn tại, thế giới bên trong linh khí cũng là nồng đậm dị thường. Thêm bên trên có luân hồi tồn tại, dù cho là tu vi có mạnh đến đâu, vậy cũng đúng ở vào trong tuần hoàn trong. Tăng thêm Trương Sở thỉnh thoảng nhường thế giới sinh hóa dung hợp hắn thế giới của hắn. Thế giới sinh hóa nội tình cũng là ngày càng lợi hại, nói không chừng có một ngày còn có thể sinh ra thai nghén đại la kim tiên thổ nhũ đâu. Thôn vệ tinh không trong phương pháp tu luyện cũng là bị Trương Sở thu vào thế giới sinh hóa trong, hiện nay đã là nhường Z quyền dung hợp không sai biệt lắm. Không thể không nói, mấy chục năm thời gian đi qua, biến hóa thực là quá lớn. Mặc kệ là Z quyền hay là Y quyền, hiện nay tu vi đã là độ kiếp thành tiên. Không sai, thế giới sinh hóa cũng là có thiên kiếp tồn tại, đồng thời tương đối thế giới khác, thiên kiếp còn càng thêm dày đặc. Biến thành kim đan cảnh lúc có thiên kiếp tồn tại, biến thành hợp thể cảnh lúc cũng là có thiên kiếp tồn tại. Thành tiên lúc càng là có cựu trọng thiên kiếp tồn tại. Chẳng qua, trong thế giới sinh hóa, không cần chờ lâu như vậy chính là, chỉ cần tu vi đầy đủ là có thể độ thiên kiếp. Tại độ kiếp cảnh lúc, cựu trọng lôi kiếp, mỗi một trọng lôi kiếp chỉ là khoảng cách trăm năm thời gian thôi. Liền xem như có chút sinh linh có độ kiếp kỳ tu vi, muốn độ kiếp thành tiên, vậy cũng đúng rất khó. Quả thực là lôi kiếp khoảng cách thời gian quá ngắn, không ít độ kiếp kỳ tu sĩ, nhất thứ lôi kiếp lúc, không có việc gì, đến nhị thứ lôi kiếp sau đó, trực tiếp thì vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Chủ yếu nhất là, liền xem như thành tiên cũng không phải trường sinh bất tử, mà là mấy năm gần đây có 10 vạn năm tuổi thọ, 10 vạn năm không có thể đột phá, đó chính là tọa hóa, theo trong luân hồi đi một lần. Về phần năng lực không đâu đánh vỡ thai bên trong bí ẩn. Trương Sở thì không quan tâm, dù sao thế giới sinh hóa trong những sinh linh kia, liền xem như tu hành lại nhanh, trong thời gian ngắn, cũng là không có khả năng giúp được việc chính mình. Còn không bằng để bọn hắn tại thế giới sinh hóa luân hồi thượng hàng chục hàng trăm lần, chỉ để cùng thế giới sinh hóa hòa làm một thể, đánh lên thế giới sinh hóa là cấn. Lúc này thế giới sinh hóa dù sao cũng là đếm cái thế giới dung hợp mà thành, có không ít tu vi cao thâm đến cực điểm tu sĩ, đối với thế giới sinh hóa tán đồng cảm giác cũng không phải quá mạnh. Nhưng mà, luân hồi thượng hàng chục hàng trăm lần, triệt để đánh lên thế giới sinh hóa là ấn, cũng liền không ngờ bọn hắn thoát ly. Huống chi, loại này luân hồi, đối với Trương Sở vẫn rất có chỗ tốt. Thì tương đương với là, có đếm hàng mấy chục tỷ sinh linh không ngừng thay Trương Sở cảm ngộ đủ loại công pháp. Mỗi khi bọn hắn luân hồi lúc, bọn hắn đối với công pháp, cảnh giới, tu vi cảm ngộ đều sẽ bị luân hồi để dành, đợi đến Trương Sở trở về lúc, là có thể đến trong luân hồi đem bọn hắn hấp thu. Chương 418, cực kỳ cường hãn công pháp thí nghiệm tràng 2, chương 418, cực kỳ cường hãn công pháp thí nghiệm tràng 2. Có lẽ một hai người cảm ngộ không được tốt lắm, thế nhưng, đếm hàng mấy chục tỷ sinh linh cảm ngộ đâu. Mà Bái Quỷ Z quyển sáng tạo công pháp cũng là cần phải không ngừng hoàn thiện, mà thế giới sinh hóa bên trong những sinh linh kia chính là tốt nhất đối tượng thí nghiệm, nếu không chính là luân hồi thôi. Lúc này thế giới sinh hóa chủ tinh cầu cũng là mấy tỷ người thôi, thế nhưng trong thế giới sinh hóa, sinh mệnh tinh cầu cũng không chỉ là sinh hóa chủ tinh một, có ít nhất mấy chục, trên trăm cái sinh mệnh tinh cầu tồn tại. Căn cứ thế giới sinh hóa truyền đến thông tin, tất cả thế giới sinh hóa trong người tu hành có chừng gần ngàn ước nhiều. Đương nhiên, gần đây trăm tỷ chỉ là nhân tộc, nếu là tăng thêm chủng tộc khác lời nói, vậy liền có ít nhất 3000 ước nhiều. Bất quá, đại đa số sinh linh tu vi cũng không tính là chuyện quá cao thôi. Đem thế giới sinh hóa gần mấy chục năm phát triển biết rõ ràng sau đó, thân hình hắn khẽ động, đã là đi tới âm thế, cũng là trong địa phủ. Lúc này địa phủ có thể so sánh mở lúc lớn hơn nhiều lắm, bên trong âm linh không xuống hàng tỷ. Hắn cũng không có trong địa phủ những kia âm sai ý nghĩa, thân hình khẽ động, đã là đến luân hồi chi địa. Thời khắc này luân hồi còn không tính chuyện thái hoàn thiện, chỉ có 3 loại luân hồi thông đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, ma đạo. Nhân đạo thì là nhân tộc đầu thai chuyển thế luân hồi thông đạo, xuất sinh đạo thì là những yêu tộc kia luân hồi chuyển thế lối đi. Về phần ma đạo thì là ma tộc, zombie nhất tộc, cương thi nhất tộc luân hồi chuyển thế lối đi. Rốt cuộc, thế giới sinh hóa trong những kia zombie, cương thi tại luân hồi lúc, cũng là không có khả năng đem bọn hắn bài trừ tại bên ngoài. Về phần trong truyền thuyết thần thoại tu la đạo, thiên nhân đạo, ác quỷ nói, địa ngục đạo thì là không có. Hiện nay, âm thế trong những kia âm linh, đại bộ phận đều là muốn chuyển thế, bằng không, Z Quỷ Ngoại Quỷ khai sáng công pháp, lại không nên như vậy vật thí nghiệm đâu. Đến luân hồi trước đó, Trương Sở thân hình trong khoảnh khắc liền cùng luân hồi hòa thành một thể. Lưu tại trong luân hồi những kia tu luyện cảm ngộ điên cuồng đánh thẳng vào Trương Sở nguyên thần. Một phần, hai điểm có lẽ không có gì, thế nhưng, đây chính là trọn vẹn không thua chục tỷ phần cảm ngộ đâu. Vào thời khắc này, Trương Sở nguyên thần bên trong hơn 20 đạo kim tính cũng là tán phát ra trận trận chỉ riêng mang, vô số cảm ngộ trực tiếp liền bị những kia kim tính hấp thu. Mà Trương Sở cũng là xa vào đến một loại cảm ngộ trong. Trong chớp mắt, chính là mấy chục năm thời gian đi qua, Trương Sở có thể nói là thu ích lợi nhiều. Mấy chục năm thời gian, tại Trương Sở trong nguyên thần kim tính lại là tráng lớn hơn rất nhiều. Theo kim tính lớn mạnh, đạo hạnh của hắn cũng là tăng lên rất nhiều. Pháp lực lại có thể tăng lên, thân thể cường độ cũng là có thể tăng lên. Kỳ thực, này còn không phải Trương Sở chủ yếu nhất, thu hoạch, chủ yếu nhất, thu hoạch thì là, tại trong đầu của hắn, có không ít cảm ngộ, cũng không phải là cùng Trương Sở cảm ngộ những pháp tắc kia liên quan đến. Trải qua hơn 10 năm cảm ngộ, những kia hấp nhận đi vào cảm ngộ đã là đều bị hắn tiêu hóa. Kết quả là, tại trong đầu của hắn, lại là xuất hiện hàng luồng kim tính. Không sai, hắn lại lĩnh hội đến nhiều loại pháp tắc, chẳng qua, muốn đều hiểu thông thấu, lại không phải mấy chục, mấy trăm sự việc. Đều là muốn vì vạn năm làm đơn vị. Nhất làm cho Trương Sở ngạc nhiên lúc, thì không biết có phải hay không luân hồi quan hệ, hắn lại là lĩnh hội đến một chút luân hồi pháp tắc gia lông. Đây chính là luân hồi pháp tắc a. Nếu là hắn năng lực đều tìm hiểu thấu đáo, trọng lập luân hồi kia cũng không phải làm không được sự việc. Yên lặng suy nghĩ một chút chính mình lĩnh hội đến luân hồi pháp tắc sau đó, hắn thì đối với thế giới sinh hóa luân hồi lại làm một ít điều chỉnh. Sau đó, thân hình khẽ động, liền trở về Trường Sinh Đạo Cung trong. Không sai, Trương Sở tại thế giới sinh hóa đạo trường thì gọi Trường Sinh Đạo Cung. Zet Queen còn có Bái Quỷ thì ở trong đó. Bái Kiến lao ra. Trương Sở vừa về đến Trường Sinh Đạo Cung trong, Zet Queen còn có Bái Quỷ hai người đã là đến Trương Sở trước mặt. Tu vi tiến triển không tệ. Nhìn qua tu vi của hai người, Trương Sở khẽ gật đầu, bất quá, công pháp thôi diễn cũng là không phải bông lỏng. Đúng, lao ra. Hai người lập tức liền gật đầu một cái. Bọn hắn những năm này thôi diễn lại đâu chỉ là công pháp đâu. Thuật luyện đan, trận pháp, phụ chú chi đạo và trở, cũng tại thôi diễn, hơn nữa là cũng truyền xuống dưới. Cũng đúng thế thật vì sao Trương Sở có thể tìm hiểu đến nhiều như vậy pháp tắc gia lông nguyên nhân chỗ. Nếu là hắn có thể đem trong đầu những kia hàng luồng kim tính đều bù đắp, không nói những cái khác, chỉ là lĩnh hội pháp tắc số lượng là có thể đạt tới gần 40 chủng. Dù cho là chỗ lĩnh hội pháp lại chỉ là trung thiên thế giới pháp tắc, xa xa không đạt được đại thiên thế giới trình độ, thế nhưng, vậy cũng đúng đặt xuống tốt đẹp cơ sở, là trở thành đại la kim tiên đặt xuống tốt đẹp cơ sở. Các người có thể đem thôn vệ tinh không trong công pháp cùng võ đạo kết hợp một chút. Hơi trầm tư một chút sau đó, Trương Sở chậm rãi nói, thế giới sinh hóa lĩnh hội pháp tắc rất sớm lại bắt đầu. Nếu là có thể cùng võ đạo kết hợp lại, công pháp thôi diễn tiến độ, tất nhiên là sẽ tăng lên không ít. Còn có chính là, những kia pháp thuật cũng là có thể cùng pháp tắc chi đạo kết hợp lại. Đúng, đạo chủ. Z Queen cùng Ai Quyền xưng là, làm sơ dung hợp vào thế giới sinh hóa thế giới thái cổ, vậy nhưng không tầm thường a. Bên trong thế giới kia ra võ đạo bên ngoài, còn có pháp thuật một đạo đâu. Trương Sở thế nhưng kiến thức qua, những kia pháp thuật uy lực đã có phải không đầy thần thông kém. Nếu là có thể dung hợp vào pháp tắc lời nói, những kia pháp thuật vô cùng có khả năng tiến giai thành thần thông. Thần thông ở một mức độ nào đó kỳ thực, chính là pháp tắc rút tiền, đạo rút tiền. Đem một đạo thần thông tu luyện đến đại thành trên cơ bản thì tương đương với là đem một loại pháp tắc lĩnh hội đến đại thành trình độ. Z Quỷ Ngoại Quỷ lui xuống, Trương Sở cảm thụ lấy thế giới sinh hóa tình huống, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó một dạng, cảm thán một tiếng, thế giới sinh hóa, vẫn đúng là thành công pháp thí nghiệm chẳng. Đồng thời, có luân hồi tại, bất kỳ cái gì công pháp cảm ngộ đều có thể bị chính mình đạt được. Trước đó lúc, hắn liền có như thế một cái ý nghĩ, không ngờ rằng, vẫn đúng là thành, nhất là gia nhập luân hồi sau đó, công pháp này thực nghiệm chẳng tác dụng càng lớn hơn. Trong Trường Sinh Đạo Cung tính toán trong chốc lát sau đó, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì trao đổi Việt Thế Kính, thân hình biến mất tại Trường Sinh Đạo Cung trong. Chương 419, xuất thế, 1, chương 419, xuất thế, 1. Một mảnh xanh um tươi tốt ngọn núi bên trên, đứng vững một mảnh mang theo xưa cũ chi khí kiến trúc, khu vực trung tâm thì là một cái đạo quan, thượng thư Trường Sinh Quan ba chữ to. Theo cửa lớn đi vào, là có thể nhìn thấy có rất nhiều đệ tử đang diễn luyện nhìn võ công, có chừng cái khoảng 34 người. Ở chỗ nào chút ít diễn luyện võ công đệ tử bên cạnh, thì là đứng mấy cái nhìn qua có 2-30 tuổi người trẻ tuổi, bọn hắn hẳn là những đệ tử này giáo tập, chính mắt không chấp chằm chằm vào đang diễn luyện võ công đệ tử, thỉnh thoảng trả lại đi chỉ điểm một hai. Mấy cái râu tóc bạc trắng thân mang đạo bào lão đạo sĩ theo quan bên ngoài đi tới, nhìn thấy chính đang chỉ điểm đệ tử võ nghệ giáo tập, lập tức đi ngay đi lên, cung kính đến cực điểm hành lễ nói, bái kiến giáo tập. Mấy cái kia trẻ tuổi giáo tập chỉ là gật đầu một cái, liền không có cái khác ngôn ngữ. Mà những lao đạo sĩ kia tựa hồ là sớm đã thành thói quen việc này bình thường, cùng giáo tập bắt chuyện qua sau đó, thì hướng phía trong đạo quan đại điện đi tới. Đại điện bên trong cung phụng thì là Tam Thanh Tổ sư, ở chỗ nào Tam Thanh Tổ sư dưới tay cũng là đứng thẳng một người mặc đạo bào, thân ở dị tượng tượng nặng. Mấy cái lao đạo sĩ đi sau khi đi vào, trực tiếp thì đối với bốn tôn tượng nặng dâng hương. Sư Minh, đợi đến thắp hương qua đi, một hơi tuổi nhỏ hơn một chút đạo sĩ, đối với bên cạnh một lao đạo sĩ nói, ngài nói, tổ sư lúc nào có thể quay về a? Trọng tín, trọng danh. Kia được xưng sư huynh thì là nhìn thoáng qua bên cạnh hai cái sư đệ, ta cũng không biết ta. Bọn hắn sư huynh đệ ba người bái nhập đến Trường Sinh Quan đến bây giờ đã là hơn 70 năm. Làm sơ Trường Sinh Quan mới lập thời điểm, phụ trưởng bối trong nhà tên, tại 6-7 tuổi bái nhập đến Trường Sinh Quan trong, tìm cầu Trường Sinh hiểu rõ. Hiện tại, 6-10 năm trôi qua, không nói là không có tìm được Trường Sinh chi đạo đi, thế nhưng, cùng bọn hắn nghĩ lại là khác biệt quá lớn. Chớ nhìn bọn họ 7-80 tuổi, thế nhưng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, thì hiện nay trạng thái, bọn hắn sống thêm trước 7-80 năm cũng là không có vấn đề chút nào. Thế nhưng, nếu là tổ sư không trở về, không truyền xuống cao thâm hơn công pháp, bọn hắn công trạng là non sống 1-2 thời gian trăm năm, cùng tâm tâm niệm niệm Trường Sinh khác biệt coi như quá lớn. Không phải bọn hắn không có nạn trí qua, mà là nhìn qua kia tự xây quan chi sơ thì tồn tại giáo tập, bọn hắn thì đối với Trường Sinh Quan lại có lòng tin. Đi qua hơn 70 năm, kia mấy chục cái giáo tập vẫn như cũng là dung mạo như lúc ban đầu, cùng bọn hắn hồi nhỏ gặp đó là giống nhau như lúc. Ép căn bản không hề biến hóa chút nào, vẹn vẹn chỉ một điểm này, bọn hắn thì tin tưởng vững chắc Trường Sinh Quan trong tất nhiên là có Trường Sinh chi thuật. Còn nữa nói, đã là ở chỗ này sinh sống hơn 70 năm, bọn hắn đã có phải không muốn rời đi, đối với nơi này một ngọn cây quặng cỏ cũng có tình cảm. Lam Sơ, tại đầu Trường Sinh Quan lập thời điểm, thì không phải là không có người đến tìm phiền toái, rốt cuộc Trường Sinh Quan dạy đệ tử phương pháp quá mức đơn giản, chỉ phải trả tiền, vậy liền giáo. Nhưng một ít môn phái khó chịu, kết quả là có đến môn phái, mười mấy tên cao thủ, tại tổ sư rời đi mấy năm sau đó, ám tập Trường Sinh Quan. Làm cho người không có nghĩ tới là, trong ngày thường mười phần hiền lành, vô cùng có kiên nhận giáo tập lại là lộ ra răng nanh. Vẹn vẹn là một cái giáo tập xuất động, trực tiếp liền đem kia mười mấy tên địch tới đánh, đều chém giết tại đây. Cử động lần này cũng là đặt vững Trường Sinh Quan uy danh, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thế lực dám tùy tiện xâm phạm Trường Sinh Quan. Nay cũng là bọn hắn nhìn thấy giáo tập lúc, vô cùng tôn kính nguyên nhân. Bọn hắn thì không phải là không có nghĩ tới, mấy chục cái giáo tập thì là một đám con rối. Thế nhưng, nhìn giáo tập cùng thường nhân không khác, loại đó hoài nghi thì thời gian dần trôi qua mất đi. Chủ yếu nhất là, nếu là giáo tập thật là khôi lỗi lời nói, đối bọn họ mà nói, cũng là chuyện tốt. Năng lực luyện chế ra lợi hại như thế con rối, người tổ sư kia cái kia có bao nhiêu lợi hại đâu? Đây chẳng phải là nói thật sự dài sinh có hy vọng rồi sao? Thắp hương sau đó, ba người trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu làm lên bài tập, kỳ thực chính là đọc đạo kinh. Ngay tại Trường Sinh Quan chỗ không xa, ở chỗ nào xanh um tươi tốt cây rừng trong, lại là có một người đột nhiên thì xuất hiện ở chỗ nào. Lại hồi đến rồi. Người này chính là từ thế giới sinh hóa mà đến Trương Sở. Tại biến thành kim tiên sau đó, tại thế giới thôn phệ tinh không chém giết một vũ trụ bá chủ, lại hấp thụ tiêu hóa thế giới sinh hóa bên trong cảm ngộ sau đó, hắn liền về tới hư hư thực thực là Tây Du trong thế giới. Gần trăm năm chưa có trở về, hắn đương nhiên là muốn trở về xem một chút. Cái khác không nói, chỉ là này thế giới bên trong những điện tích kia, đều là cực kỳ bị Trương Sở trô lo nghĩ. Vừa hồi đến nơi này, cái kia ngang ngược đến cực điểm tiên thức, trực tiếp theo hướng phía bốn phía lan tràn ra. Trường Sinh Quan. Trong thoáng chốc, Trương Sở nghĩ tới, hắn tại giới này trong, cũng là lưu lại một ít đạo thống. Trường Sinh Võ Đạo. Cho nên, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp tiểu xung nhìn Trường Sinh Quan mà đi. Còn có chỗ nào, có thể so sánh Trường Sinh Quan có thể khiến cho hắn đối với cái này thế thông tin hiểu rõ càng nhiều sao? Hắn làm sơ thế nhưng tại trong quan lưu lại không ít khối lỗi, những khối lỗi kia tự nhiên là có được thu thập tin tức tác dụng. Trương Sở vừa mới vừa đi tới Trường Sinh Quan cửa, chính đang chỉ điểm nhìn những kia học đồ luyện võ giáo tập, tại hậu sơn trong nghỉ ngơi giáo tập, trong khoảnh khắc thì mất đi bóng dáng, đi tới cửa. Bái kiến đạo chủ. Nhìn thấy đứng ngoài cửa Trương Sở, mấy chục cái giáo tập lập tức liền đại lễ tham viếng lên. Còn tính là không tệ. Trương Sở khẽ gật đầu. Mấy chục cái giáo tập đã là có mấy cái tự sinh trí tuệ, đoán chừng không được bao lâu thì có thể trở thành chân chính sinh linh. Cử động lần này cũng là khiến cho đang luyện võ những kia học đồ chú ý, bọn hắn cũng có chút ít tò mò nhìn bị giáo tập đại lễ tham viếng người. Bất quá, rất nhanh liền cúi thấp đầu. Mặc kệ là ai, đều không phải là bọn hắn có khả năng nhìn thẳng. Tại trong sân những đạo sĩ kia cũng là nghe được la lên thanh âm, có mấy người hướng phía đại điện mà đi, có thì là theo chân giáo tập thăm viếng lên. Đi. Trương Sở khẽ gật đầu, thì hướng phía đại điện đi tới. Quan chủ, mà kêu báo tin người đã là đi tới đại điện bên trong. Chuyện gì? Đang làm tảo khóa ba cái lao đạo sĩ đứng lên, nhìn vội vã mà đến đệ tử, có chút nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ có người đánh lên sân môn? Quan chủ, vậy đệ tử vội vàng liền đem tình huống nói một lần. Ngươi nói, giáo tập đối với một đạo nhân quỳ lạy, miệng nói đạo chủ. Ba cái kia đạo sĩ hơi sững sờ, trong nháy mắt thì phản ứng lại, chẳng lẽ tổ sư quay về? Cùng bọn hắn còn đang suy nghĩ nhìn tổ sư lúc nào có thể xuất hiện đâu, không ngờ rằng hiện tại thì xuất hiện. Trọng tín, trọng danh. Cái kia sư huynh đối với hai cái sư đệ nói, đi xem. Vừa mới vừa đi tới cửa, liền thấy một thần thái sáng láng đạo nhân mang mấy chục cái giáo tập đi đến. Ba người bọn họ hơi sững sờ, thì mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì mở dạng, lại quay đầu nhìn về hậu phương nhìn thoáng qua. Chương 419, xuất thế 2, chương 419, xuất thế 2. Trọng lễ, trọng tín, trọng danh. Ba cái lao đạo sĩ kinh hỉ dị thường đối với Trương Sở đại lễ thăm viếng lên, bái kiến tổ sư. Tổ sư. Trương Sở nhìn thoáng qua trước mặt này ba cái đạo sĩ, nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, mấy người thì bái không xuống, vần đạo có thể không nhớ rõ, Trường Sinh Quan thu đệ tử. Lam Sơ, hắn lập Trường Sinh Quan lúc, thế nhưng từ trước đến giờ cũng không có tính toán thu cái gì đệ tử. Xây Trường Sinh Quan, chỉ là vì truyền thụ Trường Sinh võ đạo thôi. Cũng coi là ở đời này lưu lại một chút ít mùi lửa, và đến thời cơ một tới, liền có thể truyền bá thiên hạ, chiếm cứ một phần vận số. Lời vừa nói ra, ba cái kia lao đạo sĩ lập tức thì ngây ngẩn cả người, cũng là có chút lúng túng. Bọn hắn rất rõ, Trường Sinh Quan đúng là không có cho bọn hắn bất luận cái gì đệ tử thân phận, cho chỉ là học đồ thân phận. Như thế nào học đồ? Ngươi giao tiền, ta truyền nghề, tức là học đồ. Trường Sinh Quan cùng những kia học đồ kỳ thực thì là đồng giá trao đổi quan hệ. Hoặc nói, là Trường Sinh Quan thương hại thiên hạ bất tính, rồi mới đem võ công truyền thụ xuống. Gần trăm năm thời gian quá khứ, theo Trường Sinh Quan đi ra võ giả, đây chính là không dưới vài người. Trường Sinh võ đạo đã là đạt đến Trương Sở hơn bên trong hiệu quả, trong Ngạo Lai quốc, các cái địa phương đều có Trường Sinh võ đạo ảnh tử. Bất quá, Trương Sở nhìn thoáng qua trên đại điện Tam Thanh Tổ sư còn có chính mình tượng nặng trước hương đến chưa đốt hết, nhớ tới các ngươi vất vả, có thể vì Trường Sinh Quan ngoại môn đệ tử, nguyện phải không? Bái kiến tổ sư. Nghe được Trương Sở như thế một cái thuyết pháp, ba cái kia lao đạo sĩ lập tức liền quỳ xuống, đại lễ thăm viếng lên. Liền xem như biến thành ngoại môn đệ tử, vậy cũng đúng nhập môn a. Có thể so sánh học đồ phải mạnh hơn nhiều, tối thiểu nhất khoảng cách Trường Sinh thêm gần một bước. Được rồi. Trương Sở nhìn thoáng qua dường như tuổi già sức yếu, kỳ thực là sinh cơ bừng bừng ba người một chút, khoát khoát tay, các ngươi lui xuống trước đi. Đúng, tổ sư. Cả đám viên tại ba cái ngoại môn đệ tử dẫn đạo dưới, đi ra ngoài. Mấy chục cái con rối thì là theo chân Trương Sở đi tới đại điện bên trong. Trên người bọn họ ghi chép thông tin, bắt đầu hướng phía Trương Sở truyền tâu lên. Ngạo Lai quốc, dù cho là đi qua gần thời gian trăm năm, vẫn như cũng là không có biến hóa quá lớn. Về phần Ngạo Lai quốc bên cạnh hư hư thực thực là Hoa Quả Sơn tồn tại, cũng là không có gì biến hóa quá lớn. Đến lúc này, Trương Sở Âu có chút hoài nghi, thế này đến cùng phải hay không trong truyền thuyết thế giới Tây Du. Hắn hơi trầm tư một chút sau đó, bắt đầu cho những khôi lỗi này đưa vào ký ức còn có tu vi. Trước đó lúc, những khôi lỗi này có chỉ là Trường Sinh Võ Đạo tam cảnh ký ức, hiện nay Trường Sinh Võ Đạo đã là năng lực tu thành kim tiên, trong đó từ là có một ít sửa đổi. Tăng thêm Trương Sở hấp thu kia hàng trăm triệu cảm ngộ, Trường Sinh Võ Đạo cũng là có không ít biến hóa. Cho nên, Trương Sở liền cần đem lại lần nữa chỉnh sửa tốt Trường Sinh Võ Đạo truyền tâu cho những khôi lỗi này. Hơi suy tư một chút, Trương Sở thì đem những khôi lỗi này tu vi tăng lên tới Trường Sinh Võ Đạo tứ cảnh thực lực. Kỳ thực, Trường Sinh Võ Đạo tứ cảnh thực lực đã là không thấp. Sửa chữa sau đó Trường Sinh Đạo kinh bên trong Trường Sinh Võ Đạo, nhất cảnh đối ứng là võ giả hậu thiên, nhị cảnh đối ứng thì là võ giả tiên thiên, tam cảnh lúc đối ứng thì là tu sĩ kim đăng kỳ, tứ cảnh đối ứng thì là hóa thần kỳ tu sĩ, ngũ cảnh đối ứng chính là độ kiếp kỳ tu sĩ, lục cảnh đối ứng thì là độ kiếp cùng hợp thể kỳ tu sĩ. Đến thất cảnh lúc, đối ứng thì là tiên nhân, hiện nay Trương Sở coi như là bát cảnh tu vi, đối ứng thì là kim tiên. Về phần cửu cảnh cùng mười cảnh, Trương Sở bây giờ còn chưa có sáng tạo ra đâu. Dựa theo dự đoán của hắn, Trường Sinh Võ Đạo cửu cảnh đối ứng chính là đại la kim tiên cảnh giới, mười cảnh lời nói, đối ứng thì là trong truyền thuyết thần thoại kia Hỗn Nguyên đại la kim tiên tu vi. Mấy chục cái ra cái âm thanh võ đạo tứ cảnh con rối, dạy đệ tử kia đã là dư giả. Nếu là con rối thật sự sản sinh thuộc về mình linh tuệ, Trương Sở tất nhiên là sẽ truyền thụ cho bọn hắn sau đó cơ pháp. Theo truyền thâu hoàn tất, mấy chục cái con rối lập tức thì thể hiện rồi không giống nhau phong thái, càng là hơn uy thế kinh người. Đợi đến thích hướng 2-3 ngày sau, kia mũi nhọn vừa rồi thu liễm. Ngày sau, ngoại môn đệ tử có thể truyền thụ Trường Sinh tam cảnh công pháp, ký danh đệ tử có thể truyền thụ tứ cảnh công pháp. Tại con rối đi ra lúc, Trương Sở chậm rãi nói: "Đúng, đạo chủ." Con rối đi ra ngoài, Trương Sở thì là đứng ở chỗ này, nghĩ cùng nghĩ chính là không phải hợp lý. Ba cái kia ngoại môn đệ tử, dù cho là đạt đến Trường Sinh võ đạo tam cảnh thực lực, thế nhưng thực chất, mấy người thực lực cũng không tính là quá mạnh. Dựa theo cảnh giới tu hành phân chia, cũng là trúc cơ kỳ thực lực thôi, thế nhưng lại lần nữa sửa đổi sau đó Trường Sinh võ đạo, đây chính là gắng gượng tăng lên một cái cấp độ. Con rối đi ra ngoài, ba cái một thẳng thủ tại bên ngoài lao đạo sĩ, lập tức liền nên đón tiếp lấy. Bọn hắn đã vừa mới là tiếp thu được Trương Sở thông tin, bọn hắn cũng là có thể hướng giáo tập thỉnh giáo võ đạo. Nghe được như tin tức này, bọn hắn làm sao có khả năng không bức thiết đâu. Những kia giáo tập mới vừa đi ra đến, ba cái lao đạo sĩ lập tức liền đến giáo tập trước mặt, chấp đệ tử lễ. Những khôi lỗi kia cũng là không do dự ý nghĩa, trực tiếp liền đem Trường Sinh võ đạo 1-3 cảnh công pháp truyền thụ cho ba cái lao đạo sĩ. Nhìn kia chỉ tốt ở bề ngoài công pháp, bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, tại nếm thử lúc tu luyện, bọn hắn liền phát hiện, quả thực là quá mức lợi hại. không đơn thuần là thân thể càng thêm mạnh mẽ, liền xem như ngưng luyện được chân khí cũng là càng thêm ngưng luyện, đã là tiếp cận với pháp lực tồn tại. Chủ yếu nhất là ba người bọn họ đều có thể cảm nhận được tiến bộ, tu vi tiến bộ. Trong lúc nhất thời, ba người đó là trong lòng kích động dị thường a. Không uổng công bọn hắn canh giữ ở Trường Sinh Quan hơn 70 trở, ngày đêm phụng hương tế bái, dưới mắt thu hoạch không phải đã tới sao? Không nói những cái khác, nếu là đem Trường Sinh võ đạo tu luyện đến cảnh giới thứ 3, tối thiểu nhất có thể sống thượng 10 cái giáp, cùng Trường Sinh có cái gì khác biệt đâu? Ngay tại ba cái lao đạo sĩ lúc tu luyện, ngồi trong đại điện Trường Sở lại là đột nhiên liền đứng lên, hướng phía Ngạo Lai quốc một phóng tuyến nhìn sang. Hắn cảm nhận được kia hư hư thực thực là hoa quả sơn chỗ, thiên địa linh khí bắt đầu kịch liệt đến cực điểm biến hóa. Oen. Đúng lúc này, Trường Sở kia linh mẫn đến cực điểm cảm giác, thì nghe được một tiếng tựa như là thiên địa sơ khai giống nhau vỡ tan âm thanh. Hai đạo kim quang trực tiếp thì theo kia hư hư thực thực là hoa quả sơn phương hướng trong rừng trực trùng vân tiêu, kích phá tầng tầng trở ngại, bay thẳng thiên ngoại. Này, nhìn qua kia hai đạo kim quang, còn có trước đó kia một tiếng oanh minh, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang, không phải là hầu vương xuất thế. Hắn cũng không có hướng phía hoa quả sơn chỗ mà đi, mà là chầm chậm vào trên trời biến hóa, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Chương 420, mời, 1, chương 420, mời, 1. Trong lúc đó, hai cỗ ba động thì xuất hiện ở Trương Sở cảm giác trong, kia ba động tựa hồ là từ trên 9 tầng trời trở tới. Rất nhanh, ba động thì hướng phía vừa mới bắn ra kim quang mà chỗ bao phủ quá khứ, qua trong giây lát thì thu về. Hắn hai mắt híp lại, tựa hồ là nhìn thấy cái gì một dạng, Thiên Lý Nhãn, Thuần Phong Nhĩ. Nhìn tới thế này thật là thế giới Tây Du. Nhìn qua biến mất ở chân trời hai thân ảnh, Trương Sở âm thầm suy nghĩ lấy, xem ra khoảng cách Tây Du chính thức lúc bắt đầu, còn có 2-3 thời gian trăm năm đấy. Hầu tử đó là sung sướng 2-3 thời gian trăm năm sau đó, nhìn thấy bên cạnh lão hầu tử bỏ mình, mới dậy rồi cầu tiên vấn đạo tâm tư. Về phần nói hầu vương bái sư sự việc, Trương Sở ép căn bản không hề dính vào ý nghĩa. Dù cho là chưa từng gặp qua thế này trong cường giả đỉnh cao, thế nhưng Trương Sở cũng không cho rằng chính mình một nho nhỏ kim tiên, năng lực lẫn vào Tây Thiên Thỉnh Kinh đại sự như vậy. Về phần nói, đại náo thiên cung lúc, thừa cơ đạt được lão quân luyện chế kim đan. Đó chính là khôi hài, có nhiều thứ, hầu tử có thể cầm, Trương Sở lại không thể cầm. Nếu là cầm, kia liền có khả năng bị nghiệp chướng nặng nề, thần hồn câu diệt. Không đề cập tới Trương Sở trong lòng dự định, trên đường chân trời Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị cũng là về tới Lăng Tiêu Bảo điện phía trên. Vậy hạ, hai người cung kính đối với ngồi ngay ngắn trên đại điện Ngọc Đế phụ mệnh, là Hoa Quả Sơn bên trên trời sinh thạch hầu xuất thế, khống chế không nổi tự thân thần dị, trong mắt kim quang bay thẳng lưu đấu. Không có gì, vô sự. Ngồi ngay ngắn trên đại điện Ngọc Đế gật đầu một cái, cho biết là hiểu. Một vừa xuất thế đầu khỉ, lại làm sao có khả năng lệnh trong lòng của hắn có cái gì ba động đâu? Liền xem như kia hầu tử là Phật giáo Thiên Mệnh Thỉnh Kinh người cũng giống như nhau. Tây Du Nguyên Văn trong Như Lai Phật Tổ cùng hầu tử có một đoạn như vậy đối thoại, người tên kia chính là cái hầu tử tinh, chỗ này dám lớn tâm, muốn đoạt Ngọc Hoàng Thượng Đế tôn vị. Hắn thở nhỏ tu trì, đau khổ trải qua 1,7 năm không kiếp, mỗi kiếp 129,600 năm. Vẹn vẹn theo này một trong lúc nói chuyện với nhau là có thể biết được, nếu là luận đến tu vi, kia Ngọc Hoàng Đại Đế có thể là có ước vạn năm tu vi. Liền xem như thế giới Tây Du thì là đơn thuần đến cực điểm thế giới Tây Du, cũng không có cùng trong truyền thuyết Hồng Hoang thế giới có tiềm ẩn liên hệ. Ước vạn năm tu vi, đừng nói là hầu tử không có học câu chuyện thật, liền xem như học câu chuyện thật, cũng là năng lực một ngón tay nghiền chết. Còn nữa nói, nếu là Ngọc Đế tu vi yếu, lại làm sao có khả năng thống lĩnh tam giới đâu? Mặc kệ là tại dạng gì thế giới, đều là thực lực vi tôn. Năng lực đè xuống trong tam giới một đám đại năng, biến thành tam giới chí tôn, cũng đủ để chứng minh Ngọc Đế tu vi gì sự mạnh mẽ. Hầu tử xuất thế sự việc, tại Ngọc Đế trong lòng, chẳng qua là một chuyện nhỏ thôi. Hai vị ái khanh còn có chuyện quan trọng. Ngọc Đế nhìn qua vẫn như cũ đứng trên đại điện Thiên Lý Nhãn còn có Thuận Phong Nhĩ, hơi nghi hoặc một chút nói một câu như vậy. Vậy hạ. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ liếc nhau một cái sau đó, chắp tay nói, chúng thần tại tìm kiếm kim quang xuất xứ lúc, ở chỗ nào thạch hầu xuất thế chỗ, cũng là phát hiện một vị tương đối lạ lẫm cường giả. Ồ, nghe được cái này, Ngọc Đế lại đã tới hào hứng. Có thể bị Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ tại phía trên tòa đại điện này, xưng là cường giả, tuyệt đối là không kém. Nhân gian giới khi nào xuất hiện như thế một vị cường giả? Ở nơi nào? Quốc Đông Ngạo Lai quốc phụ cận một chỗ trên núi. Ngọc Đế khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía một bên Tâm Phúc Thái Bạch Kim Tinh, quá trắng ngươi có thời gian liền xuống giới một chuyến, xem xét là chuyện gì xảy ra. Thần, lĩnh chỉ. Thái Bạch Kim Tinh tất nhiên là không người trả lời. Hắn nghe được Ngọc Đế ý nghĩa, xem xét kia Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ phát hiện cường giả thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu là cưỡng ép cực kỳ, có thể mời đến tiên đỉnh làm quan. Thái Bạch Kim Tinh đợi đến lên chiều tản đi, trực tiếp thì giá vấn đầu, hướng phía Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ lời nói Ngạo Lai quốc mà đi. Vừa mới bước vào Ngạo Lai quốc địa giới, Thái Bạch Kim Tinh trong mắt liền mang theo một chút kinh ngạc tâm ý, này quốc chi bên trong dân chúng, quả thực là cường hãn. Tại hắn cảm giác bên trong, tất cả quốc gia trong, người luyện võ rất nhiều, đồng thời, có thành tựu thì rất nhiều, kia một cỗ phóng lên tận trời khí huyết khói báo động, đại biểu cho này quốc vũ lực cực kỳ dồi dào. Trường Sinh Quan. Quanh mình kia thanh âm huyên náo truyền vào đến Thái Bạch Kim Tinh trong lỗ tai, không bao lâu, hắn đã là hiểu rõ ra, vì sao này quốc chi bên trong giá trị vũ lực như thế dồi dào. Nay cũng cùng một hơn trăm năm trước Trường Sinh Quan có chút quan hệ. Hẳn là, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị trong miệng lời nói cường giả, chính là Trường Sinh Quan trong cường giả. Hắn thì không chần chờ, trực tiếp thì hướng phía quốc Đông Ngạo Lai quốc Trường Sinh Quan mà đi. Không bao lâu, đã là đi tới Trường Sinh Quan chỗ thanh dưới chân núi. Chính trong đại điện Trương Sở, tựa hồ là cảm nhận được cái gì một dạng, cũng là đứng dậy. Có cường giả tới trước. Hắn đối với bên cạnh một người phục vụ nói, theo ta đi ra ngoài nên đón. Đúng, đạo chủ. Kia tiểu đạo sĩ lập tức liền đi theo Trương Sở, hướng phía Trường Sinh Quan chỗ cửa lớn đi đến. Đi trên đường, Trương Sở thì là yên lặng bắt đầu cân nhắc, người đến rốt cuộc là ai. Hắn có thể cảm nhận được người đến cường đại, dù cho là khí tức kia một mảnh tường hòa, thế nhưng Trương Sở cũng là có thể cảm nhận được dấu ở kia tường cùng khí tức ở dưới bạo ngược, không phải là kẻ đến không thiện. Vừa mới vừa đi tới đạo quán chỗ cửa lớn, một lao đầu râu bạc thì xuất hiện ở Trương Sở trong tầm mắt. Bần đạo trường sinh. Trương Sở có hơi chắp tay, thấy qua đạo hữu. Bần đạo quá trắng, thấy qua đạo hữu. Lao đầu kia nhìn thấy Trương Sở sau đó, sắc mặt cũng là chỉnh trọng lên, đối với Trương Sở chắp tay nói: "Đạo hữu, mời." Trương Sở cũng không có theo trước mặt lao trên đầu người cảm nhận được cái gì ác ý, lại thêm đứng ở cửa chính nói chuyện, đó cũng không phải là đạo đại khách, cho nên trực tiếp liền mời tên này là quá trắng đạo nhân đi vào. Đợi đến về tới đại điện bên trong, hai người ngồi xuống về sau, tiến hành một ít bước đầu thăm dò sau đó, Trương Sở lại là hơi không kiên nhẫn. Cho dù trước mặt cái này tự xưng là quá trắng đạo nhân rất mạnh, thế nhưng hắn cũng là không kém. Không biết đạo hữu tới chuyện gì? Ta là Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh. Kia Thái Bạch Kim Tinh nhìn lên trước mặt Trương Sở, lại lần nữa tự giới thiệu mình một chút, phụ bệ hạ ý chỉ, mời đạo hữu đến Thiên Đình làm quan. Thái Bạch Kim Tinh. Trương Sở nghe vậy xem xét cẩn thận một chút Thái Bạch Kim Tinh, hắn cuối cùng là đã hiểu trước đó hắn theo đạo nhân này trên người kia một mảnh tường hòa chi khí hạ vừa cảm nhận được sơ xác tiêu điều là chuyện gì xảy ra. Thân vị Thiên Đình tiên quan, từ là có một thân tường hòa chi tức giận. Nhưng mà, Kim Tinh vốn là mục tiêu ám sát, tường hòa chi khí ở dưới sơ xác tiêu điều cũng là bình thường. Chẳng qua, mời mình lên trời làm quan. Trương Sở hơi chìm trầm tư một chút, đạo hữu, việc này còn cần bần đạo suy nghĩ thật kỹ một chút. Không đổi, không đổi. Thái Bạch Kim Tinh ngược lại là tính nhẫn nại rất tốt, ép căn bản không hề nóng nảy ý nghĩa. Đối với tại bình thường người mà nói, lên trời biến thành tiên quan đều là ham học hỏi không được chuyện tốt. Thế nhưng, đối với trước mặt Trường Sinh đạo nhân mà nói, vậy liền không nhất định. Thực lực cường đại, tự nhiên là có được quyền lựa chọn. Chương 420, mời 2, chương 420, mời 2. Nhất là, Thái Bạch Kim Tinh có thể cảm nhận được, trên người Trương Sở mang theo nồng đậm đến cực điểm nhân đạo khí vận, dù cho là so ra kém nhân tộc những kia đỉnh cấp đại năng, thế nhưng vậy cũng là không tầm thường. Như thế tồn tại nếu là có thể kéo vào Thiên Đình, đối với Thiên Đình mà nói, vậy cũng đúng rất có ích lợi. Huống chi, hai người lại tại này nhàn hàn huyên một hồi sau đó, ước định tự hỏi thời gian sau đó, Thái Bạch Kim Tinh thì đại tính trở về phục mệnh. Nhìn qua Thái Bạch Kim Tinh khống chế tường vân mà đi, Trương Sở thì là ngồi trong đại điện, suy tư. Hắn là thế nào phát hiện bản tọa đây này? Suy nghĩ thật lâu, Trương Sở cuối cùng là phản ứng lại, hẳn là hắn đang âm thầm quan sát Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ lúc, bị bọn hắn phát hiện. Rốt cuộc thế này trong, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ vốn là có nhìn giám sát tam giới chức năng. Nếu là Trương Sở vẫn giấu kín lời nói, bị phát hiện xác suất tất nhiên là cực nhỏ, thế nhưng, hắn nếu là có động tác lời nói, tại ngày này cái chặt chẽ thế giới, bị phát hiện đều là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là, tiến về Thiên Đình làm quan sự tình, vẫn là phải hào hào tự hỏi một chút. Đang ở công môn tốt tu hành, mặc kệ là lúc nào, đều cũng có đạo lý. Ở trong Thiên Đình, thế này trong quyết định công pháp có lẽ cực ít, thế nhưng những kia bình thường công pháp tất nhiên là nhiều vô số kể. Nếu là có thể trở thành tiên quan, tự nhiên là có thể thu hoạch rất nhiều công pháp dùng để hoàn thiện Trường Sinh Đạo Kinh. Nhưng mà nhập chức Thiên Đình, đây cũng là đại biểu cho phải nghe người sai sử. Trong lúc nhất thời, Trương Sở lại là có chút không quyết định chắc chắn được. Mà giờ khắc này Thái Bạch Kim Tinh ra Trường Sinh Quan, trực tiếp thì hướng phía Thiên Đình mà đi. Không cần một thời ba khắc, hắn đã là về tới Thiên Đình bên trong, chưa có trở lại phủ đệ mình nghỉ ngơi ý nghĩa, trực tiếp liền đi phục mệnh. Lĩnh Lang Ngọc Đế ý chỉ, mặc kệ kết quả làm sao, tự nhiên là muốn đi phục mệnh. Bái kiến bệ hạ. Tại một chỗ trong cung điện, Ngọc Đế ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn Thái Bạch Kim Tinh đi đến, khẽ gật đầu, theo chỉ tay, ngồi xuống đi. Làm sao? Đợi đến Thái Bạch Kim Tinh ngồi xuống về sau, Ngọc Đế Phương mới mở miệng hỏi. Đạo nhân kia đúng là cái cường giả. Thái Bạch Kim Tinh do dự một chút sau đó, chậm rãi nói, hơn nữa là cái cực mạnh cường giả, một thân thực lực không kém gì Vi Thần. Ồ. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, Ngọc Đế ngược lại là thực sự đến rồi hào hứng, không kém gì Thái Bạch Kim Tinh, vậy liền thật sự đáng giá nghiêm túc đối phó. Đừng nhìn Thái Bạch Kim Tinh một bộ hảo hảo thần tiên bộ dáng, thế nhưng thực lực lại ở trong Thiên Đình, vậy cũng đúng cực kỳ cường hãn. Vậy hắn có bằng lòng hay không biến thành tiên quan? Hắn nói muốn suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút. Ngọc Đế lập tức thì hơi kinh ngạc, lẽ nào hắn sẽ không sợ tuổi thọ hao hết? Vì sao Thiên Đình đối với người tu đạo lực hấp dẫn to lớn như thế, còn không phải bởi vì thật sự trường sinh bất lao thần tiên, có là có, thế nhưng cực ít. Đại bộ phận thần tiên đều là có tuổi thọ nguy hiểm, mà Thiên Đình bên trong thì là có duyên thọ bản đạo, kim đan. Cho nên, những kia người tu đạo, tại sau khi thành tiên cũng vui lòng gia nhập vào ở trong Thiên Đình, mượn nhờ Thiên Đình bên trong bản đạo, kim đan kéo dài tuổi thọ. Kết quả là, bình thường người tu đạo, thậm chí là tiên nhân, đang nghe được có cơ hội biến thành tiên quan, đều là chạy theo như vịt. Đột nhiên xuất hiện một nhận Thiên Đình mời, nhường nó trở thành tiên quan người, còn muốn suy nghĩ một chút, sao có thể không khiến Ngọc Đế rất ngạc nhiên đâu. Vậy hạ, Thái Bạch Kim Tinh có chút không xác định nói, vì hạ thần cảm giác, kia Trường Sinh đạo nhân, tựa hồ là vượt qua tam thai, mà không phải tránh đi tam thai. Vượt qua tam thai. Ngọc Đế bỗng nhiên thì chằm chằm vào Thái Bạch Kim Tinh nhìn lại, ngươi xác định là vượt qua tam thai? Hạ thần không dám xác định. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, nhưng mà, cảm giác thì là như thế cái cảm giác. Kia hắn thật đúng là không sợ thọ hạ. Ngọc Đế gật đầu một cái, hắn đối với Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt hay là vô cùng công nhận. Đồng thời, nói đến chỗ này, Thái Bạch Kim Tinh nói tiếp, kia trên người đạo nhân, tựa hồ là còn gánh chịu không ít người đạo khí đến. Liền xem như so ra kém những người kia đạo trong đại năng, cũng là không dùng kinh thường. Tự mang nhân đạo vận số. Ngọc Đế nghe sau khi tới, thì càng kinh ngạc. Một đột nhiên xuất hiện vượt qua tam thai người, thì đủ làm hắn kinh ngạc, lại còn tự mang nhân đạo vận số. chờ đến cái mấy ngày, ngươi có thể hạ giới, hỏi thăm ý nghĩ của hắn. Ngọc Đế trầm tư một hồi sau đó, mở miệng nói, tận lực khuyên trên đó thiên làm quan. Đúng, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu một cái. Đối với bệ hạ ý tưởng như vậy, hắn là có thể lý giải. Một tự mang vận số đạo nhân, gia nhập vào thiên đỉnh, đối với thiên đỉnh mà nói, cũng là có chỗ tốt rất lớn. Nhất là, kia trưởng sinh đạo nhân còn vô cùng có khả năng vượt qua tam thai, mà không phải tránh thoát tam thai. Chỉ có cưỡng ép vượt qua tam thai người tu đạo, mới có thể thật sự xưng là tiên, thật sự có thể làm được trưởng sinh bất tử, đồng thời tính là có đại thần thông hạng người. Mà những kia tránh né tam thai, dù cho là pháp lực cao thâm, dựa vào duyên thọ bản đạo, kim đan, sống trên ước vạn năm sau đó lâu, vậy cũng đúng không có tiền đồ. Chỉ cần chặt đứt duyên thọ bảo vật, vậy cũng chỉ có chờ chết. Chủ yếu nhất là tránh đi tam thai, kia trên cơ bản thì không có duyên với đại đạo. Dù cho là có thể không ngừng tích xúc pháp lực, thế nhưng đạo hạnh lại là không thể tăng lên. Trên cơ bản liền xem như loại đó ăn không ngồi rồi thần tiên. Thái Bạch Kim Tinh đem việc này báo cáo sau đó, thì đi ra Ngọc Đế chỗ cung điện, hắn cần chuẩn bị một chút. Đợi đến lần sau gặp được Trương Sở lúc, tất nhiên là cấp cho Trương Sở mang lên một ít món quà. Vượt qua tam thai kiếp nạn, đối với Thái Bạch Kim Tinh dạng này đại năng mà nói, mới xem như chân đạo bạn. Mà ngồi ở trong cung điện Ngọc Đế, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ trầm tư, hắn không ngừng kết động bắt đầu chỉ, tựa hồ là đang suy tính nhìn cái gì. Thế nhưng, đối với Trường Sinh đạo nhân suy tính, kia thật là trống rỗng, tin tức gì đều không có. Nhìn tới, hắn thật là vượt qua tam thai kiếp nạn. Ngọc Đế ngừng suy tính, xác định Trương Sở đúng là vượt qua tam thai, mà không phải tránh thoát tam thai. Người tu đạo, tại vượt qua tam thai, kia thật sự thì có thể nói là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Liên quan đến người tu đạo kia tất cả thông tin đều sẽ bị triệt để xóa đi, nghĩ muốn suy diễn người tu đạo kia thông tin, trả ra đại giới, liền xem như vì Ngọc Đế tu vi, đều cũng có chút ít đau lòng. Người này nếu là có thể thu nhập giới trướng. Xác định sau đó, Ngọc Đế lại là thực sự dậy rồi tâm tư, muốn đem Trương Sở thu nhập giới trướng, đối với Thiên Đình mà nói, đó chính là lại lấy được một vị chiến tướng a. Thiên Đình vốn là tụ tập tam giới vận số, Thiên Đình càng cường đại, đối với Ngọc Đế chỗ tốt tự nhiên là càng nhiều. Kia trưởng sinh đạo nhân, năng lực vượt qua tầm hai, không nói những cái khác, chỉ là tu vi đều là cực cao, còn có chính là thần thông tất nhiên là có. Liên xem như loại đó không thiện chiến đấu người tu đạo, tại vượt qua tầm hai thì tất nhiên có cực mạnh chém giết năng lực. Thân thể, nguyên thần cũng bất hủ, cũng ở vào một loại vạn kiếp bất ma cảnh giới, chém giết năng lực làm sao lại kém đâu. Bình thường pháp thuật, công kích, đối với vượt qua tam thai người tu đạo mà nói, kia trên cơ bản liền cùng gai ngứa khác nhau ở chỗ nào? Chương 421, một trêu chọc, một, chương 421, một trêu chọc, một. Nhoáng một cái đã là 3 năm ngày thời gian đi qua, Trường Sinh Quan hay là thì giống như trước đó, liền xem như Trường Sở quay về cũng là không có gì thay đổi. Tại trong quan luyện võ học đồ, tựa hồ là căn bản thì không nhớ rõ Trường Sinh Quan tổ sư trở lại qua một dạng, vẫn như cũng là hết sức chuyên chú luyện võ. Trọng lễ, trọng tín, trọng danh ba cái ngoại môn đệ tử, thì là đang trùng tu nhìn Trường Sinh võ đạo, ép căn bản không hề mảy may ra ngoài ý nghĩa. Sự tinh gì năng lực so với bọn hắn đạp vào con đường Trường Sinh hơi trọng yếu hơn đâu. Trương Sở cũng không tính là không có việc gì đi, đi tới thế giới Tây Du cái này pháp tắc càng thêm chặt chẽ thế giới, hắn cần thích ứng một phen. Mặc kệ là trước kia lĩnh ngộ pháp tắc hay là tự thân tu vi, đều là muốn thích ứng một phen. Tại thế giới thôn vệ tinh không đã toàn bộ lĩnh hội hơn 20 chủng pháp tắc, đến thế giới Tây Du sau đó, tựa hồ là xuất hiện một ít mới biến hóa, lại trở nên tối nghĩa lên. Trương Sở trong lòng hiểu rõ, đây là bởi vì thế giới khác nhau tăng thêm pháp tắc chiều sâu khác nhau tạo thành. Kết quả là, đi tới thế giới Tây Du Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu lại lần nữa bắt đầu tìm hiểu pháp tắc tới. Có kim tính gia trì, bắt đầu tìm hiểu tới tốc độ cũng không chậm, chẳng qua nếu là nghĩ đạt tới thôn vệ thế giới loại trình độ kia, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Huống chi, thế giới Tây Du bên trong chuẩn mực nghiêm, liền xem như đem pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt, cũng là không có khả năng làm ra cái gì nghịch chuyển thời không sự việc. Vẹn vẹn là cái kia khổng lồ nhân quả chi lực, đều không phải là Trương Sở năng lực gánh vác được. Trừ phi là đạt đến nhân quả không dính cảnh giới, cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, mới có khả năng nghịch chuyển thời không. Thực lực đến tình trạng kia, nhân quả đã không tính là cái gì. Dường như là trong thế giới Phong Thần Thông Thiên giáo chủ mở dạng, tiệt giáo đệ tử không là chết, chính là lên bảng, hoặc là bị cưỡng ép vượt qua đến Tây Phương giáo. Tại hồng dưới mắt, thì động lật tung bàn cờ, lần nữa tới qua tâm tư, tức luyện lại địa phong thủy hỏa, thế giới lại mở. Nếu không phải có hợp đạo Hồng Quân lão tổ tự mình ra tay ngăn cản, thế giới phong thần mốc thời gian, tất nhiên sửa. Theo Trương Sở bắt đầu lại lần nữa cảm ngộ pháp tắc chi đạo, thời gian dần trôi qua, cái tia tối nghĩa pháp lực đã là khôi phục được bình thường. Có khách đến rồi. Đang tu luyện nhìn Trương Sở, tựa hồ là đột nhiên thì cảm nhận được cái gì mở dạng, trực tiếp thì mở mắt ra. Tựa hồ là xuyên thấu vách tường, hướng phía ngoại giới nhìn qua. Đạo hữu, Trương Sở vừa mới mở cửa phòng, một thân ảnh đã là đi đến trong phòng, không biết suy tính như thế nào. Người đến chính là Thái Bạch Kim Tinh. Đã suy nghĩ kỹ. Trương Sở mời Thái Bạch Kim Tinh ngồi xuống về sau, trực tiếp thì mở miệng nói, tiến về Thiên Đình làm quan, cũng không phải không được. Cũng không biết Đại Thiên Tôn tỏi an bài như thế nào bần đạo. Hắn Trương Sở cũng không phải cái gì hảo hảo tiên sinh, cũng không là cái gì thành tịnh vô vi chi sĩ, mà là thật sự sát tinh. Nếu là vẹn vẹn nhường hắn tiến về Thiên Đình, nhậm chức một thanh quý tiên quan, còn không phải thế sao hắn muốn? Ồ. Thái Bạch Kim Tinh thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái kia không biết bạn muốn làm cái gì. Bần đạo tu lại là giết chóc chi pháp. Trương Sở nhìn thoáng qua Thái Bạch Kim Tinh, cũng là nghe nói, tứ đại bộ châu cũng không phải là vui tính nơi. Cũng là có không ít tộc nhân ở vào một loại ăn bữa nay lo bữa mai, trong nước sôi lửa bỏng. Nếu là tiến về Thiên Đình nhậm chức, vậy dĩ nhiên là muốn vì tộc nhân ra một phần lực. Những kia trên người ác nghiệt ngập trời yêu ma, cũng là lúc để tội. Chính là cứu tộc nhân tại trong nước lửa, cũng có thể biểu hiện thiên đình uy nghiêm. Đạo hữu có như thế chí hướng. Thái Bạch Kim Tinh nghe được Trương Sở sau đó, mặt bên trên lập tức thì lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, tất nhiên là cực tốt. Nghĩ đến Đại Thiên Tôn cũng là vui mừng đến cực điểm. Chẳng qua, đạo hữu có thể biết được, những kia có thể làm ác hạ giới, tội nghiệp ngập trời yêu ma, còn không phải thế sao dễ đối phó. Có không ít cũng là pháp lực cao thâm hạng người, càng là có đại bối cảnh tồn tại. Nếu làm một không đúng, đây chính là có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Ha ha ha. Trương Sở cũng là khẽ cười một cái, thuận là phàm, nghịch là tiên, chỉ ở giữa điên đạo sóc. Thành tiên, vốn là nghịch tiên mà đi. Nếu là gặp phải một chút khó khăn thì né tránh, kia bần đạo còn tu cái gì nói, thành cái gì tiên đâu. Thái Bạch Kim Tinh nghe sau khi tới, trầm mặc một chút, thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, đạo hữu, Đại Thiên Tôn sẽ không để cho người thất vọng. Mời. Tất nhiên Trương Sở đã là vui lòng tiến về Thiên Đình làm quan, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp liền mang theo Trương Sở tiến về Thiên Đình mà đi. Nhìn qua Thái Bạch Kim Tinh dưới chân tường vân, Trương Sở lại là có chút lúng túng. Hắn lại là sẽ không đẳng vân giá vũ chi thuật, tại tu vi thấp lúc đều là phi hành thuật, đợi đến thành kim tiên sau đó, kia chính là không gian na gì chi thuật. Chỉ là, giới này trong chuẩn mực nghiêm cấm, phá vỡ không gian lại là có chút phạm ý. Bất quá, này cũng không thắng được Trương Sở, xương nhận kiếm trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở dưới chân. Ngự kiếm phi hành, hay là không có vấn đề. Hảo kiếm. Thái Bạch Kim Tinh nhìn vào Trương Sở dưới chân xương nhận kiếm sau đó, theo bản năng tán thưởng một tiếng. Hắn cũng là hiểu rõ ra, vì sao Trương Sở nói, tự thân tu luyện sát lục chi đạo. Đừng nhìn kia xương nhận kiếm không đáng chú ý, thế nhưng Thái Bạch Kim Tinh có thể cảm nhận được, ở chỗ nào trên thân kiếm để lộ ra sát khí. Đó là mang theo một chút hơi thở của sát lục bản nguyên. Tuyệt đối là tuyệt thế hung kiếm, dù cho là so ra kém tiên tiên cấp độ giết chóc chí bảo, thế nhưng cũng coi là hậu thiên giết chóc chí bảo. Nhìn tới, Thiên Đình lại muốn nên đón một chiến giống như thần tồn tại. Đang Vân Gia Vũ, nhìn như là chậm gì gì, kỳ thực tốc độ cực nhanh, dường như chính là trong chớp mắt công phu, đã là đi tới Thiên Đình môn hộ, Nam Thiên Môn. Bái kiến Kim Tinh. Trong coi Nam Thiên Môn Thiên Vương gặp được Thái Bạch Kim Tinh lập tức liền lên trước chào, sau đó nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, không biết vị này là. Thân làm đóng giữ Nam Thiên Môn thủ tướng, tự nhiên có trách nhiệm đối với ra vào Nam Thiên Môn sinh linh kim tính kiểm tra. Dường như là Na Cha trong óc cốt truyện một dạng, Đông Hải Long Vương tiến về Thiên Đình kiện cáo, vẫn như cũng là phải tiếp nhận Thiên Môn thủ tướng kiểm tra. Thậm chí là còn phải đợi nhìn Thiên Môn thủ tướng thông báo sau đó, mới có thể yết kiến Ngọc Đế. Hắn là Trường Sinh đạo nhân. Thái Bạch Kim Tinh giải thích một chút, trong tay cũng là lấy ra một mặt lệnh bài, ta bị bệ hạ tên mời trên đó thiên. Cẩn thận kiểm tra thực hư một chút ấn giám sau đó, Nam Thiên Môn thủ tướng đối với Trương Sở có hơi chắc tay, chỗ chức trách, mong rằng đạo trưởng thứ lỗi. Thiên Vương khách khí. Trương Sở cũng hơi hơi chắp tay. Đến một chỗ tự nhiên là muốn tuân thủ một chỗ quy tắc, nhất là tại thế giới Tây Du kiểu này cường đại thế giới bên trong bên cạnh. Đồng thời, Thiên Đình còn tính là thế giới Tây Du bên trong thế lực cường đại nhất. Thái Bạch Kim Tinh thu hồi ấn giám, mang theo Trương Sở trực tiếp thì theo Nam Thiên Môn đi vào. Mới vừa tiến vào Nam Thiên Môn, Trương Sở thì cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm tiên linh chi khí đánh tới trong loáng. Này tiên linh chi khí cực kỳ tinh thuần, đối với những kia cấp thấp tu sĩ mà nói, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là một ngày nan giảm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kia cấp thấp tu sĩ năng lực chịu nổi tiên linh chi khí quán thâu. Bằng không, sợ là một đạo tiên linh chi khí nhập thể, là có thể nhường những kia cấp thấp tu sĩ bạo thể mà chết. Bất quá, này tiên linh chi khí đối với Trương Sở mà nói, thực sự không phải chân quý như vậy. Chương 421, một trêu chọc 2, chương 421, một trêu chọc 2. Cho dù ở trong Thiên Đình tiên linh chi khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí là chất lượng cực cao, thế nhưng vậy cũng đúng so ra kém thế giới thôn vệ tinh không những kia vũ trụ sơ khai cực kỳ tiếp cận hỗn độn năng lượng vũ trụ. Đừng nhìn thôn vệ thế giới vẹn vẹn là do hơn 10 đạo pháp tắc tạo thành, thế nhưng vũ trụ sơ khai năng lượng, vậy cũng đúng mơ hồ đầy Thiên Đình tiên linh chi khí cao hơn một và giai. Đến Thiên Đình thì không gấp gáp như vậy, Thái Bạch Kim Tinh một đường đi tới, một bên cùng Trương Sở giới thiệu ở trong Thiên Đình tình huống. Đây là cái nào thiên quan phủ đệ, đó là đâu cái tinh quân đạo trưởng? Vì Trương Sở chỉ nhớ, vẹn vẹn là giới thiệu một lần, đã là còn nhớ không sai biệt lắm. Nhìn lên trước mặt đình đài lầu các, Trương Sở không thể không cảm thán, Thiên Đình giàu có, ngang tàng. Những kia kiến tạo phủ đệ gạch đá cái gì, trên cơ bản cũng là thượng hạng thiên tài, phóng đến hạ giới lời nói, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng là quý trọng dị thường. Nếu là có nhìn đại sư luyện bảo lời nói, chỉ những thứ này tiên tài, luyện chế thành tiên khí thì không phải là không được. Không bao lâu, đã là đi tới Đại Thiên Tôn cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ hành cung trước đó. Sau khi thông báo, Thái Bạch Kim Tinh liền mang theo Trương Sở đi vào. Bái kiến bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh đối với Ngọc Đế chắp tay nói, vị đạo hữu này chính là Trường Sinh đạo hữu. Hạ giới đường nhỏ, Trường Sinh gặp qua Đại Thiên Tôn. Trương Sở cũng là chắp tay nói, hiện tại hắn còn không có chính thức nhậm chức Thiên Đình, tự nhiên là không cần xưng là bệ hạ. Ngọc Hoàng Đại Đế có hơi khoát tay chặn lại, hai cái ghế thì xuất hiện ở Trương Sở cùng Thái Bạch Kim Tinh phía sau, ngồi xuống đi. Đại Thiên Tôn tại Trương Sở lúc tiến vào, cũng đang quan sát Trương Sở. Hắn hiện tại đã là triệt để xác định, Trương Sở chính là vượt qua tam thai kiếp nạn, đồng thời, hắn có thể theo trên người Trương Sở cảm nhận được kia hủy diệt hết thảy sát cơ. Không sai, đó là tàn sát hàng tỷ sinh linh mới có thể ngưng tụ ra sát cơ. Trước mặt cái này Trường Sinh đạo nhân, tuyệt đối không phải loại đó thanh tu đích đạo người, mà là một sát tinh. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế đánh giá Trương Sở lúc, Trương Sở cũng là tại trong thâm tâm đánh giá Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn có thể cảm nhận được Ngọc Hoàng Đại Đế trên người kia như vực sâu như ngục các thần uy. Trương Sở thực lực cùng trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế so sánh, kia trên cơ bản thì tương đương với là sông nhỏ cùng biển cả khác nhau. Cho nên, Trương Sở vẫn là tương đối cung kính. Tại Trương Sở âm thầm đánh giá Ngọc Hoàng Đại Đế lúc, Thái Bạch Kim Tinh đã là đem Trương Sở ý nghĩ báo cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngươi muốn làm dẹp thiên hạ giới yêu ma. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là nhiều hứng thú liếc nhìn Trương Sở một cái. Hắn thật là không nghĩ tới, Trương Sở như thế một vị tân tấn kim tiên, lại là có to lớn như thế sát tính. Liền xem như biết được những kia yêu ma phía sau có đại thần thông giả chỗ dựa, cũng là vui lòng dẹp tiên yêu ma. Đúng vậy. Trương Sở trịnh trọng gật đầu một cái, trực tiếp thì kéo lên đại kỳ, bần đạo thân vì nhân tộc. Thế nhưng vì bần đạo quan chi, hạ giới những kia yêu ma vì nhân tộc là huyết thực. Tự nhiên là động tâm tư. Tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế suy nghĩ một chút sau đó, khẽ gật đầu, vậy ngươi thì làm một phục ma tướng con đi. Trương Sở ý nghĩ, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, thì là một chuyện tốt. Phía dưới những kia yêu ma đúng là quá không ra gì, thì nên quản một chút. Vừa vặn cũng được, nhìn một chút Trương Sở theo hầu. Cùng người đấu pháp, tất nhiên là muốn hiển lộ thần thông, vì Ngọc Hoàng Đại Đế kiến thức, tự nhiên là có thể thấy được Trương Sở theo hầu. Một kim tiên, hơn nữa là vượt qua tam thai kiếp nạn kim tiên, không thể nào đột nhiên xuất hiện. Xin nghe bệ hạ chi mệnh. Trương Sở lập tức liền đổi giọng. Quá trắng. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là đưa ánh mắt rơi vào quá trắng trên người kim tiên, ngươi mang theo trưởng sinh tướng quân đi an bài một chút. Phủ đệ, thiên binh. Đúng, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh đứng lên. Trương Sở cũng là chắp tay sau đó, liền theo Thái Bạch Kim Tinh theo Đại Thiên Tôn chỗ hành cùng trong đi ra ngoài. Không bao lâu, đã là đi tới một trống không phủ đệ, đạo hữu, là cái này ngươi sau đó phủ đệ. Âm thanh vừa mới rơi xuống, phủ đệ kia phía trên trống không bảng hiệu trực tiếp thì phát sinh biến hóa, Phục Ma tướng quân phủ thì xuất hiện ở bảng hiệu bên trên bên cạnh. Mang theo Trương Sở đi vào, lại cho Trương Sở giới thiệu một chút trong phủ tình huống. Bái kiến tướng quân. Mới vừa tiến vào đến phủ đệ, liền có một ít tiên nga tới trước bái kiến. Đều đứng lên đi. Trương Sở khẽ gật đầu, những thứ này tiên nga tu vi đều không phải là mạnh cỡ nào, coi như là Phục Ma tướng quân phủ trong nô bộc. Đợi đến phủ đệ sắp xếp xong xuôi, Thái Bạch Kim Tinh liền mang theo Trương Sở tiến về Thiên binh chỗ binh doanh mà đi. Đạo hữu. Thái Bạch Kim Tinh vừa đi vừa giới thiệu, ngươi là dự định tiếp thu một ít mới thiên binh hay là trực tiếp tiếp thu những kia ông trời binh? Giải thích thế nào? Trương Sở nghi ngờ nhìn một chút Thái Bạch Kim Tinh. Thiên binh chẳng lẽ còn có tân lão phân chia? Ông trời binh, kỳ thực chính là những kia phi thăng thời gian lâu dài tu sĩ, trải qua đại chiến thiên binh, coi như là trong đó tinh nhuệ. Mới thiên binh thì là những kia vừa mới phi thăng, đặt vào đến trại tân binh tu sĩ, trên cơ bản đều không có trải qua đại chiến. Nha. Trương Sở gật đầu một cái, lại là nhớ tới một ở thế tục thời điểm nghe được một trêu chọc. Ngươi lúc mới sinh ra, trên trời rơi xuống dị tượng, 3 tuổi năng lực văn, 7 tuổi năng lực võ, gặp một đạo nhân, bởi vì ngươi thiên phú dị bẩm, thu ngươi làm đồ. Ngươi đã trở thành trong tông môn thiên tài nhất, đệ tử, cũng là đồng giai vô địch, áp đảo một thời đại thiên tiêu, coi là hoành áp làm thế. Trải qua gian nan hiểm trở, vượt qua cửu cửu thiên kiếp, sống chết khó nói, rốt cục phi thăng thành tiên, đã trở thành thiên đình bên trong một thành viên thiên binh. Có một ngày, ngươi đột nhiên nhận được mệnh lệnh, thiên đình thiên vương muốn dẫn nhìn ngươi đi tiêu diệt hạ giới yêu ma. Ngươi theo quân mà đi, không ngờ rằng, lại là gặp phải một hung uy ngập trời tồn tại, một gậy quá khứ, ngươi ngàn năm khổ tu, hóa thành nước chảy, thành một cô hồn dã quỷ, đầu thai chuyển thế mà đi. Đạo hữu. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Trương Sở sững sờ, ngươi muốn những tân binh kia hay là lão binh? Tân binh lời nói, trực tiếp tiến về trại tân binh chọn lựa là được, lão binh lời nói thì là cần mời đại thiên tôn ý chỉ. Nhường những kia phục ma tướng quân nhường ra một ít thiên binh, giao cho ngươi quản lý. Vẫn là đi trại tân binh chọn lựa đi. Trương Sở có hơi suy tư một chút, trực tiếp liền định tuyển một ít tân binh. Lão binh, nhất là những kia tinh nhuệ lão binh, đều có thế lực khác cần ký. Nếu là bị hắn chọn lấy, hắn dùng nhìn thì không yên lòng, chủ yếu nhất là còn có thể đắc tội với người. Tân binh thì không đồng dạng, có thể làm kết thân tin bồi dưỡng. Quan trọng nhất là những tân binh kia trong doanh tân binh khẳng định đều là chút ít không có bối cảnh, có bối cảnh sớm đã bị chọn đi nha. Còn nữa nói, quản hắn tân binh lão binh tranh tài mấy trận, kia không phải đều là tinh nhuệ? Huống chi chém giết yêu ma sự tình, nói không chừng còn không đem này thiên binh động thủ đâu. Hắn trưởng sinh đạo nhân, làm sao có khả năng e ngại quần chiến? Chương 422, một góc, một. Chương 422, một góc, một. Đợi đến Trương Sở theo binh doanh trở về thời điểm, trong tay đã là nhiều hơn 3.000 thiên binh, trên cơ bản cũng là vừa vặn phi thăng thiên nhân. 3.000 thiên binh, nếu là ở cái khác yếu nhỏ một chút thế giới, kia cũng đủ để chấn áp vào cổ. Thế nhưng tại thế giới Tây Du, thì này 3.000 thiên binh cũng là những kia ngang ngược yêu ma khẩu phần lương từ thôi. Chọn lựa tốt thiên binh, trực tiếp thì nhận lấy thiên đỉnh chế thức vũ khí, để bọn hắn chặt chẽ luyện tập. Về phần Trương Sở tự thân thì là về tới Phục Ma tướng quân phủ bên trong. Hiện tại còn không phải chinh phạt yêu ma lúc, liền xem như muốn chinh phạt yêu ma, cũng là cần đại thiên tôn chi mệnh. Kim Tinh, ngồi ở phủ tướng quân bên trong, Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Thái Bạch Kim Tinh, không biết thiên đỉnh bên trong siêu tập công pháp ở nơi nào. Bần đạo lại là nghĩ tăng một chút kiến thức. Công pháp cái gì có lẽ không cần tu hành, thế nhưng nhiều siêu tập một ít, nếu là có thể dung nhập vào trường sinh đạo kinh trong, vậy cũng là một chuyện tốt. Thế giới Tây Du thiên đỉnh, nội tình vậy cũng đúng tương đối thâm hậu. Không nói những cái khác, chỉ là Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi cũng đủ để cho Trương Sở ngưỡng mộ. Công pháp. Thái Bạch Kim Tinh liếc nhìn Trương Sở một cái, ngươi nếu là muốn quan khán thiên đỉnh bên trong siêu tập công pháp, có hai con đường. Một là lập xuống công văn, tự nhiên là có thể tiến về vạn pháp các xem công pháp. Hai là được đến đại thiên tôn cho phép, cũng được, tiến về thiên đỉnh vạn pháp các lĩnh hội công pháp. Vậy vẫn là cùng đại thiên tôn mời một đạo ý chỉ đi. Trương Sở hơi trầm tư một chút, bần đạo cần cũng không phải cái gì cao thâm công pháp, chính là tăng một chút kiến thức thôi. Cái kia ngược lại là vô sự. Thái Bạch Kim Tinh nghe Trương Sở kiểu nói này, cũng là gật đầu một cái. Không cầu cao thâm công pháp, chỉ là được thêm kiến thức, thiên đình vạn pháp các trong bí pháp, công pháp quả thực là hạo như khói miểu. Vậy liên phiền phức Kim Tinh. Trương Sở một nho nhỏ phục ma tướng quân làm sao có khả năng tùy ý nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế? Cũng liền chỉ có Thái Bạch Kim Tinh gần như vậy thần, mới có thể tùy thời cầu kiến đại thiên tôn. Đây có gì phiền phức? Thái Bạch Kim Tinh nở nụ cười. Cả hai tại Phục Ma tướng quân phủ Hàn Huyên một hồi sau đó, Thái Bạch Kim Tinh liền cáo tử. Thời gian kế tiếp, Trương Sở hoặc là tiến về quân doanh, luyện tập thiên binh, hoặc là ngay tại trong phủ đệ lĩnh hội pháp tắc, tăng lên tự thân đạo hạnh. Mãi đến khi nửa tháng sau, Thái Bạch Kim Tinh đến lần nữa. Kim Tinh. Trương Sở đem Thái Bạch Kim Tinh đón vào, có tin tức. Đại Thiên Tôn đã là đồng ý. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu một cái, lấy ra một phần thủ lệnh giao cho Trương Sở, ngươi mang theo thủ lệnh, trực tiếp là có thể tiến về vạn pháp các là được rồi. 6 tầng một chút công pháp, bí thuật có thể tùy ý xem, 6 tầng trở lên công pháp, bí thuật, mỗi loại thì là có thể lựa chọn 3 loại. Đa tạ Kim Tinh. Trương Sở nhận lấy thủ lệnh, chắp tay nói tạ, không biết Kim Tinh có thể giới thiệu một chút vạn pháp các tình huống. Đương nhiên đều có thể. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu một cái, vạn pháp các chia làm 9 tầng. 6 tầng trở xuống, trên cơ bản đều là năng lực tu luyện tới kim tiên trở xuống công pháp, hay là kim tiên phía dưới năng lực tu luyện bí thuật. 6 tầng phía trên, cất giữ thì là kim tiên cùng với kim tiên phía trên công pháp bí thuật. Rốt cuộc, duy chỉ có tu luyện đến kim tiên chi cảnh, mới xem như thật sự bước lên tu đạo con đường. Thì chỉ có thành kim tiên sau đó, mới có tư cách lĩnh hội đại đạo. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói như thế, Trương Sở cũng là khẽ gật đầu. Trúc cơ là tu luyện bước vào trường sinh cánh cửa, thành tiên coi như là bước lên trường sinh con đường, mà duy có thành tựu kim tiên, phương mới tính là có tư cách nói lĩnh hội đại đạo. Thành tựu kim tiên, bất tử bất diệt, có nhiều thời gian, lĩnh hội đại đạo, tại cơ duyên một tới tình huống dưới, mới có khả năng thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dựa theo Trương Sở hiện tại đạo hạnh mà nói, hắn lĩnh hội pháp tắc càng nhiều, tìm hiểu thấu đáo pháp tắc càng nhiều, đối với ngày sau thành tựu Đại La Kim Tiên cũng liền việc có chỗ tốt. Nhận lấy thủ lệnh, Trương Sở cũng là mở tiệc chiêu đái Thái Bạch Kim Tinh. Trong thiên đình, hắn năng lực đáp lời thì chỉ có Thái Bạch Kim Tinh một người thôi. Phục Ma tướng quân, có lẽ tại hạ giới là khiến người ta hâm mộ thiên quan, thậm chí là một ít tiên nhân cả đời cũng không chiếm được chức vị. Trong thiên đình, Phục Ma tướng quân đó chính là một nhỏ đến không thể lại nhỏ thiên quan, cũng liền mạnh hơn Bật Mã Ôn một chút thôi. Đương nhiên, Thái Bạch Kim Tinh vui lòng tiếp nhận Trương Sở mở tiệc chiêu đái, tự nhiên là vì Trương Sở thực lực đầy đủ cường hành. Phục Ma tướng quân, căn bản thực sự không phải Trương Sở đích, mà là khởi điểm. Chỉ cần Trương Sở lập hạ một chút chiến công, hắn chức quan rất nhanh liền năng lực nhấc lên. Dù nói thế nào, Trương Sở cũng là một vượt qua tam thai kiếp nạn kim tiên, thực lực mạnh mẽ. Phục Ma tướng quân chức vị là không xứng với Trương Sở thực lực. Quá trắng tại Trương Sở phủ tướng quân trong cạn rót mấy chén sau đó, thì liền cáo tử. Tiên tiểu rất tốt, bên trong linh khí cũng là sung túc dị thường, tại hạ giới thậm chí là có thể được xưng là thiên tài địa bảo. Thế nhưng, tại thiên đỉnh, tại những này thiên đỉnh cường giả trong mắt, chính là một ít tiêu khiển thôi. Chủ yếu nhất là, mặc kệ uống bao nhiêu tiên tiểu, đối với Thái Bạch Kim Tinh còn có Trương Sở dạng này cường giả mà nói, đều là uống không say. Nhìn qua Thái Bạch Kim Tinh rời đi thân ảnh, Trương Sở kia hơi hơi ánh mắt có chút mê ly cũng là khôi phục thanh tỉnh. Rượu không say người người tự say, từ tu hành đến nay, hắn đã là không biết bao lâu không có như thế bừng lòng. Theo chính choáng tản đi, Trương Sở cũng là mang theo thủ lệnh, hướng phía Thiên Đình Vạn Pháp Các mà đi. Đến Vạn Pháp Các, Trương Sở trực tiếp thì lấy ra Đại Thiên Tôn thủ lệnh, trông coi Vạn Pháp Các người, kiểm tra kiểm thủ lệnh sau đó, trực tiếp liền để Trương Sở tiến vào. Có động tiên khắc a. Tiến vào Vạn Pháp Các, Trương Sở nhìn lên trước mặt hạo như khói miểu công pháp, bí thuật, không tự chủ được cảm thán một tiếng. Theo bên ngoài vừa nhìn Vạn Pháp Các cũng liền 9 tầng thôi, chỉ có tiến vào sau đó, vừa rồi phía dưới, Vạn Pháp Các lớn. Mỗi một tầng đều là một tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới mỗi một lọn tinh quang, kỳ thực đều là một môn công pháp hoặc là bí thuật. Hắn tiến vào là tầng thứ nhất, kia đầy trời đầy sao, chính là từng môn công pháp, bí thuật. Ngang ngược đến cực điểm tiên thức chi lực, trực tiếp thì hướng lên trước mặt tiểu thế giới kéo dài đưa tới. Kia đầy trời đầy sao trực tiếp liền bắt đầu nổi lên chỉ diêm huy, hóa thành một cỗ tinh quang dung nhập vào Trương Sở trong thức hải. Chân pháp, công pháp, pháp thuật, chiến kỹ, đâu chỉ hàng tỷ đâu. Trong lúc nhất thời, Trương Sở trong thức hải lại là có vô số đạo thân ảnh bắt đầu diễn luyện, đều là giáo sư công pháp thân ảnh. Mà ở Trương Sở trong thức hải, cũng là xuất hiện hơn 30 đạo kim tính, còn có hơn 10 lọn kim tính, xuất hiện ở chương 422, một góc, 2, chương 422, một góc, 2. Những kia diễn luyện công pháp tiểu nhân phía trên, bắt đầu hấp thu dậy rồi chất dinh dưỡng. Tầng thứ nhất công pháp, phần lớn là có thể để người ta tu luyện thành tiên công pháp, có lẽ tại hạ giới rất là chân quý, thế nhưng trong thiên đình, vậy liền cùng cắt sỏi không hề khác gì nhau. Hắn lập ý chi dễ hiểu, cơ hồ là ở chỗ nào chút ít công pháp, bí thuật, trận pháp diễn luyện một lần Trương Sở thì đều lĩnh ngộ. Kim tiên đạo hạnh có thể không phải chỉ là nói xuông. Cũng là 3 năm ngày, Trương Sở đã là đè xuống trong thức hải phản ứng, trực tiếp tiểu xung nhìn tầng 2 mà đi. Tầng 2 trong công pháp, bí thuật, trận pháp đã coi như là đầy đủ chân quý, phần lớn cũng là vì tiên nhân một cảnh giới tồn đang chuẩn bị. Trong thoáng chốc, đã là gần như 1 năm thời gian đi qua, Trương Sở đã là trong Vạn Pháp Các ngây người trọn vẹn hơn 200 nhật thời gian. Vạn Pháp Các trong trước 6 tầng thứ gì đó đã bị hắn đều nhìn một lần, đồng thời đi xuống. Đợi đến đều tìm hiểu sau đó, dung nhập vào Trường Sinh Đạo Kinh trong, tất nhiên là có thể khiến cho hắn căn cơ lại thâm hậu một tầng. Đến lúc này, Trương Sở cũng là đi ra Vạn Pháp Các, đợi tiếp nữa cũng là không cần phải. Về phần 6 tầng phía trên chỗ, lại không phải hắn có thể đi, trừ phi là lập xuống đại công, hoặc là tiền quan phẩm giai lại để thăng một ít, mới có khả năng bước vào. Chẳng qua lệnh Trương Sở có chút tiếc nuối là, hắn cũng không có tìm được loại đó có thể vi phạm mà chiến trận pháp. Thập nhị diện tôn hồn thiên, Trương Sở đối bọn họ thế nhưng ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Nếu là có thể trong Vạn Pháp Các tìm thấy thích hợp hơn thập nhị diện tôn hồn phiên trận pháp, Trương Sở thực lực tuyệt đối là năng lực lại lên một tầng nữa. Tâm hắn tâm niệm thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng không có phía trước 6 tầng trong. Bất quá, hắn cũng là có thể xác định, thế giới Tây Du cùng thế giới Phong Thần hay là nói là Hồng Hoang thế giới, vẫn còn có chút liên hệ. Phía trước 6 tầng trong, Trương Sở cũng là nhìn thấy một ít liên quan đến vu tộc thông tin, bên trong cũng là có mấy bộ liên quan đến vu tộc chiến kỹ hoặc là cấp bậc thấp công pháp. Chỉ bằng điểm này, giới này trong thì vô cùng có khả năng có vu tộc bên trong chấn tộc đại trận. Nhưng mà, Trương Sở không xác định là vạn pháp các trong có hay không có thập nhị đồ thiên thần sát đại trận. Về tới Phục Ma tướng quân phủ sau đó, Trương Sở khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tự cân nhắc tỉ mỉ nhìn tại vạn pháp các bên trong một ít thu hoạch. Trận pháp vẫn đúng là nhường hắn tìm được rồi một tuyệt thế đại trận, cho dù chỉ là không trọn vẹn, vậy cũng đúng tuyệt thế đại trận một góc, Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Trong vạn pháp các, Trương Sở lại là tìm được rồi Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong một tạo thành trận pháp, bắt đầu đại trận. Nếu muốn bố trí như thế đại trận thì là cần vì Tinh Thần Thần Kim làm chủ tài, luyện chế ra Thất Mặt Tinh Thần Thần Thiên mới có thể bố thành. Về phần phát huy ra uy lực mạnh nhất thì là cần mệnh ứng bắt đầu thất tinh bảy vị người tu hành hoặc là bảy vị tinh thần cầm trong tay tinh thần thiên, phương có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chỉ là, Trương Sở ở đâu ra tinh thần đâu? Khoanh chân ngồi tại Phục Ma tướng quân phủ bên trong, Trương Sở âm thầm suy nghĩ. Tinh thần thần kim có lẽ tại thế giới Tây Du rất khó chiếm được, rốt cuộc thế này chuẩn mực nghiêm cấm, Trương Sở căn bản liền không khả năng vì tinh thần luyện pháp, luyện chế tinh thần thần thiên. Thế nhưng, tại thế giới thôn vệ tinh không thì không đồng dạng, nhiều như vậy tinh thần, chỉ cần là dung luyện tinh thần đủ nhiều, chưa hẳn không thể dung luyện ra một ít tinh thần thần kim tới. Về phần những kia tinh thần, Trương Sở thì là dự định tham chiếu Tôn Hồn Phiên phương pháp luyện chế. Hắn tìm không thấy tinh thần, chẳng lẽ còn không thể tế luyện thất cái ngôi sao phiên chủ hồn sao? Yên lặng đem việc này đi xuống, Trương Sở cũng liền không nóng nảy. Hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Thần đại trận có lẽ Thiên Đình bên trong có, nhưng mà, đồ chơi kia còn không phải thế sao Trương Sở có thể mơ ước. Hắn trong vạn pháp các một thiên tạp ký bên trong cũng là nhìn thấy, hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Thần đại trận cũng phải cần 365 mặt cùng 365 khỏa thái cổ Chu Thiên Tinh Thần chủ phiên, càng là hơn cần 47000 mặt chiếu rọi những kia bình thường tinh thần phiên. Cộng lại đó chính là gần 4 vạn mặt tinh thần thiên, cần tinh thần thần kim càng là hơn lượng lớn. Liền xem như thế giới Tây Du tài nguyên phong phú trực tiếp, Thiên Đình thủ hộ đại trận thì liền có một bộ thôi, cũng chỉ có thể là luyện chế ra một bộ tới. Mà Trương Sở nếu là muốn tại thế giới thôn vệ tinh không đem kim 4 vạn mặt tinh thần phiên luyện chế ra đến, kia rất có thể đem tất cả thôn vệ tinh không trực tiếp tất cả tinh thần dung luyện đều là không đủ. Đại đa số tinh thần, cho dù dung luyện cũng là được không đến bất luận cái gì tinh thần thần kim, những kia có thần ý tinh thần, nói không chừng có thể dung luyện ra một tiền tinh thần thần kim tới. Không nói những kia tinh thần chủ phiên, chỉ là những kia kém một bậc tinh thần thiên, mỗi tế luyện một mặt cũng phải cần gần như hơn 100 cân nặng tinh thần thần kim. Một viên tinh thần liền xem như năng lực dung luyện ra một tiền tinh thần thần kim đến, kia tế luyện một mặt tinh thần phiên đến, chí ít liền cần dung luyện hơn vạn khỏa có thần ý tinh thần. Nghĩ liền biết, tế luyện tinh thần phiên sao mà chi nạn. Đến hàng vạn mà tính trong tinh thần, thậm chí là có khả năng ngay cả một khỏa có thần ý tinh thần đều là không có. Cũng là sắp xỉ dung luyện hàng tỷ tinh thần, mới có thể dung luyện ra một mặt tinh thần phiên tới. Mà tinh thần chủ phiên cần có tinh thần thần kim thì là bình thường tinh thần phiên gấp trăm lần. Cho nên, liền xem như Trương Sở đạt được Chu Thiên Tinh Thần đại trận lại như thế nào, muốn sao chép ra đây, liền xem như đem tất cả thế giới thôn vệ tinh không dung luyện, cũng không nhất định đủ. Huống chi, tinh thần phiên chủ tài là tinh thần thần kim, mà phụ tài mặc dù thiếu, vậy cũng đúng cực kỳ chân quý. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở khẽ lắc đầu, hay là nghèo rất mồng tới a, cũng nên đi quân doanh nhìn một chút. Tại Phục Ma tướng quân phủ nghỉ tạm sau ngày hôm nay, Trương Sở thì đi ra phủ đệ, hướng phía hắn mang theo kia 3000 thiên binh trô đóng quân doanh trại mà đi. Hơn 200 ngày, nếu là chặt chẽ thao luyện, những thiên binh kia hẳn là có thể luyện ra cái dáng vẻ đến rồi. Cho dù không gọi được tinh binh, cũng là năng lực căng cứng giữ thể diện. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới thiên binh doanh trại, 3000 thiên binh đang diễn luyện nhìn trận pháp, Phục Ma trận pháp cũng coi là thiên đỉnh thiên binh chủ lưu trận pháp. Uy lực sao? Dựa theo Trương Sở ý nghĩ mà nói, vậy cũng là còn có thể thôi, không tính là cái gì đỉnh tiêm trận pháp. Bất quá, theo thiên binh thực lực tăng lên, trận pháp uy lực cũng là lại không ngừng tăng cường. Tối thiểu nhất đối đầu những kia yêu ma cường đại lúc, cũng là có một ít sức chống cự. Bái kiến tướng quân. Trương Sở vừa mới xuất hiện tại trong doanh địa, đang chủ trì thao luyện một phó tướng thì vội vàng đi tới Trương Sở trước mặt. Nói là phó tướng, kỳ thực chính là Trương Sở tạm thời bổ nhiệm quan sự. Tại Thiên Đình Thiên Quan sách bên trên, vậy là không có tên, chỉ có lập xuống công lao sau đó mới có thể chuyển là chân chính thiên quan, thì liền là có thiên quan phẩm giai. Hiện tại cái kia phó tướng, trên bản chất nói, vẫn như cũng là một ngày binh thôi. Thao luyện như thế nào? Trương Sở hướng phía doanh địa nhìn một chút về sau, đối với đi tới phó tướng hỏi. Tướng quân, thời gian một năm cũng coi là thuần thục, nhưng mà đối địch lời nói, khó mà nói. Nói sau khi xong, cái kia phó tướng có chút thấp phẩm nhìn xem lên trước mặt Trương Sở. Đừng nhìn những thiên binh này thành tiên trước đó, tại trong tông môn đều là xương tông làm tổ tồn tại, thế nhưng, đến ở trong thiên đình, bọn hắn chính là từng cái con tôm nhỏ thôi. Bọn hắn những kia đấu pháp kinh nghiệm, nếu thật là đối mặt những kia yêu ma cường đại, trên cơ bản nói đều là vô dụng. Mặc cho ngươi pháp thuật lại thế nào lộng lẫy, lại thế nào đẹp mắt, không gây thương tổn được những kia yêu ma, cũng là vô dụng à. Tại thiên đình cũng là thời gian một năm, bọn hắn đối với thiên binh môi trường sống đó là khá hiểu. Nói không chừng khi nào, liền thành những kia yêu ma khẩu phần lương thực. Chỉ có đi theo những kia ngang ngược đến cực điểm chủ tướng, bọn hắn sống sót xác suất mới biết cao hơn. Chỉ là, trước mặt năm này dư không lộ diện chủ tướng, sẽ là loại đó ngang ngược đến cực điểm tướng quân sao? Chương 423, trả thù, 1, chương 423, trả thù, 1. Thử trước một chút. Trương Sở nhìn thoáng qua bên người phó tướng sau đó, nói một câu, trở về chuẩn bị một chút. Đúng, tướng quân. Cái kia phó tướng trong lòng hiểu rõ, dưới mắt chính là biểu hiện ra đã qua một năm huấn luyện thành quả. Nhìn qua trận địa sẵn sàng đón quân địch 3000 thiên binh, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, pháp lực trực tiếp liền cùng ngoại giới linh khí câu nối liền cùng nhau. Một đạo cuồng phong thì hướng lấy bọn hắn thổi qua. 3000 khí tức nối thành một thể thiên binh, nhìn qua đánh tới cuồng phong, cũng là bày ra Phục Ma trận pháp. Đáng tiếc là không dùng. Cuồng phong lâm thể thời khắc, trận pháp trực tiếp liền phá nát, kia 3000 thiên binh trực tiếp thì bị thổi làm bay lên. May mắn, Trương Sở cũng không có sử dụng bao lớn pháp lực, thậm chí là không có tại kia trong cuồng phong tăng thêm cái gì sát lục chi lực. Bằng không, 3000 thiên binh, không nói là đều một nơi này trong gió, vậy cũng đúng muốn đả thương đứt gân cốt. Nhìn qua liền bị thổi ra 3000 thiên binh, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, gió ngừng thổi, những kia thổi ra doanh trại thiên binh cũng là bị Trương Sở thu hồi lại. Thì này sao? Trương Sở lại là có chút thất vọng rồi, hắn là thực sự không nghĩ tới, này 3000 thiên binh lại là như thế chi rắc rưởi. Mà kia rơi trên mặt đất, siêu siêu vẹo vẹo 3000 thiên binh cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng may mắn không thôi. Vừa mới cuồng phong lâm thể trong chớp mắt ấy, bọn hắn đều có nguyên thần lý thể, tiên thể vẫn diệt cảm giác, tựa hồ là phải chết ở chỗ này đồng dạng. Bố trí phục ma đại trận. Trương Sở lạnh băng mang theo một chút thanh âm tức giận cũng là truyền tới. Thì thực lực như vậy, làm sao có khả năng đi theo hắn đi tiêu diệt yêu ma đâu? Đi, đó không phải là cho những kia yêu ma tiễn khẩu phần lương thực sao? Bọn hắn dù nói thế nào đều là tiên nhân a. 3000 tiên nhân, bày ra đại trận tình huống dưới, lại còn vẫn là yếu như vậy. Tựa hồ là nghe được Trương Sở trong ngôn ngữ lãnh ý, những thiên binh kia lập tức liền chỉnh lý tốt đội hình, trong tay tiên khí tiêu chuẩn theo phục ma đại trận vận chuyển cũng là nối liền thành một thể. Hạo nhiên phục ma tâm ý cũng là xuất hiện ở phục ma đại trận phía trên. Nhìn qua từng đạo phục ma thần quang không ngừng diễn sinh, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, Hắc Sơn ấn trực tiếp thì xuất hiện ở phục ma đại trận phía trên, hướng phía phục ma đại trận đập xuống. Phục ma đại trận cũng là phát ra từng đạo phục ma thần quang, tạo thành một phục ma thần võng, hướng phía Hắc Sơn ấn bao phủ quá khứ, tựa hồ là muốn đem Hắc Sơn ấn trấn áp đồng dạng. Chỉ là, Hắc Sơn ấn hơi chấn động một chút, kia phục ma thần võng trực tiếp liền bị đánh nát ấy, biến thành hàng luồng điểm sáng. Phục ma thần võng vừa vỡ, những kia thao túng phục ma đại trận 3000 thiên binh, cũng là sắc mặt tái đi, nhìn qua lại là có chút nguyên thần bị hao tổn. Siêu. Hắc Sơn ấn trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào trong thức hải, nhìn qua kia 3000 thiên binh, Trương Sở khẽ lắc đầu. Đây cũng quá yếu đi, nếu là mang lấy bọn hắn hạ giới cắn giết yêu ma, bọn hắn cũng liền có thể đối phó một chút những kia yêu ma thủ hạ lâu la. Đối phó những kia yêu vương, đã là không trông cậy được vào. Trước dưỡng thương đi, chữa khỏi vết thương sau đó, chặt chẽ luyện tập, không được bao lâu, các ngươi muốn theo bản tướng hạ giới hàng ma. Trương Sở hơi hơi thở dài một cái sau đó, nếu là không muốn trở thành yêu ma khẩu phần lương thực, vậy liền hảo hảo làm bản thân lớn mạnh đi. Tiếp theo, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là biến mất tại trong binh doanh. Mà những kia nhìn qua nhà mình tướng quân đi xa thiên binh, đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn thật là không nghĩ tới, nhà mình tướng quân thực lực lại là mạnh như thế hoành. Liền xem như bọn hắn 3000 người, bày ra phục ma đại trận, lại không phải nhà mình tướng quân địch. Chớ ngẩn ra đó. Cái kia phó tướng nhìn xem lên trước mặt này một đám thất thần thủ hạ, giận quát một tiếng, vội vàng dưỡng thương, luyện tập. Đem chủ tất nhiên nói có khả năng muốn hạ giới hàng ma. Vậy chúng ta hay là chuẩn bị cẩn thận đi. Nếu là không có chuẩn bị kỹ càng, thật đã chết rồi, thì nên trách không được người khác. Ở đây thiên binh cũng là lĩnh ngộ được nhà mình phó tướng ý nghĩa, vì nhà mình đem chủ thực lực đi đối phó yêu ma, thực lực tuyệt đối là không có khả năng yếu. Bọn hắn như là không thể coi trọng, thật sự có thể thành những kia yêu ma khẩu phần lương thực. Thiên đình những năm này bọn hắn cũng không phải trắng đợi, tự nhiên là biết được, tựa bọn hắn như vậy không có mưa kháo sơn tân binh, đi hàng yêu phục ma lúc, thương vong có thể là rất lớn. Kết quả là, một đám thiên binh ngay lập tức liền trở về trong doanh địa, khôi phục lại thương thế, chuẩn bị hạ giới hàng yêu sự tình. Bọn hắn nhìn thấy hy vọng, đem chủ thực lực cường đại như thế, nếu là bọn họ đi theo, nói không chừng cũng là có thể thu được một ít công lao, đến lúc đó, là có thể thoát ly thiên binh thân phận, biến thành có phẩm giai tiên quan. Tại thiên đình, chỉ có thành có phẩm giai tiên quan mới xem như thật sự nhập lưu. Tuần tra một lần sau đó, Trương Sở cũng là hướng phía Thái Bạch Kim Tinh chỗ phủ đệ mà đi. Hạ giới hàng yêu, vậy cũng đúng muốn mời chỉ, nếu là không có mời chỉ, đó chính là tự mình hạ giới, coi như là xúc phạm thiên điều. Gặp qua Kim Tinh, Trương Sở có hơi chắp tay nói. Dù cho là Thái Bạch Kim Tinh chức vị cao hơn Trương Sở thượng rất nhiều, thế nhưng hai người trên lệch xác thực cũng không lớn, là cái này thực lực nguyên nhân. Tại tu tiên thế giới, từ trước đến giờ đều là vì thực lực vi tôn. Đạo hữu, tới chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh cũng là không có xưng Trương Sở tại Thiên Đình chức vị, mà là trực tiếp liền lấy đạo hữu tương xứng. Đối với Thái Bạch Kim Tinh loại tồn tại này mà nói, Thiên Đình chức vị, kỳ thực cũng liền như thế, thế nhưng, vượt qua tam thai kiếp nạn thành tiểu kim tiên, coi như cực ít. Ta đã là đảm nhiệm phục ma tướng quân nhiều năm thời gian. Trương Sở nhìn thoáng qua Thái Bạch Kim Tinh, chậm rãi nói, cũng không thể luôn luôn ngốc trong Thiên Đình a. Bần đạo lại là dự định hướng đại tiên tôn mời một đạo ý chỉ, hạ giới hàng yêu, cũng không biết hiện tại phù hợp hay không. Dứt lời, Trương Sở liền đợi đến Thái Bạch Kim Tinh hồi phục. Việc này Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm một chút, thần sắc không hiểu liếc nhìn Trương Sở một cái, vậy đạo hữu có thể có cái mục tiêu gì? Mục tiêu? Trương Sở nhìn thoáng qua Thái Bạch Kim Tinh, đạo hữu nói rất đúng, tiếp cận mỗi một vị yêu ma. Đúng vậy, kia liền không có mục tiêu. Trương Sở lắc đầu, bần đạo dự định là mời một đạo ý chỉ, muốn phục ma ý chỉ, sau đó mang theo 3000 thiên binh hạ giới một chuyến, chỉ cần là có thể đối phó yêu ma, đều muốn đều tru sát. Một là luyện binh, hai là tuyên dương thiên đình uy danh, ba là vì nhân tộc đi. Chương 423, trả thù 2, chương 423, trả thù 2. Đến tại khi nào trở về, vậy thì chờ đại thiên tôn chỉ ý. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu một cái, coi như là đã hiểu, Trương Sở căn bản thì không nhằm vào bất kỳ một cái nào yêu ma, mà là tất cả yêu ma cũng tại hắn nhằm vào trong phạm vi. Số đồ muốn đối phó chỉ là hắn có thể đối phó, hắn không đối phó được thì là sẽ không đi tùy tiện trêu chọc. Đạo hữu, cho nên Thái Bạch Kim Tinh đối với Trương Sở nói, ta cái này đi bẩm báo bệ hạ. Trương Sở có hơi chắp tay, tại Thái Bạch Kim Tinh nơi này lại hàn huyên một hồi sau đó, liền cáo từ. Về tới phục ma tướng quân phủ, Trương Sở cũng là chuẩn bị đầu tiên là đem hạ giới tứ đại bộ châu tình huống cẩn thận nhìn một lần. Đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu vì đạo môn vi tôn, tây nhu hạ châu thì là vì phật môn vi tôn, bắc câu lô châu thì là vì yêu tộc vi tôn. Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu trong ở lại phần lớn cũng là nhân tộc, tính là nhân tộc tập trung nhất hai cái lục địa, bên trong mặc dù là có yêu ma, thế nhưng yêu ma số lượng cực ít, làm ác cũng ít. Rốt cuộc, dám ở đạo môn địa bàn kiếm chuyện, kia đơn giản chính là đang tìm cái chết đâu. Bắc Câu Lô Châu thì là yêu tộc căn cứ, trên cơ bản cũng không có nhân tộc tồn tại, coi như là yêu tộc đất phần trăm. Tây Nưu Hạ Châu mặc dù tại ngoài sáng thượng vì Phật môn vi tôn, nhưng mà trên đó yêu ma số lượng rất nhiều, cũng là có không ít nhân tộc ở lại. Trừ ra Bắc Câu Lô Châu bên ngoài, coi như là làm ác yêu ma số lượng nhiều nhất một bộ châu. Chẳng qua vì Trương Sở hiện nay tu vi, căn bản liền không khả năng tiến về Tây Nưu Hạ Châu chạm yêu trừ ma. Chỗ nào không phải Trương Sở địa phương có thể đi, lỡ như người trong Phật môn dậy rồi tâm tư, đem Trương Sở cưỡng ép vượt qua đi, vậy coi như chân muộn. Trong chớp mắt, lại là 3 năm ngày thời gian đi qua, Thái Bạch Kim Tinh lại một lần nữa đi tới Trương Sở chỗ trong phủ đệ, mang đến Đại Thiên Tôn thủ lĩnh, nhường Trương Sở đi tự do trừ yêu bắt ma thủ lệnh. Mang theo thủ lệnh, Trương Sở trực tiếp thì điểm đủ chính mình cầm 3000 thủ hạ giới mà đi. Lần này hạ giới, Trương Sở cũng không có tiến về Trường Sinh Quan Ngạo Lai Quốc ý nghĩa, mà là căn cứ Thiên Đình phía trên tình báo, trực tiếp thì hướng phía một yêu ma vị trí đi. Yêu ma kia vị trí chính là tại Đông Thắng Thần Châu phía trên, tu vi không nói mạnh bao nhiêu, tối thiểu nhất cũng là kim tiên phía dưới vô địch thủ tồn tại. Không vẹn vẹn là như thế, yêu ma kia trong tay còn có đến hàng vạn mà tính yêu binh, cũng đúng thế thật Đông Thắng Thần Châu bên trong những tia đạo môn môn phái không có đem hắn diệt đi nguyên nhân. Những tia đạo môn cao tầng lại là dự định dùng cái này yêu ma làm đệ tử trưởng thành đá mài đao, đệ tử tu làm trọng yếu, chém giết kinh nghiệm trọng yếu giống vậy. Rốt cuộc, thế giới Tây Du bên trong, trừ một chút chỗ đặc biệt bên ngoài, kia thật sự có thể nói là yêu ma khắp nơi đều có. Về tới Đông Thắng Thần Châu trong, Trương Sở cũng là suy nghĩ một chút nơi đây cùng Thiên Đình tốc độ thời gian trôi qua, vẫn đúng là chính là trên trời một ngày, địa một năm trước tốc độ thời gian trôi qua. Trương Sở khoảng chừng Thiên Đình đi qua gần như thời gian một năm, nơi này đã là quá khứ hơn 200 năm thời gian. Như là dựa theo thế giới Tây Du cốt truyện lời nói, kia hầu tử rất có thể đã là đến Bồ Đề lao tổ chỗ nào, thậm chí là đã là học được câu chuyện thật. Suy nghĩ nhiều vô ích, Trương Sở trực tiếp liền mang theo 3000 thiên binh bắt đầu chính mình chạm yêu trừ ma kiếp sống. Chỉ cần những kia yêu ma không có đạt tới kim tiên cấp độ, tại Trương Sở binh phong phía dưới, bỏ mình con đường này. Về phần những kia yêu vương, Lâu La Nguyên Thần thì là trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào Thi Vương phiên còn có Tôn Hồn phiên trong. Tất cả yêu ma chiếm cứ chỗ, chỉ cần là bị Trương Sở để mắt tới, tuyệt đối là không có khả năng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, Đông Thắng Thần Châu bên trên những kia yêu vương, nhất là làm ác yêu vương, dọn nhà, di chuyển, dù sao là không có mấy cái vui lòng ở tại Đông Thắng Thần Châu. Quả thực là Đông Thắng Thần Châu đi lên như thế một sát tình, liền xem như những kia yêu vương cũng là có chút e ngại. Trong chớp mắt, Trương Sở đã là hạ giới một năm thời gian, bị Trương Sở chém giết yêu vương thật là vô số kể, dưới tay hắn kia 3000 thiên binh, hiện nay cũng là sát khí đằng đằng. Bọn hắn có lẽ không đối phó được những kia yêu vương, thế nhưng, chém giết Lâu La vậy cũng đúng vì vạn tính toán. Thời gian dần trôi qua, Đông Thắng Thần Châu phía trên làm ác yêu vương đã là bắt đầu hướng phía Mai Danh Nhận Tích phương hướng phát triển. Mà Trương Sở hành vi tựa hồ là chọc giận một ít cái khác bộ châu phía trên yêu vương, Đông Thắng Thần Châu bên trên yêu vương Mai Danh Nhận Tích, thế nhưng Trương Sở hành động cũng là chuyển đến cái khác bộ châu yêu vương trong hai. Kết quả là, mặc kệ là vì cái gì, lại là có yêu vương đánh lên trời đỉnh. Đương nhiên, về việc này Trương Sở lại là cũng không hiểu biết. Hắn chỉ là nhìn thấy Nam Thiên Môn vị trí sát khí giữa bầu trời, yêu khí tung hành. Kết quả là, Đông Thắng Thần Châu bên trong còn lại những kia yêu vương cũng là không kịp giải quyết, hắn lập tức liền mang theo 3000 thiên binh hướng phía Thiên Đình mà đi. Trước khi đến Nam Thiên Môn lúc, Trương Sở thì cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm yêu khí đang tàn sát bừa bãi. Nam Thiên Môn chỗ nào, cũng là có không ít thiên binh thiên tướng đang cùng mấy cái yêu vương mang tới đại quân chém giết. Có không ít thiên binh đã là hồn phi phách tán, thậm chí là có chút danh sách tiên quan cũng là bị chém giết tại chỗ nào. Cảm giác được một màn này, nhất là cảm nhận được kia ngang ngược đến cực điểm khí tức, Trương Sở lại là không chút nào sợ, ngược lại là một thân một mình, hướng phía Nam Thiên Môn mà đi, về phần hắn thủ hạ kia 3000 thiên binh. Loại này chém giết còn không phải thế sao bọn hắn chỗ có thể tham dự, cho nên, Trương Sở thì mệnh bọn hắn chậm rãi hướng phía Thiên Đình tiến đến. Những cái kia thủ hạ thiên binh cũng là đã hiểu nhà mình đem chủ ý nghĩa, nhưng mà cũng là không còn cách nào khác. Chớ nhìn bọn họ đều là tiên nhân, thế nhưng tốc độ của bọn hắn lại là không có khả năng theo kịp Trương Sở. Còn không chờ bọn họ phản ứng, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất tại 3000 thiên binh cảm giác phạm vi trong. Cơ hồ là trong chớp mắt, Trương Sở đã là đi tới Nam Thiên Môn phụ cận. Tại ba cái khí tức ngang ngược đến cực điểm yêu vương dẫn đầu xuống, vô số tiểu yêu cùng thiên binh chém giết. Những thiên binh kia trong thiên tướng, lại là không có một cái nào là ba cái kia yêu vương địch. Ha ha ha. Một yêu vương phá lên cười, bản vương nhìn xem chi, Thiên Đình cũng là lân yếu sợ mạnh hạng người, cũng liền chỉ dám đối với kia mấy tiểu yêu độc thủ. Chúng ta tới đây, người nào dám đến đánh một trận? Tiếng gào thét truyền ra, lại là cho Trương Sở một loại tiến nhân Trương Dực Đức uống đoạn đường dương tiểu khí phách. Chỉ là, lệnh Trương Sở nghi ngờ là, như là hắn nghe nhiều nên thuộc những ngày kia đỉnh chiến tướng cơ hồ là đều không có ra tay. Mặc kệ là Na Cha hay là Dương Tiễn hoặc là Lôi Bộ Hạ Thần, đều là nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Năng lực nhìn thấy chỉ là những kia chưa chứng được Kim Tiên Thiên binh thiên tướng. Bằng mượn bọn hắn thực lực, lại làm sao có khả năng ngăn được này ba cái hư hư thực thực là Kim Tiên mà yêu vương đâu? Máu tươi, yêu huyết trộn lẫn ở cùng nhau, tỏa ra dày đặc đến cực điểm mùi máu tươi. Mà Trương Sở cũng là phải thử một chút thực lực của mình, kết quả là, hắn cũng là không có trốn tránh ý tứ. Các ngươi thật to gan, lại là dám đến Thiên Đình Dương Ai? Lẽ nào thì không sợ chém yêu trên sân khấu đi một lần? Âm thanh rơi xuống, Trương Sở thân ảnh cũng là xuất hiện ở Nam Thiên Môn phía trước. Ba cái kia yêu vương nhìn đột nhiên xuất hiện Trương Sở, trong đôi mắt cũng là lóe lên một tia ngưng trọng, ngươi chính là kia tại Đông Thắng Thần Châu đối với ta yêu tộc Nhi Lang chém tận giết tuyệt phục ma tướng quân. Chính là Bần đạo. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo sắc cơ, hắn nhìn ra, những kia chết đi thiên binh thiên tướng tận là nhân tộc phi thăng giả. Những thứ này yêu vương là tại đối với hắn tiến hành trả thù. Hắn chém giết những kia làm ác yêu vương, giết chóc nhân tộc tiểu yêu, kia trước mắt này ba cái yêu vương thì tiến về thiên đỉnh chém giết những kia phi thăng mà nhân tộc tiên nhân. Hững. Nghe được Trương Sở thừa nhận thân phận của mình, một yêu vương gầm lên giận dữ, trực tiếp thì hiện ra nguyên hình, một cao tới trăm vạn trượng thân ảnh thì xuất hiện, tùy theo mà đến thì là một tiếng tràn đầy sát cơ gào thét, vậy liền chết đi đi. Chương 424, chiến ba yêu, 1, chương 424, chiến ba yêu, 1. Một tựa như là lỗ đen giống nhau miệng lớn mở ra, vô tận hấp lực thì hướng phía Trương Sở bảo phủ tới. Trương Sở trên người áo bào tại vô tận hấp lực phía dưới, ào ào rung động, mà phía sau hắn những kia trông coi Nam Thiên Môn Tiên Minh, đã là không chịu nổi, trực tiếp thì vùi đầu vào kia tựa như là lỗ đen giống nhau miệng lớn bên trong. Có thể rõ ràng trông thấy, tại những tiên binh kia tiến vào miệng lớn một khắc này, trực tiếp thì hóa thành huyết vũ, thậm chí là nguyên thần cũng là hóa thành một cỗ năng lượng, bị kia yêu vương đều thôn phệ. Thật là lợi hại pháp thôn phệ a. Nhìn mặt tình hình trước mắt, xương nhận kiếm trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Chạm. Đến hàng vạn mà tính mang theo hủy diệt, giết chóc tâm ý kiếm khí trực tiếp thì hướng phía kia hơn trăm trượng cự thú chém qua. Mà kia tựa như là vực sâu giống nhau miệng lớn, lại là chay mặn không kỵ, trực tiếp thì đem những này mang theo hủy diệt chi ý kiếm khí đều nuốt vào. Hốt hốt hốt. Trong khoảnh khắc, những kia thôn phệ vào trong kiếm khí, lại là trực tiếp tiểu xung phá kia yêu vương nhục thân phong tỏa, từng đạo vết nước trực tiếp thì xuất hiện ở hắn vực sâu miệng lớn phía trên, theo trong cái khe phun ra ngoài thì là từng đạo kiếm khí. Người chẳng lẽ không biết? Nhìn qua phá khai rồi vực sâu miệng lớn kiếm khí, Trương Sở cười lạnh một tiếng, có nhiều thứ không thể ăn bậy sao? Ngốc yêu. Siêu. Đang Trương Sở nhạo báng kia cự thú lúc, một đạo tựa như là từ phía chân trời mà đến cự roi hướng về phía Trương Sở đánh tới. Chạm. Lại là một đạo kiếm khí khổng lồ, đối với kia cự roi thì chém qua. Gai rồi. Kiếm khí tựa như là chạm tại tiên tiên thần binh thượng một dạng, trực tiếp thì vỡ nát hóa thành từng đạo tinh quang, tứ tán trên không trung. Mà kia cự roi cũng là đang nhanh chóng thu nhỏ lại, về tới một yêu vương trên mặt. Thượng yêu. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo hiểu ra chi sắc. Sư yêu, Thượng yêu, lẽ nào là sư đà lĩnh bên trên ba đại yêu vương, Thanh Sư Vương, Bạch Tượng Vương, Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Ly. Trương Sở ý nghĩ vừa mới dâng lên, một đạo ương minh thì xuất hiện ở trong thai của hắn, đúng lúc này, trước mặt hắn chính là một mảnh vàng nóng, một tiếng quát chói thai cũng là chuyển đến, chết. Đúng là một thân ảnh tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền xem như Trương Sở trong lúc nhất thời cũng là chưa kịp phản ứng, một cây phương thiên hỏa kích gắng gượng nện ở trên người hắn. Dám đả thương ta đại ca, nhị ca. Một chiêu kiến công, thân ảnh kia cũng là xuất hiện ở Thanh Sư Vương còn có Bạch Tượng Vương bên cạnh, chính là trên mặt ương câu Kim Sĩ Đại Bằng Vương, chân là muốn chết. Dường như Kim Sĩ Đại Bằng Vương đối với mình một kích kia cực có lòng tin bình thường, trong mắt hắn, Trương Sở cái này nho nhỏ phục ma tướng quân đã là muốn hồn phi phách tán. Bần đạo bị yêu đánh một phương thiên hỏa kích. Trương Sở đến thời khắc này đều là tại ngây người trong, theo tu đạo đến nay, hắn nhưng là từ trước đến giờ cũng không có bị thua thiệt như vậy. Nhất là, hắn tiên thức có thể thấy rõ ràng, cái kia vạn kiếp bất ma xương cốt lại là xuất hiện từng đạo vết nứt. Hắn xương cốt lại là bị trước mắt một kích này bị đánh kinh ngạc. Các ngươi đều đáng chết. Theo chưa từng ăn qua lớn như thế thua thiệt Trương Sở, trong khoảnh khắc thì phẫn nộ rồi, ngược lại kia phẫn nộ thì biến thành ngập trời sát cơ. Ở trong Thiên Đình Tường Vân, tại gặp phải Trương Sở trên người giải ra sát cơ trong chớp mắt ấy, trực tiếp liền bị tách ra. Liền xem như ở trong Thiên Đình, những kia đang hóng chuyện tiên quan, cũng là bị như thế sát cơ kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Thật mãnh liệt sát khí a. Chính tại mỏ cá tiên quan, nhìn thấy sát khí kia sau đó, lập tức thì đột nhiên biến sắc, nhất là những kia giỏi về sát phạt tiên quan. Bọn hắn có thể cảm nhận được, tích góp được như thế sát khí, vậy ít nhất cũng là muốn tàn sát đếm hàng mấy chục tỷ trở lên sinh linh mới có thể ngưng tụ ra như sát khí này. Trước mắt cái này nho nhỏ phục ma tướng quân, cái này gần đây thanh danh trong lúc đó lớn phục ma tướng quân, lại là một giống như sát thần tồn tại. Sát tinh đã là không đủ để hình dung Trương Sở, chỉ có sát thần mới đủ vì hình dung. Nay cỗ sát khí từ tiên giới trong nhanh chóng hướng phía nhân gian giới, địa phủ lan tràn ra. Ở vào nhân gian giới đỉnh cấp người tu hành, cảm nhận được khủng bố như thế sát cơ, còn tưởng rằng là lượng cấp tới đấy. Không ít đại thần thông giả cũng bắt đầu suy tính lên. Những người kia ở giữa bình thường sinh linh, cũng cảm thấy quanh thân phát lạnh, tựa hồ là gặp phải cực đoan chuyện kinh khủng đồng dạng. Trong địa phủ những kia âm hồn, ác quỷ, lập tức thì kinh hãi tựa như là chim cút một dạng, thậm chí là có không ít ác quỷ, trong khoảnh khắc thì thu nạp chính mình sát khí. Trương Sở tụ lại tại sát khí trên người vừa ra, trong lúc nhất thời, lại là làm cho cả tam giới không ít đại thần thông giả cũng chấn động. Tàn sát đếm hàng mấy chục tỷ sinh linh, chắc chắn sát thần tại thế a. Mà kia sư đà lĩnh ba yêu, nhìn về phía Trương Sở ánh mắt cũng là ngưng trọng lên. Tại trí nhớ của bọn hắn, có như sát khí này tồn tại, hay là tại thượng cổ lúc? Lúc kia, thật là vì muốn là, không có gì thiên quy, có chỉ là cái người yêu thích. Như là Trương Sở như vậy quanh thân tràn đầy sát khí người tu hành, kia thì không phải là không có a. Chẳng qua, sớm đã bị chu sát a. Lẽ nào, trước mắt cái này nho nhỏ phục ma tướng quân, là thượng cổ niên đại những kia giết chóc ngập trời hạng người cá lọt lưới. Vì bảo mệnh, đầu nhập vào thiên đình nhậm chức. Mà Kim Sĩ Đại Bằng Vương kia một cái phương thiên hỏa kích, chọc giận hắn. Đủ loại ý nghĩ tại sư đà lĩnh ba đại yêu vương trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, chẳng qua, bọn hắn đã là không kịp nghĩ nhiều. Một cái kia tựa như là sát thần phục ma tướng quân, cầm trong tay tràn đầy giết chóc tâm ý thần kiếm, hướng lấy bọn hắn tập sát mà đến rồi. Ầm ầm. Một đạo kiếm khí kích phát, liền xem như không gian vững chắc đến cực điểm thiên đình, cũng là bị gắng gượng tách rời ra một đường vết rách. Chạm phá không gian kiếm khí, không có chút nào dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì hướng phía kia ba đại yêu vương rơi xuống. Trước đây chỉ là tồn lấy một ít chơi đùa tâm tư ba đại yêu vương, giờ phút này cũng là chỉnh trọng lên. Hững. Theo gầm thét truyền ra, ba vị yêu vương cũng là vận dụng tự thân pháp bảo, hướng phía kia khủng bố đến cực điểm, đem bọn hắn triệt để tỏa định kiếm khí chém qua. Thanh, trắng, kim tam sắc thần thông phía dưới, Trương Sở vừa mới chém ra kia một đạo kiếm khí, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, trực tiếp liền bị vỡ nát. Chẳng qua, thời khắc này Trương Sở cũng là cầm kiếm đi tới kia ba đại yêu vương trước mặt. Chạm. Đến hàng vạn mà tính kiếm khí, mang theo hủy diệt chi ý kiếm khí hướng phía kia ba đại yêu vương vành tới. Ầm ầm. Tiếp theo, một tựa như là núi non cự ấn thì hướng phía ba cái kia yêu vương rơi xuống. Này vẫn chưa hết, tại Trương Sở cùng kia ba đại yêu vương chém giết lúc, một cỗ nồng đậm đến cực điểm thi khí, trực tiếp thì bao phủ lại chính đang chém giết lẫn nhau Trương Sở còn có ba cái kia yêu vương. Thi vương đại trận lần đầu tiên trong Thiên Đình lượng tương. Hống. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, ở chỗ nào nồng đậm đến cực điểm thi khí trong, một tôn tràn đầy bạo ngược khí tức luyện thi thì xuất hiện, đối với Thanh Sư Vương thì giết tới. Trong lúc nhất thời, trước đây hợp lực đối kháng Trương Sở ba đại yêu vương lại là gắng gượng cho chia cắt ra, Thi Vương phiên biến thành thất vọng đối phó Thanh Sư Vương. Rốt cuộc, Thi Vương phiên biến thành luyện thi, chiến lực cũng không kém gì một tôn kim tiên. Làm sơ Trương Sở tại thế giới thôn vệ tinh không chém giết những kia vũ trụ bá chủ, vũ trụ tôn giả trí bảo, đã là bị triệt để dung luyện, thành Thi Vương phiên biến thành luyện thi trong tay pháp bảo. Chương 424, Chiến Ba Yêu 2, chương 424, Chiến Ba Yêu 2. Pháp bảo này có lẽ là so ra kém thế này trong kia tiên thiên linh bảo loại hình thần diệu, thế nhưng, nếu bàn về và phẩm giai, vậy cũng đúng hậu thiên linh bảo, thậm chí là hậu thiên trí bảo chi lưu. Huống chi, kia dung luyện trí bảo đã bị Thi Vương phiên hóa thành thi đạo trí bảo, đặt ở kia luyện thi trong tay, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên, luyện thi cùng kia Thanh Sư Vương tại thời khắc này, tối thiểu nhất là trong Thi Vương đại trận, thật là tương xứng. Mà chính Trương Sở đâu? Thì là điều khiển nhìn xương nhận kiếm, Hắc Sơn ấn, độc chiến Bạch Tượng Vương còn có Kim Sĩ Đại Bàng Vương, hai đại yêu vương. Chỉ cần kia Kim Sĩ Đại Bàng Vương, không ra kia trí bảo Âm Dương Bình, Trương Sở cũng là mảy may cũng không e sợ chiến. Liền xem như trừ ra Âm Dương Lượng Khí Bình, Trương Sở vậy cũng đúng không sợ chút nào. Có thập nhị tôn hồn phiên mang theo, lại có long mạch trấn bảo vệ khí vận, còn có kiếp vận phiên tả hữu kiếp khí, bọn hắn nghĩ diệt Trương Sở căn bản thì làm không được. Huống chi, Trương Sở thì cũng không tin, Ngọc Hoàng Đại Đế năng lực nhìn hắn cái này vừa mới mời chào phục ma tướng quân bị ba cái yêu vương trấn sát. Thế giới Tây Du bên trong, dùng thần thông cực ít, phần lớn đều là vì binh khí ở giữa đối kháng. Cũng không phải là thần thông không lợi hại, mà là tại cùng giai trong, nhất là đều là kim tiên tình huống dưới, đều có vạn kiếp bất ma kim thân, nếu không phải khủng bố đến cực điểm thần thông cũng không thể đối địch thủ tạo thành thương tổn quá lớn. Chỉ có loại đó có thể đánh băng kim thân chiến kỹ, dường như mới là thế giới Tây Du trong chủ lưu. Đương nhiên, pháp bảo cũng thế. Dường như là những kia tương đối tên hồ lô một dạng, còn có chính là kia kim cương trác, đồ chơi kia vừa ra, liền xem như kim tiên cũng là muốn bỏ tay. Một tá hai tình huống dưới, Trương Sở vẫn như cũng là vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Rốt cuộc, tu đạo đến nay, Trương Sở đã sớm đem võ đạo mài luyện đến vào không thể vào trình độ. Nhất là Trường Sinh Đạo Kinh, thì là dùng võ đạo lập nghiệp. Trương Sở đang cùng người tiếp thân chém giết tình huống dưới, đó là một chút cũng không ăn thiệt thòi. Nhất là Trương Sở trong tay xương nhận kiếm, vậy đơn giản là có thể xưng là hậu thiên chí bảo, sắc bén vô song. Bạch Tượng Vương còn có Kim Sĩ Đại Bằng Vương binh khí trong tay đang cùng Trương Sở binh khí trong tay thời điểm đụng chạm, thỉnh thoảng toát ra một ít hỏa hoa. Chủ yếu nhất là có sát lục bản nguyên, kiếm chi bản nguyên gia trì, hai cái kia yêu vương binh khí trong tay đang cùng xương nhận kiếm đối kháng bên trong, lại là xuất hiện từng cái lỗ hổng. Cái này có thể nhường hai đại yêu vương đau lòng làm hư. Đây chính là đi theo bọn hắn ước vạn năm thần binh a, lại là xuất hiện lỗ hổng. Lập tức, hai đại yêu vương tâm tư thì xuất hiện ti tia chấn động. Mà Trương Sở chém giết kinh nghiệm là bực nào phong phú, trực tiếp liền tóm lấy điểm này, trực tiếp thì đánh hai, liên tục bại lui. Bỏ họ. Một tiếng trầm muộn âm thanh tại Trương Sở vang lên bên hai, Bạch Tượng Vương lại là hiện ra nguyên hình. Một cao tới trăm vạn trượng màu trắng cự tượng thì xuất hiện ở đại trận bên trong. Kia tựa như là thiên hà giống nhau vòi vòi, hướng phía Trương Sở thì đánh tới. Mà kia Kim Sĩ Đại Bàng Vương cũng là hiện ra nguyên hình, một che khuất bầu trời Kim Sĩ Đại Bàng điểu. Trên người hắn màu vàng kim lông vũ hóa thành từng đạo mà mưa tên, thì hướng phía Trương Sở giết tới đây. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng là không chút hoang mang, lại là biểu hiện ra đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Vô tận màu vàng kim mưa tên, tựa hồ là cố ý tránh đi Trương Sở bình thường, không có một cái nào rơi vào trên người Trương Sở. Có phần có một loại vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người cảm thụ. Tổn thương thứ nhất tay, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Nhìn qua kia tựa như là cự long bình thường vòi voi lại đánh tới, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia sắc cơ. Chém. Trực tiếp thì bạo phát 10 thành pháp lực, càng là hơn vận đủ 10 thành lực đạo. Trong tay xương nhận kiếm đối với kia khủng bố đến cực điểm vòi voi gắng gượng chém xuống. Xương nhận kiếm gần vòi voi một khắc này, Bạch Tượng Vương thì cảm thấy không xong, hắn có dự cảm, cái mũi dường như sẽ đoạn. Giang giác. Ý nghĩ vừa mới dâng lên, không đợi hắn thu hồi vòi voi lúc, Trương Sở trong tay xương nhận kiếm đã là rơi vào tượng trên núi, trực tiếp liền đem vòi voi chặt đứt. Rào rào. Dòng máu màu vàng nóng trực tiếp thì theo vòi voi đứt gãy trô rơi vào Thi Vương đại trận trong. Mà kia rơi xuống vòi voi, cũng là bị Thi Vương phiên trực tiếp thì thôn phệ. Kết quả là, đang cùng Thanh Sư Vương chém giết luyện thì, khi lấy được một tiết vòi voi còn có cảnh giới kim tiên yêu huyết bổ sung sau đó, lập tức thì càng hung ba phần. A. Tựa hồ là hệ thần kinh quá mức ít, vòi voi rơi xuống sau đó, kia Bạch Tượng Vương gào thét mới truyền ra. Trong mắt của hắn đều là sắc cơ, hắn thật là không nghĩ tới, trước mặt tên tiểu bối này, lại là chém dụng cái mũi của hắn, hơn nữa là trực tiếp liền đem cái mũi của hắn lấy đi. Người muốn chết. Kim Sĩ Đại Bằng Vương nhìn thấy màn này, trong đôi mắt ánh lửa ngút trời. Trước đây hắn cùng hai cái kết nghĩa đại ca ngày nữa đỉnh chính là đùa giỡn một chút thôi, thế nhưng, lại không nghĩ tới, lại là đột nhiên toát ra như thế cái hung nhân. Trực tiếp thì chém dụng nhà mình nhị ca một tiết vòi voi. Đối với yêu tộc mà nói, trên người mỗi một tấc da thịt đều là cực kỳ quý giá. như là không thể đoạt lại bị chém xuống vòi voi, nhà mình nhị ca kia liền sẽ có nhìn một cái kẽ hở khổng lồ. Đối với nhà mình nhị ca thành đạo lại là bất lợi. Kết quả là, Kim Sĩ Đại Bằng Vương trực tiếp thì lửa giận làm choáng váng đầu óc, một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là Âm Dương Nhị Khí Bình. Đang nhìn đến kia cái bình một sát na, Trương Sở Nguyên Thần liền bắt đầu không ngừng cảnh báo, tựa hồ là gặp phải nguy cơ sinh tử đồng dạng. Mà Trương Sở cũng là mặt lộ tinh quang, đây chính là Âm Dương Nhị Khí a. Nếu là có thể tới tay, không nói những cái khác, tối thiểu lĩnh hội âm dương pháp tắc lại là dễ dàng rất nhiều. Kết quả là, Trương Sở trực tiếp thì coi như không thấy nguy cơ, đã là nghĩ đến sao đảm bảo. Ầm ầm. Không đợi Kim Sĩ Đại Bằng Vương động thủ đâu, đại trận lại là chấn động lên, Thanh Sư Vương lại là tránh thoát luyện thi dây dưa đi tới Kim Sĩ Đại Bằng Vương còn có Bạch Tượng Vương bên cạnh. Nhị đệ. Nhìn máu me đầy mặt Bạch Tượng Vương, Thanh Sư Vương lập tức thì nổ. Vừa mới hắn nghe được Bạch Tượng Vương kêu thảm, đó là ngạnh kháng luyện thi một cái công kích, mới tới chỗ này. Người muốn chết. Thanh Sư Vương thật sự nổi giận, lập tức thì hiện ra nguyên hình, đối với Trương Sở sử xuất chính mình bản mệnh thần thông. Hắn bắt đầu liều mạng. Hống. Gầm lên giận dữ, lực lượng vô tận trực tiếp thì rơi vào trên người Trương Sở, gắng gượng đem Trương Sở khóa định lại ở đó. Kim Sĩ Đại Bằng Vương trong tay Âm Dương Nhị Khí Bình cũng là nhắm ngay Trương Sở, vô tận hấp lực trực tiếp thì bao phủ rừng Trương Sở. Mà Trương Sở trên mặt rốt cục xuất hiện một tia kinh hoàng, hắn đúng là ngăn cản không nổi kia Âm Dương Nhị Khí Bình hấp lực. Vào trong bình, vậy liền thật sự muốn mặc người chém giết. Thật chẳng lẽ phải vận dụng Thập Nhị Tôn Hồn Phiên sao? Một cái ý niệm trong đầu trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong óc. Thập Nhị Tôn Hồn Phiên vừa ra, Trương Sở trên cơ bản liền không có bên ngoài át chủ bài. Chương 425, đất đèn ánh lửa. Trong lúc đó, Trương Sở đã là quyết định sử dụng Thập Nhị Tôn Hồn Phiên. Một, chương 425, đất đèn ánh lửa. Trong lúc đó, Trương Sở đã là quyết định sử dụng Thập Nhị Tôn Hồn Phiên. Một, công việc người không thể nhường nghẹn nước tiểu chết, huống chi có việc thế kính nơi tay, nếu không tại Thập Nhị Tôn Hồn Phiên bại lộ sau đó, xa vào đến mọi người đều đánh hoàn cảnh sau đó, trực tiếp đi đường là được rồi. Chạm. Một đạo che khuất bầu trời sát lục kiếm khí theo Trương Sở huy kiếm, trực tiếp thì chém qua. Đáng tiếc là, kiếm khí kia lại là không có chút nào tác dụng, mới vừa tới đến kia Âm Dương Nhị Khí Bình miệng bình, hắc bạch phân minh Âm Dương Nhị Khí kế xuất hiện. Âm Dương Nhị Khí một quái, kia sát lục kiếm khí trực tiếp liền bị quái vỡ nát. Không thể không nói, pháp bảo, nhất là loại đó nổi danh pháp bảo chính là lợi hại. Mang theo sát lục bản nguyên lực lượng kiếm khí, lại là dễ dàng như thế liền bị xoắn nát. Mà một màn này, cũng là nhường những kia ở trong Thiên Đình đại thần thông giả trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn đã là quá lâu chưa từng gặp qua như thế thuần túy sát lục chi khí. Này nho nhỏ phục ma tướng quân, tuyệt đối là một ngày sinh sát phôi. Bằng không, làm sao có khả năng đem sát lục chi đạo lĩnh hội đến tình trạng như thế đâu? Một mực nhìn ba yêu vui đùa ầm ĩ Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cục mặt lộ vẻ giận, dù nói thế nào, Trương Sở cũng là hắn tự mình phái Thái Bạch Kim Tinh mời chào. Đồng thời, đoạn thời gian này, trừ ra đi vạn pháp các lĩnh hội một ít công pháp, mở mang tầm mắt bên ngoài, trên cơ bản đều là mang theo thiên binh, tại hạ giới trảm yêu trừ ma, dơ thẳng lên trời đỉnh uy danh. Nếu là cứ như vậy bị kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cho thu vào Âm Dương Lượng Khí Bình, hóa thành nước mủ, hồn phi phách tán, vậy hắn cái này đại thiên tôn ngày sau còn thế nào mời chào thủ hạ? Nhất là huy hiệu Sở dạng này, vượt qua tam thai kiếp nạn thuộc hạ. Loại này vượt qua tam thai kiếp nạn thuộc hạ, mới là các thế lực lớn thích nhất thuộc hạ. Không nói những cái khác, chỉ là trường sinh bất tử, tiền đồ rộng lớn, đây cũng không phải là những kia tránh né tam thai thành tựu kim tiên những tiên nhân kia có thể so sánh. Chỉ có loại đó vượt qua tam thai kiếp nạn người tu đạo, mới có hy vọng biến thành đại la kim tiên. Một đại la kim tiên người kế tục, làm sao có khả năng cứ như vậy vẫn lạc ở trước mặt của hắn? Huống chi, Trương Sở năng lực ở thời điểm này giáng đến, rất có thể chính là cảm nhận được Nam Thiên Môn kia trùng thiên yêu khí tới trước trợ giúp. Trung thành như vậy thủ hạ, làm sao có khả năng cứ như vậy chết ở chỗ này? Ngay tại Trương Sở vận dụng Thập Nhị Tôn Hồn Phiên bố trí Minh Vương đại trận lúc, một che khuất bầu trời cự thủ trực tiếp thì xuất hiện ở Nam Thiên Môn. Kia che trời cự thủ trực tiếp thì coi như không thấy Âm Dương Nhị Khí Bình uy năng, đối với kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vô xuống đi, dường như là đập mũi một dạng, trực tiếp liền đem sư đà lĩnh ba yêu chụp bay ra ngoài. Đồng thời, lòng tin tràn đầy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu ép căn bản không hề bất kỳ tránh né lực lượng, cứ như vậy bị đập tới xuống dưới trong. Ba yêu trực tiếp thì phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ khổ sở, kịch bản không phải như vậy, à. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lại xuất thủ. Lần này, đối bọn họ mà nói, thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng mà, ba yêu ai thì không có đề cập trả thù ý nghĩa, lần này bọn hắn có thể còn sống, hay là nể tình Phật môn trên mặt mũi. Nếu không phải là như thế, hiện nay, ba người bọn hắn đã sớm tiến về Hoàng Tuyền báo đạo đi. Đối với Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thực lực, ba yêu đó là lòng biết rõ. Chớ nhìn bọn họ trong tay có Âm Dương Nhị Khí Bình, thế nhưng thật sự nhường Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tức giận, đừng nói là trong tay bọn họ có Âm Dương Nhị Khí Bình, liền xem như Phật môn tự mình ra mặt, bọn hắn chết rồi thì liền chết. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, đây chính là Tam Giới Chi Tôn. Chỉ nếu là không có chết cái thân phận này trước đó, đừng nhìn Phật môn thực lực mạnh bao nhiêu, Phật tổ lớn đến bao nhiêu thần thông, đều là không dám tùy tiện vi phạm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ý chỉ. Tam Giới cộng tôn, nhưng cho tới bây giờ không phải chỉ là nói xuông. Đại Vương, như thế nào? Sư Đà lĩnh ba đại yêu vương vừa mới chỉnh lý tốt tự thân khí tức, liền có tiểu yêu tới trước. Có chúng ta ra tay. Thanh Sư Vương nét miệng cười, Thiên Đình lại có thể thế nào? Không sai. Bạch Tượng Vương cũng là vì một bộ nghiêng đeo ánh mắt nhìn nhà mình đại ca, đại đại vương ra tay, một ngụm thì nuốt 100.000 ngày binh. Hừ. Về phần Tam Đại Vương Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chỉ là hừ lạnh một tiếng, thân hình thì tiêu tán tại đông đảo tiểu yêu trước mặt. Đối với Tam Đại Vương hành vi, này mấy tiểu yêu hiển nhiên là cũng biết quá sâu, sớm liền không cảm thấy kinh ngạc. Các con. Nhìn qua Kim Sĩ Đại Bằng Điểu rời đi thân ảnh, Thanh Sư Vương còn có Bạch Tượng Vương ngược lại là không có có ngoài ý muốn, ngược lại là đối với lấy thủ hạ những kia Lâu La phân phó đến, hôm nay tổ chức hội chúc mừng. Ba vị đại vương vô địch. Đông đảo tiểu yêu còn có bọn Lâu La trực tiếp thì hô lên, nhanh chuẩn bị tổ chức yến hội cần đủ loại đồ vật. Mà sư đả lĩnh ba đại yêu vương, đánh lên Nam Thiên Môn, một ngụm nuốt 10 vạn thiên binh thiên tướng thông tin cũng là theo lần này yến hội sau đó, trong yêu tộc truyền bá người. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Nam Thiên Môn, Trương Sở nhìn qua bị che trời cự thủ đánh xuống thiên đình ba đại yêu vương, trong đôi mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Thiên đình không hổ là tam giới chi tôn tồn tại chỗ, kia che trời cự thủ uy lực, liền xem như Trương Sở lấy ra thập nhị tôn hồn phiên, bày ra minh vương đại trận, cũng là gánh không được. Này mới là người đại thần thông chân chính. Bái kiến tướng quân. Ngay lúc này, Trương Sở thủ hạ kia 3000 thủ hạ rốt cục đổi tới, lập tức trở về doanh. Trương Sở nhìn thoáng qua kia 3000 thiên binh, sắc mặt xanh xám, chặt chẽ luyện tập. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đối với trận chiến này kết quả đó là tương đối bất mãn. Kém một chút sinh tử thì nằm trong ba cái kia yêu vương chi thủ, lại là Trương Sở khó mà chịu được. Đúng, tướng quân. Kia 3000 thiên binh nhìn Trương Sở cực kỳ khó coi sắc mặt, cũng là không dám có bất kỳ thêm lời thừa thãi, trực tiếp thì quay trở về doanh trại. Mà Trương Sở nhìn có chút tổn hại Nam Thiên Môn, thân hình cũng là khẽ động, thì hướng phía Phục Ma tướng quân phủ mà đi. Ép căn bản không hề mảy may dừng lại ý nghĩa. Ở tại chỗ này lại có thể làm cái gì? Hắn hiện tại còn không phải thế sao kia sư đà lĩnh ba yêu đối thủ đâu. Thương vong nhiều như vậy thiên binh, đồng thời cũng là nhân tộc tiên nhân, ở tại chỗ này, tăng thêm bi thương thôi. Không bao lâu, Trương Sở đã là về tới Phục Ma tướng quân phủ trong. Hắn tiên thức đã là nhìn thấy, cái kia vạn giới bất ma kim thân đang cùng kia Bạch Tượng Vương còn có Kim Sĩ Đại Bàng Vương chém giết sau đó, lại là có không ít xương cốt cũng xuất hiện vết rạn. Trước đây chứng thành kim tiên sau đó, Trương Sở nghĩ cuối cùng là năng lực thư giãn một chút, thế nhưng chỉ là sư đà lĩnh ba yêu là có thể đem hắn đánh thành bộ dáng này, hắn còn thế nào thư giãn đâu? Kim tiên con đường vô địch còn rất xa. Khoanh chân ngồi trong Phục Ma tướng quân phủ, dung hợp cửu bí của pháp giả Thiên Trường Sinh Đạo Kinh, nhanh chóng vận chuyển. Không bao lâu, ở trong thiên đỉnh tiên linh chi khí liền nhanh chóng hướng phía Trương Sở hội tụ, thương thế trên người hắn đang nhanh chóng khôi phục. Chương 425, đất đèn ánh lửa. Trong lúc đó, Trương Sở đã là quyết định sử dụng thập nhị tôn hồn thiên. 2, chương 425, đất đèn ánh lửa. Trong lúc đó, Trương Sở đã là quyết định sử dụng thập nhị tôn hồn thiên. 2. Thế nhưng, kia xương cốt bên trên vết rạn lại không phải dễ dàng như vậy có thể khôi phục. Cùng nguyên thần hòa làm một thể kim tính cũng là tản ra trận trận chỉ riêng huy, không ngừng bao phủ ở chỗ nào vết rạn chỗ. Theo kim tính tiêu hao, Trương Sở xương cốt bên trên vết rạn cuối cùng là khôi phục. Ngay tại Trương Sở bế quan khôi phục lúc, tại Ngọc Hoàng Đại Đế hành cung trong, Thái Bạch Kim Tinh chính đứng hồi báo sự việc. Trường sinh như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngữ khí bình tĩnh hỏi thăm một chút Thái Bạch Kim Tinh. Bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh trộm trộm liếc nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế một cái, hắn có thể cảm nhận được nhà mình bệ hạ kia bình tĩnh lại lửa giận, vội vàng nói, Trường Sinh tướng quân hiện nay chính đang bế quan, hắn chính đang khôi phục thương thế. Vậy liền để Chu Thiên Tinh thần chi lực hội tụ tại Phục Ma tướng quân phủ chỗ nào? Ngọc Hoàng Đại Đế mặt không thay đổi nói, cho hắn một ít trợ lực, nhường hắn mau chóng hồi phục thương thế. Đúng, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh lập tức liền gật đầu một cái, trong đôi mắt lại là lộ ra một tia hâm mộ. Đây chính là Chu Thiên Tinh thần chi lực a. Trương Sở đây cũng là nhân họa đắc phúc. Kim Tinh. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm tư một chút sau đó, đối với Thái Bạch Kim Tinh nói, lần này Trường Sinh tướng quân hạ giới hàng yêu, cũng là thành quả nổi bật, nên thưởng ban thưởng hắn một thứ gì. Này. Thái Bạch Kim Tinh có chút chần chờ. Nếu nói Trương Sở công lao đại đi, kia cũng không lớn. Rốt cuộc, vì Trương Sở thực lực, diệt trừ Đông Thắng Thần Châu bên trên yêu ma, đó chính là mổ heo dùng dao mổ châu, đại tài tiểu dụng. Nếu nói là Trương Sở công lao tiểu đi, kia cũng không nhỏ. Hắn nhưng là tại cảm nhận được có yêu tiến đánh Nam Thiên một lúc, cái thứ nhất đứng ra kim thiên, hơn nữa là năng lực cùng sư đà lĩnh ba đại yêu vương đánh hòa nhau tồn tại. Khác người không biết đạo sư đà lĩnh ba yêu lai lịch, lẽ nào hắn Thái Bạch Kim Tinh còn không biết sao? Năng lực lấy một địch ba, cùng sư đà lĩnh ba yêu đánh hòa nhau, thực lực mạnh thì không cần nói nhiều. Nếu không phải đến cuối cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lấy ra âm dương nhị khí bình, thắng bại vẫn đúng là còn chưa thể biết được đâu. Trên một điểm này, Trương Sở thật là công lao cực lớn. Bảo vệ thiên đình mặt, chủ yếu nhất là bảo vệ đại thiên tôn mặt, nguyện ý vì đại thiên tôn quên mình phục vụ. Tối thiểu nhất theo Thái Bạch Kim Tinh là như vậy. Như thế thiên quan, thật sự có thể nói là sao ban thưởng đều là không đủ. Vậy hạ, Thái Bạch Kim Tinh suy tư một hồi sau đó, vì ta quan trì, Trường Sinh đạo hữu tựa hồ là đối với một ít thần thông bí pháp có chút khiếm khuyết. Không như sau một đạo ý chỉ, có thể để cho hắn tự do ra vào vạn pháp các làm sao? Có thể. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn suy nghĩ một chút sau đó, gật đầu một cái, ngươi đi tuyên chỉ đi. Thái Bạch Kim Tinh đi ra ngoài, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tại lần này Trương Sở cùng sư đà lĩnh ba yêu chém giết lúc, hắn cũng không có nhìn ra Trương Sở thuộc về nhất mạch kia đại thần thông giả truyền nhân. Ngược lại là tại trên người Trương Sở nhìn thấy một ít đạo môn ảnh tử. Không sai, chính là thượng thanh tiên pháp ảnh tử. Kia luyện thi, chiến lực có thể so với kim tiên luyện thi, lại là có một ít thượng thanh tiên pháp ảnh tử, về phần chiến kỹ thì là có chút một ít vu tộc ảnh tử. Chẳng qua, mặc kệ là chiến kỹ vu tộc hay là thượng thanh tiên pháp tựa hồ cũng không phải Trương Sở chủ yếu phương pháp tu hành. Trương Sở vô cùng có khả năng đi ra chính mình đạo. Đi ra chính mình đạo kim tiên, thật sự là chắc chắn đại la kim tiên hạt giống a. Một có tiềm lực biến thành đại la kim tiên kim tiên, cùng một đi ra chính mình đạo kim tiên, đó là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Mà giờ khắc này, Thái Bạch Kim Tinh đã là tuyên chỉ, 360 không khỏa thái cổ tinh thần như ẩn như hiện, tất cả thiên đỉnh phía trên tinh quang cực tốc hướng phía Trương Sở chỗ Phục Ma tướng quân phủ hội tụ quá khứ. Đang chữa thương Trương Sở cũng là cảm nhận được nồng đậm thành thực chất giống nhau tinh thần chi lực. Trường Sinh đạo kinh nhanh chóng vận chuyển phía dưới, vô tận tinh thần chi lực trực tiếp thì bị thôn vệ vào trong người hắn. Lại tại kim tính gia chỉ phía dưới, Trương Sở xương cốt bên trên vết rạn lại là tại mắt thường tốc độ rõ rệt trong chữa trị. Chủ yếu nhất là theo tinh thần chi lực bị luyện hóa, Trương Sở kia cực kỳ cường hãn thân thể lại là lại có không nhỏ tăng lên. Dù cho là trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Trương Sở cũng là không có chút nào xuất quan ý nghĩa, ngược lại là đem hết toàn lực nuốt hút lên tinh thần chi lực. Theo hấp thu tinh thần chi lực, cũng là 3 năm ngày công phu, Trương Sở thương thế trên người đã là triệt để khôi phục, đồng thời, hắn nhục thân cường độ cũng là mạnh chừng một thành. Mà liên tại Trương Sở thương thế triệt để khôi phục trong chớp mắt ấy, tựa như là thực chất tinh thần chi lực thì biến mất. Kia như ẩn như hiện 365 khỏa thái cổ tinh thần cũng là triệt để biến mất thân hình. Ở trong thiên đình những kia đại thần thông giả cũng là cảm giác được thái cổ tinh thần biến hóa, chẳng qua, không có bất kỳ cái gì một đại thần thông giả có ra đây chỉ trích ý nghĩa. Trương Sở liền xem như là Ngọc Hoàng Đại Đế thân tín, thế nhưng, đánh lui sư đà lĩnh ba yêu, tại thực chất cũng là vì bọn hắn kiếm mặt mũi. Rốt cuộc, bọn hắn đều là thiên đình phía trên đại thần thông giả. Đối với sư đà lĩnh ba yêu đánh lên thiên đình, cũng là trong lòng căm tức đến cực điểm. Chẳng qua, kiêng kỵ tại ba yêu bối cảnh, còn có thế giới Tây Du đại thế, bọn hắn cũng chỉ có thể là xem như nhìn không thấy. Bất quá, có thiên đình người dám ra tay, hơn nữa là chiến thắng, bọn hắn hay là vô cùng nhạc kiến kỳ thành. Về phần những kia thực lực thấp tiên quan, liền xem như nhìn thấy, trừ ra hâm mộ bên ngoài, cũng là không có chút nào cách. Đây chính là thái cổ tinh thần a. Chủ yếu nhất là bọn hắn còn thật không dám đối với sư đà lĩnh ba yêu ra tay đâu. Sư đà lĩnh ba yêu bối cảnh, những thứ này tiên quan thật sự là rất rõ. Có lẽ ra tay ngăn trở ba yêu diếu võ dương oai, thế nhưng nếu là chậm trễ thế giới Tây Du đại thế, hậu quả như vậy lại là bọn hắn chịu không được. Huống chi bọn hắn cũng là không muốn quấy vào thiên đỉnh cùng Phật môn ở giữa tranh chấp bên trong đi. Rốt cuộc dạng này tranh chấp bên trong, sơ sẩy một cái, kia không chỉ có riêng là vứt đi tiên quan vị trí, còn có thể bị triệt để đánh vỡ chân linh, vinh thế không được siêu sinh. Thì chỉ có Trương Sở dạng này lăng đầu thành mới như thế vô tri không sợ, căn bản thì không quan tâm Phật môn nhu đồ. Đương nhiên, có lẽ Trương Sở dạng này lăng đầu thành căn bản cũng không biết Phật môn nhu đồ, mới là hắn dám ra tay đắc tội Phật môn nguyên nhân. Tinh thần chi lực tản đi, Trương Sở khỏi hẳn thương thế, Thái Bạch Kim Tinh cũng là đi tới Trương Sở chỗ Phục Ma Tướng Quân phủ. Tại Thái Bạch Kim Tinh mới vừa tới đến Phục Ma Tướng Quân phủ lúc, Trương Sở thì cảm nhận được, hắn lập tức liền ngừng hấp thu linh khí, trực tiếp thì xuất quan gặp qua Kim Tinh. Trương Sở sắc mặt có chút không ngờ, đối với Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói, không biết Kim Tinh ngài có chuyện gì quan trọng, tự mình đến bần đạo này nho nhỏ Phục Ma Tướng Quân phủ. Chương 426, lại xuống dưới, cảm tạ thư hữu cuồng ma chi huyết khen thưởng, 1, chương 426, lại xuống dưới, cảm tạ thư hữu cuồng ma chi huyết khen thưởng, 1. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Trương Sở sắc mặt, cũng hơi hơi khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng của hắn đã hiểu, Trương Sở đây là đang biểu đạt bất mãn đấy. Đạo hữu, cho nên Thái Bạch Kim Tinh nở nụ cười, thì không mời bần đạo đi phụ thượng ngồi một chút sao? Mời. Trương Sở xuề bàn tay ra, hư mời một chút, cũng không có và Thái Bạch Kim Tinh, trực tiếp liền đi vào. Nhìn qua Trương Sở bóng lưng, Thái Bạch Kim Tinh khẽ lắc đầu. Trương Sở chi bất mãn, Thái Bạch Kim Tinh đó là hiểu rõ vô cùng. Sư đà lĩnh ba yêu đánh lên thiên đình lại là không có xuất động bất luận cái gì cao thủ, mặc cho kia vung cái yêu vương tàn sát bừa bãi, chết rồi đông đảo thiên binh. Mà ở Trương Sở sau khi quay về, đang cùng kia ba yêu chém giết lúc, cũng là không có gì cường giả tương trợ, phản mà tất cả đều là nhìn hắn cùng kia ba yêu chém giết. Trương Sở trong lòng há có thể không có phẫn uất tâm ý. Không nói những cái khác, chớ nhìn hắn Thái Bạch Kim Tinh một bộ quan văn cách ăn mặc, nếu là muốn thật sự xuất thủ, kia ba yêu chưa hẳn năng lực lớn lối như thế. Tối thiểu nhất, hắn cùng Trương Sở liên thủ, tuyệt đối là có thể đánh kia ba yêu chạy trối chết. Hết lần này tới lần khác, hắn lại là không có ra tay. Đạo hữu, vào Trương Sở Phục Ma Tướng Quân phủ sau đó, hai người ngồi đối diện nhau, còn đang vì kia ba yêu sự tình tức giận. Này đến không có. Trương Sở cứng nói, nếu không phải bệ hạ ra tay, bần đạo lần này chân có khả năng ngàn năm tu hành, tận hóa thành chảy nước. Thái Bạch Kim Tinh làm sao có khả năng nghe không ra Trương Sở trong ngôn ngữ mà phất bất tâm ý đâu? Chỉ có thể là khẽ thở dài một tiếng, việc này lại là liên quan đến nhìn sau đó một kiện đại sự mưu đồ. Còn không phải thế sao, ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Vậy cái kia ba yêu đánh lên Nam Thiên Môn, không ai ngăn cản, lẽ nào cũng làm mưu đồ một bộ phận sao? Trương Sở trên mặt lóe lên một tia kinh nghi. Xem như thế đi. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu một cái. Trương Sở tựa hồ là nhớ ra cái gì đó một dạng, trầm mặc sau một hồi lâu, mới nói, xem ra là bần đạo tự làm đa tình. Tiếp lấy khẽ vươn tay, ngăn lại Thái Bạch Kim Tinh ngôn ngữ, ngược lại lẩm bẩm lầu bầu nói, phải biết, quyền uy cây đứng lên không dễ dàng, cần phải bỏ ra vô số máu tươi. Thế nhưng, quyền uy bị phá hủy lại là tương đối dễ dàng. Như thế sự tình, đến thượng một hai lần, thiên đình uy nghiêm, rồi sẽ rơi vào trên mặt đất trong, mặc người dẫm đạp. Ngay sau, có hay không có sinh linh tuân theo thiên đình triệu lệnh, thì khó mà nói được. Dù sao chỉ là ba cái tiểu yêu, đánh lên thiên đình, lại là không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Kẻ đầu têu, hắn vô hậu ư? Thái Bạch Kim Tinh nghe Trương Sở như thế câu chuyện, cũng là trầm mặc lại. Hắn cho rằng Trương Sở nói không sai, uy nghiêm thứ này, trải vớt lên rất khó, thế nhưng phá hủy lại là tương đối dễ dàng. Một hai lần tiếp theo, thiên đình cũng sẽ không có bất luận cái gì uy nghiêm. Thế nhưng, việc này can hệ trọng đại, lại có đại thần thông giảm nhu đồ, như thế nào hắn một nho nhỏ Thái Bạch Kim Tinh có thể cải biến được? Cho nên, trầm mặc hồi lâu sau, Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói, "Đạo hữu, bệ hạ hay là biết được tâm tư của ngươi. Đối với ngươi lần này ngăn cản sư đà lĩnh ba yêu cũng là có ban thưởng." Ồ, nghe được đại thiên tôn có ban thưởng, Trương Sở lập tức chính là hai mắt tỏa sáng. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ban thưởng, nghĩ đến là không thể phế vật đi. Thì chỉ bằng vào ban thưởng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn một lần ra tay, Trương Sở trong lòng thì hiểu rõ, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thực lực, tuyệt đối là tam giới đại thần thông giả bên trong người nổi bật. Bệ hạ đem vạn pháp các tất cả quyền hạn cũng đối với ngươi mở ra. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Trương Sở trong đôi mắt vẻ chờ mong, ngay lập tức liền nói ra Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ban thưởng, bao gồm thất, bát, cửu tam tầng quyền hạn. Đa tạ bệ hạ. Trương Sở lập tức thì chiến đấu, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí chắp tay đến. Vạn pháp các thất, bát, 9 tầng bên trong công pháp, bí thuật, không cần nghĩ liền biết, tuyệt đối là trong tam giới cao cấp nhất bí thuật. Nếu là có nhìn bản đầy đủ thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng với Chu Thiên Tinh thần đại trận lời nói, kia Trương Sở đi vào giới này, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Hảo hảo tu luyện. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Trương Sở giữa lông mày vui mừng, ngày sau thời gian nhiều nữa đâu. Đúng. Trương Sở gật đầu một cái, sau đó lại hướng phía Thái Bạch Kim Tinh hỏi nói, đạo hữu, không biết ta còn có thể hạ giới hàng yêu trừ ma sao? Hạ giới hàng yêu trừ ma? Thái Bạch Kim Tinh lập tức thì ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, Trương Sở lại là còn muốn nhìn chuyện này. Chủ yếu nhất là, Trương Sở đoán chừng là nghĩ tìm kia sư Đà Lĩnh Ba yêu báo thù đi. Bệ hạ lại không có thu hồi ý chỉ. Thái Bạch Kim Tinh suy nghĩ một chút sau đó, nói thế nào không thể hạ giới hàng yêu đâu. Chẳng qua, hạ giới. Thái Bạch Kim Tinh ý vị thâm trường nói nói, đi theo thiên đỉnh cũng không đồng dạng. Nếu thân hám hiểm cảnh lời nói, vậy liền toàn bộ nhờ chính ngươi. Ha ha ha. Trương Sở nở nụ cười, không có nắm chắc tất thắng, bần đạo một cũng là sẽ không hạ giới. Cũng không biết, nếu là đối những kia yêu vương chém tận giết tuyệt, không biết được hay không. Thái Bạch Kim Tinh lập tức thì mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc đến cực điểm nhìn Trương Sở. Hắn hiểu được, Trương Sở hỏi cũng không phải kia mấy tiểu yêu, mà là những kia ngang ngược đến cực hạn yêu vương. Hỏi là, dường như là sư Đà Lĩnh Ba yêu mở dạng, nếu là đem bọn hắn đánh hồn phi phách tán, bệ hạ có thể hay không kháng trụ? Việc này ta tạm thời không thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Thái Bạch Kim Tinh do dự một chút sau đó, ta cần bẩm báo Đại Thiên Tôn sau đó, lại làm xử lý. Vậy liên phiền phức Kim Tinh. Trương Sở khẽ gật đầu, hắn cũng không có buộc hỏi. Nếu là liên quan đến nhìn đại mưu đồ, kia rất nhiều chuyện, tất nhiên là động một phát mà nắm tay toàn thân, tự nhiên là cần phải thi cho thật giỏi lo một phen. Hiện tại, Trương Sở lại là không nóng nảy. Vạn pháp các không có đi đâu, hắn gấp cái gì? Huống chi, hắn cũng là không có nghe Đông Hải Long Vương còn có Diêm La Vương lên thiên đỉnh kiện cáo kia. Vậy đã nói rõ, sự việc còn sớm, tương đối sớm, tối thiểu còn có vài chục năm thời gian đâu. Đưa tiên thái Bạch Kim Tinh sau đó, Trương Sở trực tiếp liền mang theo Ngọc Hoàng Đại Đế thủ lệnh, tiến về Vạn Pháp Các. Vạn Pháp Các bảy tầng trong, mặc dù là một tiểu thế giới, thế nhưng bên trong lại không phải là bầu trời đầy sao, mà là thưa thớt đến cực điểm, cũng liền mâu mâu hơn 100 ngôi sao thôi. Bất quá, lại là tương đối lóa mắt. Chương 426, lại xuống giới, cảm tạ thư hữu cùng ma chi huyết khen thưởng, 2, chương 426, lại xuống giới, cảm tạ thư hữu cùng ma chi huyết khen thưởng, 2. Điều này đại biểu, tầng thứ 7 bên trong công pháp, bí thuật đó là khá cường đại. Không có chút nào do dự, Trương Sở thần thức trực tiếp thì bao phủ tại kia hơn 100 ngôi sao phía trên. Mấy trăm cỗ tín tức lưu trực tiếp thì tràn vào đến Trương Sở trong nguyên thần. Hắn đoán một chút cũng không sai, những công pháp này cũng có thể tu luyện tới Kim Tiên công pháp, thậm chí là đối với Kim Tiên sau đó cảnh giới cũng là có một ít trình bày. Mà bí thuật, vậy cũng đúng rất kinh người, thất thập nhị địa sát chi thuật, ở chỗ này, Trương Sở lại là gặp được hơn 30 chủng. Tiên lặng đem những nội dung này thu thập lại sau đó, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì hướng phía tầng thứ 8 mà đi. Tầng thứ 8 trong, cũng là giải rác hơn 10 ngôi sao thôi, bất quá, đều là tương đối lóa mắt, tựa như là thái dương đồng dạng. Trương Sở suy nghĩ trong lòng hai cái trận pháp, nơi này cũng có, bất quá đều là không trọn vẹn, không hoàn toàn. Thậm chí là ngay cả Tam thập lục thiên cương thần thông đều có tầm 10 chủng. Mỗi một loại sao bắt đầu thần thông, kỳ thực đều là đại biểu cho một loại đại đạo, nếu có thể tu luyện đến đại viên mãn, cũng liền đại biểu cho đem cái này chủng đại đạo nộ thấu triệt. Hiểu được một loại đại đạo, vậy đã nói rõ, Trương Sở đã là có thành tựu đại La Kim Tiên chi cơ. Đại đạo cùng pháp thì lại khác, pháp tắc là đơn nhất, đại đạo kỳ thực chính là cái tổng hợp thể. Hiểu được một loại đại đạo, chứng kiến một bên trong ngàn thậm chí là đại thiên thế giới, đều chưa hẳn làm không được. Mà hiểu được một loại pháp tắc, nhiều lắm thì có thể để cho chiến lược tiêu thăng thôi. Tầng thứ 8 nội dung nhớ kỹ sau đó, Trương Sở thẳng đến tầng thứ 9 mà đi. Trong tầng thứ 9, chỉ có một khỏa đầy sao, lóa mắt đến cực điểm, liền xem như vì Trương Sở tu vi, cũng là cảm giác có chút chướng mắt. Tiên thức trực tiếp thì bao phủ tại kia chói mắt đầy sao phía trên, nhìn xem đến bên trong nội dung, hắn lập tức thì mở to hai mắt nhìn. Hoàng Đình Kinh. Trương Sở có chút không thể tin. Đây chính là Tĩnh Tụng Hoàng Đình Kinh a. Trong truyền thuyết, làm đại kiếp sắp tiến đến, ngồi tại trong động phủ, Tĩnh Tụng Hoàng Đình, tức có thể cam đoan tự thân không dính vào đại kiếp Hoàng Đình Kinh a. Tiên lặng đem Hoàng Đình Kinh ghi tạc trong lòng sau đó, hắn liền rời đi Vạn Pháp Các. Lần này thu hoạch quá lớn. Ra Thiên Cương Địa Sát Thần Thông bên ngoài, quan trọng nhất thu hoạch chính là Hoàng Đỉnh Kinh còn có không chọn vẹn Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cùng với Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Cái khác tạm không nói đến, nếu có thể đem Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận tìm hiểu ra đến, đối với Trương Sở mà nói, liền xem như đối mặt Đại La Kim Tiên, cũng là có thể đánh một trận. Tiên Lặng Quan nhìn lên Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Bố trận chi pháp kỳ thực cùng Trương Sở nghĩ không sai biệt lắm, trực tiếp thì có thể lợi dụng Thập Nhị Tôn Hồn Phiên bố trí đại trận. Chẳng qua, liền xem như bày ra cũng là không chọn vẹn. Hoàn chỉnh Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận thì là cần 12 tổ vu tinh huyết làm dẫn mới có thể bố trí. Mà bây giờ, Trương Sở thiếu chính là tinh huyết, vật gì khác đã sớm đầy đủ. Bất quá, liền xem như không chọn vẹn bản Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, đối với Trương Sở mà nói, vậy cũng đúng tương đối cường hãn. Hoàn chỉnh Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, đây chính là có thể đối kháng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Không chọn vẹn, liền xem như không thể đối kháng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, khi đó đối kháng một chút Đại La Kim Tiên được rồi đi. Tại Trương Sở trong thức hải, Tam Muội Chân Hỏa trực tiếp thì bao phủ lại Thập Nhị Diện Tôn Hồn Thiên. Bắt đầu dựa theo Đô Thiên Thần Sát phiên phương thức tế luyện lên. Theo không ngừng mà tế luyện, 12 cái phiên trên mặt cũng là xuất hiện 12 cái khác nhau đồ án, mà trong hồn phiên âm hồn trực tiếp liền bị mặt cờ đột nhiên nuốt vào. Không nói là những kia bình thường âm hồn, liền xem như phiên trong chủ hồn cũng là như thế. Chẳng qua, bức đồ án kia thì giống như cái động không đáy, thôn vệ hàng trăm triệu âm hồn trong, vẫn như cũng là không có chút nào tiếng động. Mãi đến khi phiên trong âm hồn triệt để bị thôn vệ sạch sẽ sau đó, tại Trương Sở trong óc, đột nhiên thì xuất hiện mấy cái thần sắc thật thà sinh linh. Mặc mặc suy nghĩ một chút, chính là 12 tổ vu hình tượng. Chính là này hồn phiên biến thành 12 tổ vu, tựa hồ là không có linh hồn, chỉ có thể xác đồng dạng. Chẳng qua liền xem như thế, Trương Sở cũng là cảm nhận được hồn phiên biến thành tổ vu khủng bố. Mỗi một cái hồn phiên biến thành tổ vu đều có kim tiên chiến lực. Đây chính là kim tiên a. Đông chốc, Trương Sở trực tiếp thì có 12 cái kim tiên cấp tay chân. Trương Sở có thể cảm nhận được, như tiếp tục thôn phệ âm hồn, đạt đến số lượng nhất định sau đó, này hồn phiên biến thành tổ vu thể xác chiến lực có thể tới gần đại la kim tiên cấp độ. Chẳng qua, cũng là thể xác tới gần đại la kim tiên chiến lực thôi. Không có tổ vu tinh huyết, căn bản liền không khả năng thật sự đạt tới đại la kim tiên chiến lực. Liền xem như vậy, nếu là thập nhị tôn hồn phiên biến thành tổ vu thể xác năng lực tới gần đại la kim tiên chiến lực, nếu là tổ hợp thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận lời nói, chưa hẳn không thể cùng đại la kim tiên phân cao thấp. Chỉ là, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm thôi. Tại thế giới Tây Du, Trương Sở ở đâu làm nhiều như vậy âm hồn đâu? Hơn nữa là chất lượng cực cao âm hồn. Rốt cuộc, tổ vu cũng không phải chỉ tinh thông một loại đại đạo, chỉ có thể nói, tổ vu tinh thông đại đạo rất nhiều, chẳng qua, chỉ có hắn chỗ trưởng quản kia một loại đại đạo đột xuất nhất thôi. Xem ra, như là muốn cho thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực nhanh chóng tăng cường lên, Trương Sở hay là cần trở về một chút thế giới thôn phệ tinh không cùng với thế giới sinh hóa. Hơn 200 năm, hắn cũng nên trở về một chuyến, đem thế giới sinh hóa trấn áp những kia âm hồn nuốt chửng lấy, tiện thể lại đem trong luân hồi cảm ngộ cho hấp thu. Sau đó, cũng nên tiến về một chuyến thôn phệ tinh không chỗ thế giới. Nhiều như vậy dị tộc vũ trụ bá chủ, hiện tại là bọn hắn cho Trương Sở cống hiến lúc. Nếu là mỗi một mặt đô thiên thần sát phiên cũng thôn phệ thượng mười mấy vũ trụ bá chủ cấp độ tồn tại, như vậy, thần phiên biến thành tổ vũ thể sát chiến lực chưa hẳn không thể lại để thăng. Liên xem như không đạt được tới gần đại la kim tiên trình độ, vậy cũng khẳng định đây hiện tại ngang ngược hơn nhiều. Nghĩ cho đến đây, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp đã đến trong quân doanh. Dưới tay hắn kia 3000 thiên binh, tại Đông Thắng Thần Châu trảm yêu trừ ma trong quá trình, vậy cũng đúng không ít nhận được chỗ tốt. Hiện tại, mỗi cái thiên binh thực lực cũng tăng lên không ít. Rốt cuộc, trảm yêu trừ ma quay về, còn là có ban thưởng, 3000 thiên binh đã là đều đổi công pháp tu hành. Tại Kim Đan gia chỉ phía dưới, mỗi cái thiên binh thực lực cũng tăng lên gần như gấp đôi. Bọn hắn đã là có thể xưng là thiên binh bên trong tinh nhuệ. Bái kiến đem chủ. Trương Sở vừa mới xuất hiện tại trong doanh địa, đông đảo thiên binh trực tiếp thì xuống tới. Thật sự là bọn hắn phát hiện, đi theo Trương Sở đi trảm yêu trừ ma thu hoạch thật sự là quá lớn. Chém giết số lượng hàng trăm ngàn yêu ma, 3000 thiên binh một không chết, chỉ có một ít bị thương. Hồi sau khi đến, không vẹn vẹn là đem thương thế dưỡng hảo, thực lực càng là hơn tăng lên không ít. Đối với bọn hắn những thứ này không có bối cảnh thiên binh mà nói, Trương Sở chính là bắp đùi của bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng tận mắt thấy, tại Nam Thiên Môn, Trương Sở lấy một địch ba, không rơi xuống hạ phong sự việc. Trương Sở nhìn kia trên người mang theo khẽ khẽ sát khí thiên binh, gật đầu một cái, các ngươi thường thế dưỡng hảo sao? Dưỡng hảo. Đông đảo thiên binh lập tức chính là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn đã hiểu, Trương Sở muốn làm gì. Kết quả là, cảm xúc dâng cao lên. Kia thì thu thập một chút. Trương Sở gật đầu một cái, theo bản tọa hạ giới trảm yêu trừ ma. Đúng. Chúng thiên binh rất nhanh liền chuẩn bị tốt. Trương Sở mang theo 3000 thiên binh, trực tiếp liền xuống giới. Mà chuyện này, trong khoảnh khắc thì trong thiên đình truyền ra. Chương 427, liên tiếp chém giết, 1, chương 427, liên tiếp chém giết, 1. Không bao lâu, Trương Sở đã là mang theo thủ hạ một đám thiên binh đi tới trường sinh quan trong. Ngươi đợi ngày sau ngay tại này tu luyện. Trương Sở nhìn thoáng qua bên cạnh phó tướng, chậm rãi nói, nơi đây coi như là bần đạo một đạo trường. Là tướng quân. Chúng thiên binh tất nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Phi thăng tiên giới, thành vì thiên đình thiên binh sau đó, dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng là không thể hạ giới. Trừ phi là có đem chủ dẫn đầu xuống giới trảm yêu trừ ma, hoặc là có đại thiên tôn ý chỉ. Rất hiển nhiên, đối với bọn hắn những thiên binh này mà nói, đạt được đại thiên tôn chỉ ý cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Duy nhất có thể chính là theo nhà mình thượng quan hạ giới trảm yêu trừ ma. Chỉ là, trảm yêu trừ ma cũng không phải là một chuyện tốt, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị nuốt vào yêu ma trong bụng. Dưới mắt, đem chủ như thế bàn giao, rất hiển nhiên là có những chuyện khác, để bọn hắn tạm thời ở đây tu chỉnh. Đối với bọn hắn mà nói, cũng là khó được tự do thời gian. Chớ nhìn bọn họ lại thiên đình chỉ là một nho nhỏ thiên binh, thế nhưng, tại hạ giới, kia thất lễ một phương cự kình mà tồn tại. Đem bọn hắn an trí xong sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở ba cái kia ký danh đệ tử trước mặt. Bái kiến tổ sư. Đang tu luyện trọng tín ba người lập tức liền đối với Trương Sở đại lễ thăm viếng lên. Ta có 3000 thủ hạ tại trong đạo quan tạm thời nghỉ ngơi một chút thời gian. Các ngươi không nên tùy tiện quấy rầy, biết hay không? Đệ tử nhận mệnh lệnh. Trọng tín ba người lập tức liền chắp tay đáp lời. Tổ sư chi mệnh, như thế nào bọn hắn có thể vi phạm? Tổ sư, kia muốn hay không đưa đi một ít trái cây rượu sơ? Không cần. Trương Sở khoát khoát tay, thân hình đã là biến mất tại trọng tín ba người trước mặt. Sau đó, trực tiếp liền trở về chính mình trong trường sinh quan bế quan nơi, suy nghĩ khẽ động, một đạo cùng Trương Sở khí tức hoàn toàn nhất trí thân hình đã là xuất hiện ở tại chỗ, bắt đầu ngồi xếp bằng, bế đóng lại. Về phần Trương Sở chân thân giờ phút này đã là trao đổi việt thế kính, trực tiếp liền trở về thế giới sinh hóa trong. Bái kiến lao ra. Vừa mới xuất hiện tại thế giới sinh hóa trường sinh đạo trường trong, hai cái đồng tử bộ dáng Z-Quinn còn có Y-Quinn thì tiến lên đón. Ta lại lấy được một chút cao thâm công pháp. Trương Sở nhìn bọn hắn một mắt, các ngươi lựa chọn một ít thích hợp thời gian, có thể chuyển xuống. Đúng, đạo chủ. Ngay cả đồng tử lập tức liền không người đáp trả. Trương Sở cũng là đem theo Phát Thiên Đỉnh Vạn Pháp Cắt Chi ở bên trong lấy được những kia có thể tu luyện đến Thiên Tiên Đỉnh Phong công pháp đều chuyển thụ cho Vai Quỳnh cùng Z Quỳnh, đương nhiên, còn có một số bình thường bí thuật, trận pháp, luyện đan thuật loại hình thứ gì đó. Những công pháp này cái gì, đều có thể chuyển thụ cho thế giới sinh hóa đếm hàng mấy chục tỷ sinh linh, sau đó thông qua luân hồi, đem tu luyện cảm ngộ đều thu hoạch. Đem Đông Đảo Điện Tịch cũng truyền qua sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động đã là đi tới thế giới sinh hóa luân hồi chi địa. Nhìn lên trước mặt luân hồi, Trương Sở thân hình dần dần thì hư hóa lên, cùng luân hồi hòa làm một thể. Trong luân hồi chứa đựng cảm ngộ thật nhanh bị Trương Sở trong nguyên thần những kia kim tính hấp thu, cũng là mấy tháng, trong luân hồi cảm ngộ đã là đều bị Trương Sở hấp thu. Yên lặng cảm giác một chút thu hoạch, Trương Sở khẽ lắc đầu. 2-300 năm thời gian, lại có bao nhiêu lớn thu hoạch đâu? Huống chi, công pháp cái gì lại không có tăng thêm, cho nên thu hoạch không phải quá lớn. Còn có thể chính là thời gian quá ngắn, tu thành công pháp quá ít người. Bất quá, từ đây mang về thế giới Tây Du nhiều như vậy công pháp, nếu là đợi thêm cái hơn ngàn năm, tất nhiên là có thu hoạch không nhỏ. Đứng dậy sau đó, Trương Sở trực tiếp thì trao đổi Việt Thế Kính, đi tới thế giới thôn vệ tinh không. Vì Trương Sở trong nhân tộc quyền hạn, vừa về đến thế giới thôn vệ tinh không, trong tay hắn mạng ảo trực tiếp liền cùng mạng vũ trụ liên hệ đến cùng một chỗ. Vô số thông tin không ngừng hướng phía Trương Sở trong óc hội tụ, không bao lâu, hắn đã là đem thế giới thôn vệ tinh không đại bộ phận thông tin biết được. Mà Trương Sở xuất hiện thông tin, cũng là trước tiên thông qua mạng ảo, chuyển tới Hỗn Độn Thành chủ trong tay. Lại bí ẩn đồ vật, thân làm mạng ảo người sáng lập Hỗn Độn Thành chủ, từ là có thể biết được ai sử dụng. Huống chi, Trương Sở trong tay trí não mạng hay là Hỗn Độn Thành chủ tự mình cho. Trường Sinh đạo hữu quay về. Đang lúc bế quan Hỗn Độn Thành chủ cũng là trước tiên nhận được tin tức này, trên mặt lóe lên một tia hoài nghi. 2-300 năm thời gian, Hỗn Độn Thành chủ mặc kệ là thế nào điều tra, đều là không có tìm được Trương Sở bất kỳ tung tích nào. Nhưng mà, Trương Sở lại là đột nhiên thì xuất hiện. Nhìn qua đại biểu Trương Sở trí não, Hỗn Độn Thành chủ cũng không có liên hệ ý nghĩa. Rốt cuộc, tìm kiếm Trương Sở vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại, có thể xa không chỉ hắn một. Trong vũ trụ nhiều như vậy chủng tộc, kỳ thực cũng đang tìm kiếm nhìn Trương Sở tung tích đâu. Một lấy một địch sáu, đồng thời còn chém giết một vị vũ trụ bá chủ tồn tại, tại thế giới thôn phệ tinh không, đây tuyệt đối là một không thể bỏ qua tồn tại. Hắn có thể làm chỉ là yên lặng nhìn chăm chú thôi. Mà Trương Sở đâu? Tại giải thế giới thôn phệ tinh không chuyện đã xảy ra sau đó, ngược lại là không có tiến về Hỗn Độn Thành ý nghĩa. Việc này, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần phải. Tìm kiếm những kia vũ trụ bá chủ tung tích, lúc này căn bản nhưng không dùng được nhân tộc mạng lưới tình báo, chính hắn là được rồi. Làm sơ cùng Trương Sở chém giết kia 6 cái vũ trụ bá chủ, trừ ra một bị hắn chém giết bên ngoài, còn lại 5 cái, Trương Sở cũng trên người bọn hắn động tay động chân. Vừa mới xuất hiện tại thế giới thôn vệ tinh không, Trương Sở thì non mơ hồ cảm giác được kia 5 cái vũ trụ bá chủ tung tích. Chủ yếu nhất là, làm sơ những kia thăm dò Trương Sở vũ trụ bá chủ, cũng là bị hắn bắt giữ một chút khí tức. Tìm thấy bọn hắn, đối với Trương Sở mà nói thật là dễ như trở bàn tay. Có Đô Thiên Thần Sát Phiên nơi tay, liền xem như gặp phải 5-6 cái vũ trụ bá chủ đồng loạt ra tay, Trương Sở cũng là năng lực chiến thắng, thậm chí là có thể dùng Đô Thiên Thần Sát Phiên đem bọn hắn đều thôn vệ. Tin đồn thất thiệt vẫn tương đối phiền phức, thế nhưng mấy cái kia cùng Trương Sở giao thủ qua, tìm thấy bọn hắn thì là dễ rất nhiều. Yên lặng cảm giác một phen, Trương Sở đã là phát hiện 5 cái tương đối mơ hồ phương hướng. Hắn cũng không có phân biệt ý nghĩa, dù sao cũng chạy không được, tùy tiện tìm một cái phương hướng, phá khai rồi không gian mau chóng đuổi theo. Theo thân hình hắn mỗi một lần chớp động, đều là vượt qua mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách. Vẹn vẹn là mấy hơi thở trong lúc đó, Trương Sở thì cảm nhận được kia định vị càng phát ra mà rõ ràng lên. Giờ phút này, tại một mảnh sơ khai trong vũ trụ, một tôn vũ trụ bá chủ đang lúc bế quan tu luyện. Đột nhiên, hắn thì mở hai mắt ra, trong đôi mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Sao có chút tâm thần có chút không tập trung cảm giác? Kia vũ trụ bá chủ tự lẩm bẩm nói. Đối với tự thân tâm thần có chút không tập trung, hắn lại là có chút bận tâm. Tu vi đến hắn bây giờ tình trạng, có thể khiến cho hắn cảm nhận được tâm thần có chút không tập trung trình độ, tất nhiên là có đại sự xảy ra, hơn nữa là và có liên quan đại sự. Chương 427, liên tiếp chém giết 2, chương 427, liên tiếp chém giết 2. Chẳng qua, nỗi lòng trong nháy mắt thì triệt để bình phục. Tu vi đến hắn bây giờ tình trạng, liền xem như gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng là có thể hóa giải. Trừ phi là khởi nguyên đại lục bên ấy người đến, bằng không, hắn tuyệt đối không thể năng lực nguy hiểm đến tính mạng. Suy nghĩ khẽ động, đã là tâm như chỉ thủy. Chỉ là, càng là bình tĩnh, hắn Việt có thể cảm giác được hoảng hốt, dường như thật sự phải có nhìn nguy hiểm xuất hiện đồng dạng. Một cái mắt, hắn trực tiếp thì xuất hiện ở vũ trụ sơ khai trong, hướng phía bốn phía quan sát, tất cả như thường. Liền xem như hệ thống tình báo trong báo cho biết thông tin cũng là tất cả như thường. Đối địch những chủng tộc kia đều là không có chút nào điều binh khiển tướng ý nghĩa. Không đúng. Hắn đột nhiên tượng là nghĩ đến cái gì một dạng, lẽ nào là hắn? Đột nhiên hắn lại là nghĩ đến cái đó như thần như ma thân ảnh. Hắn tính cả năm vị hảo hữu, vây công tại kia sinh linh, cũng là bị kia sinh linh chém giết một người bạn. Chẳng qua, sinh linh kia đã làm ai danh nhận tích gần như 4-500 năm thời gian. Lẽ nào hắn lại tới? Suy nghĩ vừa mới sinh ra, liền định tiến về cái khác hảo hữu nơi đó lúc. Tất cả vũ trụ sơ khai màn trời trực tiếp thì đen lại, đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia đen. Hắn khả năng nhìn lại là bị triệt để cắt đứt. Phải biết, hắn nhưng là vũ trụ bá chủ a. Một vũ trụ bá chủ khả năng nhìn bị trực tiếp cắt đứt. Lòng của hắn bỗng chốc thì treo lên. Còn không đợi hắn phản ứng đâu, 12 đạo như thần như ma thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở vũ trụ ban đầu trong. Mỗi một thân ảnh khí tức đều so hắn còn cường hắn hơn. Theo kia 12 đạo thân ảnh xuất hiện, có 3 đạo thân ảnh thì hướng phía hắn đánh tới. Còn lại 9 thân ảnh trực tiếp thì đối với đang vũ trụ ban đầu tu luyện những chủng tộc kia thiên mới ra tay. Những nơi đi qua, không ai thoát. Rất nhanh, hắn đã là không để ý tới. Trước mặt kia 3 đạo như thần như ma thân ảnh đã là đem hắn vây lại, trong tay hắn chí bảo ở chỗ nào ba đạo thân ảnh trước mặt dường như là giấy một dạng, một kích tức nát. Còn không đợi hắn phản kích, kia ba đạo thân ảnh trực tiếp đem hắn thần thể xé vỡ nát, thần thể trong vũ trụ những sinh linh kia cũng là trong khoảnh khắc thì hóa thành vong hồn. Về phần nguyên thần của hắn cũng là như thế, còn không đợi hắn phát huy ra thực lực đâu, trực tiếp liền bị kia ba đạo thân ảnh chia cắt thành ba phần, nuốt vào. Một vũ trụ bá chủ, như vậy vẫn lạc. Sau đó, tất cả vũ trụ ban đầu trong năng lượng, như là nhũ yến về tổ mở dạng, mang theo những kia vong hồn, trực tiếp thì bị thôn phệ vào kia 12 đạo thân ảnh trong. Thân thể thì là tại một đạo hôi mang hiện lên sau đó, trực tiếp thì biến mất. Đến giờ phút này, Trương Sở thân ảnh vừa rồi hiện ra. Vung tay lên, 12 cái thần ma đã là hóa thành thập nhị diện đô thiên thần sát phiên. Chẳng qua, Trương Sở trên mặt cũng không vẻ cao hứng. Vừa mới ba cái kia đô thiên thần sát phiên thôn phệ nguyên thần cũng không hoàn chỉnh, cái vũ trụ này bá chủ lại là linh hồn lưỡng vân, hắn lại là còn có một phân thân bên ngoài. Yên lặng cảm giác một chút kia phân thân khí tức, Trương Sở trực tiếp thì vạch tìm tòi không gian, hướng phía khí tức đuổi theo. Càng đuổi, Trương Sở trên mặt buồn bực chi sắc lại là biến mất. Kia vũ trụ bá chủ phân thân lại là hướng phía một cái khác bị Trương Sở động tay động chân vũ trụ bá chủ mà đi. Bọn hắn hội hợp cũng tốt, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Bất quá, Trương Sở lại là cũng không có thả lòng truy tung ý nghĩa, ngược lại là tốc độ càng lúc càng nhanh. Lại là một vũ trụ ban đầu, cảm giác trong đó kia hai đạo khí tức. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận trực tiếp liền đem tất cả vũ trụ ban đầu bao vây lại. 12 đạo thân ảnh trực tiếp thì phá khai rồi màn vũ trụ, vọt vào. Về phần Trương Sở thì là điều khiển ma hỏa, tại dung luyện nhìn cái này vũ trụ ban đầu. Nếu là kia đô thiên thần sát phiên có thể hấp thu vũ trụ ban đầu năng lượng, luyện hóa mấy thất lễ vừa vặn có thể bổ sung đô thiên thần sát thực lực. 12 đạo thân ảnh giết vào trong, 6 thân ảnh đối với hai cái kia vũ trụ bá chủ truy sát, còn lại thì là tàn sát nhìn vũ trụ ban đầu trong sinh linh. Cũng là mấy hơi thở trong lúc đó, hai cái kia vũ trụ bá chủ đã bị 6 thân ảnh chém giết, thành bọn hắn một bộ phận. Trong vũ trụ năng lượng cũng là bị còn lại 6 thân ảnh thôn vệ sạch sẽ. Phá. Tựa như là bọt biển phá vỡ âm thanh vang lên, vũ trụ ban đầu đã bị luyện hóa thôn vệ. Thân thể cũng là bị thu vào thi vương phía trong. Ừm. Trương Sở trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, còn lại kia ba đạo khí tức lại là đang nhanh chóng hội tụ. Hội tụ đi. Trương Sở giờ phút này lại là không nóng nảy, chờ đến các ngươi hội tụ đến cùng một chỗ, lại là bất đi bần biết không ý chuyện. Thu hồi thập nhị đô thiên thần sát phiên, Trương Sở trực tiếp liền rời đi nơi đây, nguyên lai vũ trụ ban đầu vị trí, trực tiếp liền bị hỗn độn bao trùm. Hắn một bên phá vỡ không gian, hướng phía kia ba đạo khí tức chỗ tại tới trước, một bên thì là tế luyện nhìn vừa mới thôn vệ một vũ trụ ban đầu cùng với hai cái vũ trụ bá chủ thập nhị đô thiên thần sát phiên. Dù cho là thập nhị đô thiên thần sát phiên biến thành tổ vu đều là hư hữu hắn hình, thế nhưng vậy cũng đúng đỉnh phong thời kỳ, vượt xa đại la kim tiên tồn tại. Dù cho là chỉ có hình thể xuất hiện, kia cũng không phải kim tiên có thể chống đỡ. Cho nên, trong khoảnh khắc, chém giết những thứ này hai cái vũ trụ bá chủ, Trương Sở đó là một chút cũng không ngoài ý muốn. Kia vũ trụ bá chủ cảm ngộ pháp tắc, đối với đô thiên thần sát phiên biến thành tổ vu, ép căn bản không hề bất cứ tác dụng gì. 12 tổ vu hóa thân trên người kia hư hư thực thực hơi thở của đại la, đã là có thể trấn áp hết thảy. Chủ yếu nhất là theo thôn phệ hai cái vũ trụ bá chủ, 12 tổ vu hóa thân trên người đại la khí tức càng phát nồng nặc lên. Lại là đếm cái hô hấp ở giữa, vũ trụ ban đầu cùng với hai cái vũ trụ bá chủ đều bị luyện hóa. Trương Sở cũng là đổi tới một cái khác vũ trụ ban đầu bên ngoài. Nhìn qua trong đó hội tụ ba đạo hơi thở của vũ trụ bá chủ, Trương Sở vẫn như cũng là giống nhau làm việc. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận trực tiếp liền đem tất cả vũ trụ ban đầu cho bao vây lại. Tổ vu hóa thân trực tiếp thì phá khai rồi màng vũ trụ, giết vào trong. Mà Trương Sở không có chút nào lộ diện ý nghĩa, ngược lại là không ngừng dùng ma hỏa dung luyện lên trước mặt vũ trụ ban đầu. Đô Thiên Thần Sát Phiên tại dung luyện một vũ trụ ban đầu về sau, Trương Sở có thể cảm nhận được, hắn tiềm lực lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Làm sơ mỗi một mặt tôn hồn phiên cũng là dung luyện một chút màng vũ trụ, thì mạnh mẽ nhiều như vậy. Kia dung luyện một vũ trụ ban đầu màng vũ trụ, tự nhiên là càng tăng mạnh hơn ngang. Thời gian uống cạn chung trà, ba cái kia tụ tập cùng nhau, linh hồn hợp nhất vũ trụ bá chủ trực tiếp liền bị chém giết. Linh hồn cũng là bị thần sát phiên thôn vệ sạch sẽ. Về phần thần thể bên trong kia vũ trụ quốc độ trong sinh linh, cũng là bị triệt để hủy diệt, thành thần phiên một bộ phận. Giờ phút này, vũ trụ ban đầu cũng là bị luyện hóa. Trương Sở kia mặt không thay đổi thân ảnh cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Trương Sở vừa biến mất, mấy chục đạo thần niệm thì xuất hiện ở kia vũ trụ ban đầu vị trí. Chương 428, đạo hữu, có ở đây không? Chúc chư vị đại lão, lễ quốc khánh vui vẻ. 1. Chương 428, đạo hữu, có ở đây không? Chúc chư vị đại lão, lễ quốc khánh vui vẻ. 1. Qua trong giây lát, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở vừa mới Trương Sở chém giết ba vị vũ trụ bá chủ vũ trụ ban đầu trước đó. Tốt rất cay thủ đoạn a. Một vị vũ trụ bá chủ nhìn lên trước mắt đã là hóa thành một mảnh hỗn độn vũ trụ ban đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Hảo hảo một vũ trụ ban đầu, gắng gượng bị đánh thành hỗn độn, thủ đoạn năng lực không tàn nhẫn sao? Ở trong hỗn độn sinh ra vũ trụ ban đầu còn không phải thế sao những kia thần trong cơ thể vũ trụ ban đầu có thể so sánh, không nói cái khác, chỉ là bên trong tạo ra sinh linh hạn mức cao nhất, cũng vượt xa thần thể bên trong mở ra kia vũ trụ hạn mức cao nhất. Thần thể bên trong mở ra trong vũ trụ sinh ra sinh linh, hạn mức cao nhất trên cơ bản năng lực đạt tới đây mở vũ trụ chi thần thể thực lực thấp một cái cấp bậc, đã là không tầm thường sự tình. Mà trong hỗn độn sinh ra vũ trụ thì vẹn vẹn vì tiềm lực mà nói, mỗi một cái thực lực đều cũng có thể đạt tới người mạnh nhất. Cũng đúng thế thật, vì sao trong vũ trụ nhiều như vậy chủng tộc cũng đang không ngừng chiếm trước nhìn vũ trụ ban đầu nguyên nhân. Huống chi, một vũ trụ ban đầu tác dụng lớn nhất thì là dùng để bồi dưỡng trong chủng tộc thiên tài. Vũ trụ trưởng thành sao mà chi chậm? Mỗi một điểm trưởng thành đều là vì trăm vạn năm thậm chí là vì ước năm tính toán. Dài như vậy thành thời gian dài, đã là đầy đủ một chủng tộc bồi dưỡng vô số thiên tài. Mà những thiên tài kia bên trong sẽ sinh ra bất hủ, tôn giả, bá chủ. thậm chí là vũ trụ tối cường giả. Một vũ trụ ban đầu cứ như vậy bị hủy diệt, kia động thủ người sao có thể không nói hắn rất cay đâu. Tối khiến cái này vũ trụ bá chủ nhức đầu thì là, cái đó đột nhiên xuất hiện, lạ lâm đến cực điểm, vừa xuất hiện thì chém giết 5 vị vũ trụ bá chủ tồn tại, rất có thể chính là một độc hành hiệp. Bằng không, làm sao lại bỏ được hủy này 3 cái vũ trụ ban đầu đâu? Một xa lạ cường giả, một độc hành cường giả, một không hề lo lắng cường giả, cứ như vậy bày tại đông đảo vũ trụ bá chủ trước mặt. Thật sự là thái phiền toái. Hiện tại hắn có thể đối với này 5 cái vũ trụ bá chủ ra tay, vậy có phải hay không hắn là có thể đối với những khác vũ trụ bá chủ ra tay? Chủ yếu nhất là xa lạ kia tồn tại, ra tay cơ hội là không có gì quy luật có thể nói. Lần này triệt để hủy diệt 5 cái vũ trụ bá chủ, 3 cái là đồng tộc, còn lại 2 cái thì là phân thuộc những chủng tộc khác. Bất quá, bọn hắn 5 cái ngược lại là bạn tốt. Đông đảo vũ trụ bá chủ đứng ở đó một mảnh hỗn độn trước đó, mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Ta tựa như là nhớ tới. Đột nhiên một vũ trụ bá chủ mở miệng, bọn hắn 5 cái tại mấy trăm năm trước lúc, cùng một cái khác vũ trụ bá chủ liên thủ đối phó qua một xa lạ vũ trụ bá chủ. Hơn nữa là bị xa lạ kia đến cực điểm vũ trụ bá chủ chém giết một. Các ngươi nói. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn về phía cái khác vũ trụ bá chủ, có phải hay không cái vũ trụ kia bá chủ hồi đến báo thủ? Có cái vũ trụ này bá chủ nhắc nhở, đông đảo vũ trụ bá chủ cũng nhớ tới chuyện từ mấy trăm năm trước. Làm năm việc này là sao mà hoành động, vì sức một mình lịch chiến 6 vị cùng giai cường giả, chém giết một, hơn nữa là toàn thân trở ra, sau đó liền không có tung tích. Mà lúc trước cái đó tồn tại, dường như cũng là như thế, không có lai lịch, không có chiến pháp, tìm hiểu không đến chút nào thông tin. Hẳn là thật là hắn. Trong lúc nhất thời, ở đây vũ trụ bá chủ cũng sắc mặt khó coi. Bọn hắn này mấy chục cái vũ trụ bá chủ, đã là hiện nay trong vũ trụ tồn tại mạnh nhất. Thế nhưng, tại bọn họ liên kết dưới tay, đều là không có tìm kiếm đến cái đó như thần như ma giống nhau thân ảnh. Hiện tại, lại xuất hiện như thế một vị tồn tại, hắn có phải là đã trở lại hay không đâu? Không có bất kỳ cái gì một vũ trụ bá chủ dám có kết luận. Không bằng, đột nhiên một vũ trụ bá chủ đứng ra, chúng ta liên thủ. Liên thủ? Hơi suy tư một chút, đông đảo vũ trụ bá chủ đều đồng ý cái vũ trụ này bá chủ đề nghị. Có lẽ một vũ trụ bá chủ suy tính không ra cái đó tồn tại, 5 cái thì không thành. Nhưng mà, mấy chục cái vũ trụ bá chủ liên thủ cũng không thể không được a. Mấy chục cái vũ trụ bá chủ liên thủ, liền xem như khởi nguyên đại lục tới cường giả, cũng là có thể đấu một trận. Thế giới áp chế ở nơi này bày biện đâu, khởi nguyên đại lục tới cường giả, mạnh tuy mạnh vậy, có thể đã là trước kỷ nguyên tồn tại. Tại hiện nay trong thế giới, lại nhận cực lớn áp chế. Không bao lâu, đã là có 20-30 vị vũ trụ bá chủ đứng ra, bọn hắn đã là dự định liên thủ. Chẳng qua, bọn hắn mặc dù là đứng ra, thế nhưng còn có hơn 20 vị vũ trụ bá chủ không có chút nào đứng ra ý nghĩa, ngược lại là chần chờ. Những thứ này vũ trụ bá chủ, trên cơ bản đều là trong vũ trụ tồn tại mạnh nhất, phía sau bọn hắn còn có vì trăm tỷ tỷ luận đếm được tộc nhân. Nếu là thật sự chọc giận cái đó cường hãn lại tàn nhẫn tồn tại, bọn hắn có thể gánh vác được trả thù, thế nhưng tộc nhân của bọn hắn chưa hẳn gánh vác được. Sao? Kết quả là, những kia liên hợp lại hơn 30 vị vũ trụ bá chủ thì đưa ánh mắt rơi vào còn lại kia hơn 20 vị trên người vũ trụ bá chủ, chư vị có hắn cái nhìn của hắn sao? Ngay bình thường, bọn hắn vẫn đúng là không dám như thế đối với mấy cái này cực kỳ cường hãn chủng tộc vũ trụ bá chủ nói như vậy. Chỉ là, hiện nay, ưu thế tại bọn họ này liên hợp một phương đâu. Các ngươi dự định làm sao thôi diễn? Đương nhiên, hỗn độn thành chủ trực tiếp theo đứng ra, lạnh giọng hỏi. Tộc mấy vị kia vũ trụ bá chủ, nhất là nóng lòng. Bọn hắn thế nhưng biết đạo trường sinh đạo nhân hồi đến, làm sơ cái đó lấy một địch sáu, chém giết một cùng giai cường giả mà trường sinh đạo nhân quay về. Chỉ là, làm bọn hắn không có nghĩ tới là, kia đồng tộc trường sinh đạo nhân vừa về đến, thì xảy ra chuyện lớn như vậy. Thậm chí là, bọn hắn cũng mơ hồ hoài nghi, chính là trường sinh đạo nhân làm. Chẳng qua, không có bất kỳ người nào dám tùy tiện hạ như thế cái kết luận thôi. Thật sự là quá nhanh, cơ hồ là mấy cái trong nháy mắt, mang theo đi đường, thì diệt sát 5 vị vũ trụ bá chủ. Làm sơ trường sinh đạo nhân có thể không mạnh mẽ như vậy a? Nhưng mà, để bọn hắn liên thủ thôi diễn kia cực kỳ cường hãn tồn tại, bọn hắn tự nhiên là không muốn. Lỡ như thật là trường sinh đạo nhân, nên như thế nào đâu? Tự nhiên là tái tạo thời không. Một vũ trụ bá chủ nói, xem xét tình huống lúc đó. Cái gọi là tái tạo thời không, kỳ thực chính là nghịch chuyển thời không, xem xét tình huống lúc đó. Chẳng qua, hiện tại vũ trụ ban đầu đã là hóa thành một mảnh hỗn độn, độ khó tăng lớn thêm không ít, lại thêm trường sở vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn tự nhiên là muốn liên thủ. Lỡ như thật là một vị chọc không được cường giả, có nhiều như vậy vũ trụ bá chủ, cũng là có thể nhường cường giả kia có chỗ cố kỵ. Năng lực tại phương thế giới này còn sống sót chủng tộc, tự nhiên là đều có người mạnh nhất sinh ra, tiến về khởi nguyên đại lục. Có nhiều như vậy khởi nguyên đại lục bối cảnh sinh linh, liền xem như cường giả kia mạnh hơn, cũng là muốn bận tâm một chút. Tốt. Còn lại kia hơn 20 vị vũ trụ bá chủ qua lại liếc nhau một cái, trực tiếp thì gật đầu một cái, trong đó tự nhiên cũng là bao gồm nhân tộc mấy vị kia vũ trụ bá chủ. Đại thế như thế, bọn hắn cũng là phản đối không được. Hơn 10 vị vũ trụ bá chủ cùng nhau động thủ, trực tiếp ngay tại này trong hỗn độn nghịch chuyển thời gian. Rất nhanh, trước mặt bọn hắn thì xuất hiện một bộ cảnh tượng, hỗn độn bắt đầu nghịch quay vòng lên. Hướng phía trước đó bị hủy diệt vũ trụ ban đầu quay lại, một bộ vũ trụ ban đầu hủy diệt hình tượng trực tiếp thì xuất hiện. Và anh, chỉ là còn không chờ bọn họ thấy rõ ràng trong đó tình huống đâu, trước mặt bọn hắn hình tượng ầm vang ở giữa thì triệt để phá toái. Phốc. Chương 428, đạo hữu có ở đây không? Chúc chư vị đại lão lễ quốc khánh vui vẻ. 2. Chương 428, đạo hữu có ở đây không? Chúc chư vị đại lão lễ quốc khánh vui vẻ. 2. Một ít thực lực yếu kém vũ trụ bá chủ trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, không còn nghi ngờ gì nữa, là bị không nhỏ phản vệ. liên hợp bọn hắn hơn 10 vị vũ trụ bá chủ lực lượng, lại là chỉ có thể hồi tưởng đến ngần ấy hình tượng. Trong lúc nhất thời, ở đây vũ trụ bá chủ đều là lòng còn sợ hãi. Quả thực là quá mạnh mẽ đi. Lại là tại quay lại lúc, trực tiếp liền đem bọn hắn liên thủ cho phá. Chư vị, Hỗn Độn Thành chủ dường như là nghĩ đến cái gì, đối với người quanh mình tộc cường giả nhìn nhau một chút, lập tức liền nói, chúng ta cáo từ trước. Theo Hỗn Độn Thành chủ rời khỏi, còn lại những kia vũ trụ bá chủ cũng là sắc mặt trầm xuống, chúng ta cũng là cáo từ. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, kia hơn 10 vị vũ trụ bá chủ thì biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn quả thực là hơi sợ. Hơn 10 vị vũ trụ bá chủ liên thủ, cũng không có chút nào tác dụng, nếu là kia khủng bố đến cực điểm tồn tại, đột nhiên giết quay về. Dù cho là bọn hắn năng lực đào tẩu mấy cái, cũng có thể thế nào? Kia phải chết bao nhiêu cái đâu? Hỗn Độn. Đang theo nhìn Hỗn Độn Thành mà đi nhân tộc vũ trụ bá chủ rốt cục nhịn không được, có phải là hắn hay không? Không biết. Hỗn Độn Thành chủ trực tiếp thì lắc đầu. Không phải, ngươi sao không hiểu rõ đâu? Mấy cái kia không cùng Trương Sở chiếu qua mặt vũ trụ bá chủ, lập tức thì cấp bách, chúng ta những người này, cũng liền ngươi cùng hắn tiếp xúc qua. Ta là thực sự không biết ta. Hỗn Độn Thành chủ vậy cũng đúng tương đối bất đắc dĩ. Vừa mới quay lại hình tượng dù cho là trong khoảnh khắc thì hủy diệt, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũng là nhìn thấy vũ trụ ban đầu bên trong đại chiến một góc. Ở chỗ nào vũ trụ ban đầu trong, 12 đạo khủng bố đến cực điểm thân hình ở đầu chém giết. Cùng bọn hắn cùng giai vũ trụ bá chủ, bị ba cái quái vật liên thủ, trên cơ bản chính là trong chớp mắt, liền rách kia vũ trụ bá chủ hộ thể thần quang. Thân thể cũng là bị ba cái kia quái vật xé nát, về phần linh hồn cũng là bị quái vật kia nuốt vào. Thật sự là quá cường đại, đã cường đại đến, bọn hắn cũng tưởng rằng chân thần giáng lâm đây. Mà vì sao hoài nghi là Trương Sở? Tự nhiên là vì, làm sơ Trương Sở từng nói, muốn vì sinh hồn luyện chế pháp bảo. Mà kia 12 cái quái vật dù cho là không thể địch nổi, thế nhưng, nhân tộc cường giả cũng là nhìn ra, kia 12 cái quái vật liền cùng con rối không sai biệt lắm. Cho nên, bọn hắn thì nghi ngờ. Nhân tộc cái khác vũ trụ bá chủ nhìn Hỗn Độn Thành chủ ánh mắt lập tức có chút phức tạp. Đi về trước đi. Một vũ trụ bá chủ nói, xem xét có thể hay không liên hệ với hắn. Hắn không phải đã trở về rồi sao? Thử một chút xem sao. Hỗn Độn Thành chủ cũng là không có chút nào nắm chắc. Mà giờ khắc này Trương Sở thì là ẩn nấp tại trong hư không, sắc mặt có chút âm trầm bất định. Vừa mới hắn chính đang tế luyện nhìn Thi Vương Phiên còn có Đô Thiên Thần Sát phía lúc, trong thức hải Việt Thế Kính đột nhiên thì tỏa hào quang rực rỡ, tựa hồ là cắt đứt cái gì đồng dạng. Cũng không có nghe nói thế này trong. Hắn ẩn nấp tại trong hư không, yên lặng nghĩ, có cái gì thôi diễn thuật pháp a. Vừa mới Việt Thế Kính tỏa hào quang rực rỡ trước đó, hắn nhưng là cảm nhận được một cô mãnh liệt thăm dò cảm giác. Mà theo Việt Thế Kính dị động, kia thăm dò cảm giác lại là biến mất. Xem ra, ngày sau muốn hành sự cẩn thận. Trương Sở một bên tế luyện nhìn Thi Vương Phiên cùng Đô Thiên Thần Sát Phiên một bên yên lặng nghĩ. Tích tích. Vào thời khắc này, Trương Sở trong tay trí não lại là vang lên. Hắn suy nghĩ khẽ động, lại là phát hiện, lại là Hỗn Độn Thành chủ cho hắn phát tới thông tin. Đạo Hưu có từng nhà rỗi, không biết Hỗn Độn Đạo Hưu có chuyện gì. Trương Sở lại là không có chút nào tiếp video ý nghĩa, ngược lại là trực tiếp thì trả lời. Bên ấy mà Hỗn Độn Thành chủ đạt được Trương Sở hồi phục, lập tức liền nói, không biết Đạo Hưu có biết, ngay tại vừa rồi có 5 vị vũ trụ bá chủ vẫn lạc. Làm sao vậy? Nhìn Trương Sở hồi phục, Hỗn Độn Thành chủ đã là trong lòng có quá mức. Đứng tại sau lưng hắn những này nhân tộc vũ trụ bá chủ cũng là trong lòng có quá mức. Không có gì. Hỗn Độn Thành chủ suy tư một chút sau đó, liền đem cùng Đông Đảo vũ trụ bá chủ liên thủ nghịch chuyển thời không, tái tạo vũ trụ ban đầu sự việc báo cho Trương Sở. Hơn nữa là ghi chú rõ, đang vẽ mặt xuất hiện một lúc sau đó thì bị phá hủy. Trương Sở bên ấy trầm mặc một hồi sau đó, hồi phục một bần đạo biết được, trực tiếp thì dừng cắt đứt liên lạc. Nhìn qua đã là dừng cắt đứt liên lạc Trương Sở, Hỗn Độn Thành chủ vài vị nhìn nhau sững sờ. Bất quá, trên mặt nặng nề giết hết. Cường giả kia rất lợi hại, năng lực vì sức một mình trong khoảnh khắc chém giết 5 vị vũ trụ bá chủ. Quá kinh khủng. Hắn là nhân tộc. Kia liền không sao. Giờ phút này, lời nói này thì là nhân tộc vài vị vũ trụ bá chủ tâm trạng chân thực khắc họa. Mặc kệ Trương Sở sao hung tàn, chỉ cần hắn là nhân tộc là được rồi. Vũ trụ tối cường giả xuất hiện, nhưng không có nói, tất nhiên là mấy người bọn hắn. Thoải mái vài vị nhân tộc vũ trụ bá chủ, qua lại liếc nhau một cái, lập tức liền bày ra tầng tầng kết giới, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng là cần bàn bạc một sự tình. Mà giờ khắc này Trương Sở cuối cùng là hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, hắn thì cũng không để ý. Chẳng qua, nhìn qua Việt Thế Kính thượng mới xuất hiện mấy chục đạo vết rách, Trương Sở cũng là căm tức không thôi. Việt Thế Kính trước đây đã là chữa trị non nửa, hiện nay lại xuất hiện mấy chục đạo vết rách, kia không chứng minh, hắn cố gắng trước đó cũng uổng phí sao? Những kia vũ trụ bá chủ, thật là chết tiệt ta. Cảm thụ lấy trong thức hải sắp triệt để tế luyện hoàn thành Thi Vương Phiên còn có thập nhị diện Đô Thiên Thần Sát Phiên, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia sắc cơ, không phải muốn biết bần đạo là ai sao? Bần đạo rất nhanh liền đi tìm các ngươi. Sau đó, hắn thì bắt đầu tiếp tục tế luyện dậy rồi Đô Thiên Thần Sát Phiên còn có Thi Vương Phiên. Chỉ là, Trương Sở cảm thấy, hắn tựa hồ là quên đi sự tình gì đồng dạng. Khoảng 3 năm ngày quá khứ, lần này thu hoạch đã là triệt để bị Đô Thiên Thần Sát Phiên còn có Thi Vương Phiên triệt để hấp thu. Hắn liền chuẩn bị khởi hành lúc, đột nhiên thì ngừng lại. Bần nói sao có chút mơ hồ đâu? Có sẵn thế lực không cần, còn muốn nhìn chính mình đi sưu tập. Thực sự là độc lai độc vãng quen rồi, ngay cả một sự tình cũng không biết nói thế nào. Tiếp theo, Trương Sở trực tiếp thì lấy ra trí não, nhìn bên trên một cái kia lẻ loi chơi trọi người liên hệ, Hỗn Độn Thành chủ, trực tiếp liền phát một cái tin tức quá khứ. Đạo Hữu, có ở đây không? Chương 429, hắn rốt cục muốn làm gì? Một, chương 429, hắn rốt cục muốn làm gì? Một. Giờ phút này, chính tại Hỗn Độn Thành bên trong thương nghị chuyện Hỗn Độn Thành chủ trí não đột nhiên thì vang lên. Hắn lập tức chính là trong lòng hơi động, hướng phía ở đây những người kia nhìn một chút. Như là trong tay hắn trí não, đều cũng có nhìn ưu tiên cấp. năng lực ở thời điểm này, trí não còn nhắc nhở hắn có tin tức, tất lại chính là ở đây mấy người này thông tin. Chẳng qua, hiện tại những người này đều ở nơi này đâu, có chuyện gì còn không thể ở trước mặt giảng sao? Không đúng, Hỗn Độn Thành chủ đột nhiên nghĩ tới, còn có một cái không có hiện trạng người, Trường Sinh đạo nhân. Hắn lập tức liền kiểm tra nhìn lên trí não bên trong thông tin, nhìn qua bên trong lẻ loi chơi chọi bốn chữ, Hỗn Độn Thành chủ lập tức liền hồi nói, không biết đạo hữu có chuyện gì? Ta cần một ít tinh thần thần kim, xem xét có thể hay không giúp bần đạo sưu tập một ít. Tinh thần thần kim? Hỗn Độn Thành chủ hơi nghi hoặc một chút, đó là vật gì? Đúng lúc này, trí não bên trong liền truyền đến thông tin, đó là Trương Sở đối với tinh thần thần kim hình dung. Nhìn qua Trương Sở truyền đến thông tin, Hỗn Độn Thành chủ lại là có chút khổ não, tinh thần thần kim hình thành điều kiện thật sự là thái hà khắc rồi a. Nhân tộc trong bảo khố ngược lại là có Trương Sở hình dung đồ vật, chẳng qua lại là cực ít, cũng là 3 nặng 5 cân thôi, này đã là nhân tộc không biết bao nhiêu năm tích lũy. Không biết đạo hữu muốn bao nhiêu. Cho nên, Hỗn Độn Thành chủ do dự một chút, trực tiếp thì dò hỏi. Càng nhiều càng tốt. Trí não thượng trực tiếp liền truyền đến bốn chữ, đúng lúc này, lại có một hàng chữ truyền tới, nếu là có số lượng ngàn cân, thậm chí là mấy chục vạn cân thì tốt hơn. T. Nhìn Trương Sở lời nói, Hỗn Độn Thành chủ hít vào một ngụm khí lạnh, trong bảo khố vẹn vẹn có nặng 5-6 cân. Mà trong hư không Trương Sở nhìn xem sau khi tới, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, có là được. Sợ chính là không có, nếu là không có vậy thì phiền toái. Do dự một chút sau đó, thân ở hư không Trương Sở trực tiếp liền đem tinh luyện tinh thần thần kim bí thuật chuyển qua khứ. Có như thế bí thuật tại, nghĩ đến chuẩn bị nhiều hơn một chút tinh thần thần kim chưa hẳn không thể làm được. Quả thực là thế này, trong tinh thần quá nhiều rồi, liền xem như đến trăm vạn mà tính tinh thần, chỉ có thể dung luyện ra 1-2 toàn bộ thế giới tinh thần, nếu là cũng dung luyện, chưa hẳn không thể dung luyện ra nguyên một bộ chu thiên tinh thần đại trận cần thiết tinh thần thần kim. Mà bên kia Hỗn Độn Thành chủ nhìn Trương Sở truyền thụ đến bí pháp, trong lòng cũng là khẽ chấn động. Này bí pháp vài vị tinh diệu, càng là hơn cùng bây giờ con đường tu luyện không hợp nhau. Bất quá, bất kể nói thế nào, cũng tính là một loại cực kỳ thượng thừa bí pháp. Ta hết sức nỗ lực. Hơi suy tư một chút, Hỗn Độn Thành chủ thì cho Trương Sở trả lời. Làm phiền. Mà Trương Sở bên ấy cũng là tương đối đơn giản hồi phục ba chữ, liền không có đoạn sau. Hỗn Độn Thành chủ nhìn thấy sau đó, ngược lại cũng không có để ý. Hắn thấy, Trương Sở tính tình quả thực là quá lạnh, rất nhiều chuyện, hắn căn bản kế không thèm để ý. Hỗn Độn đang nghị sự, những người khác nhìn thấy có chút thất thần, Hỗn Độn Thành chủ có chút bất mãn nói, ngươi làm cái gì đây? Vị kia có việc cần chúng ta giúp đỡ. Nghe được cái này, Hỗn Độn Thành chủ đột nhiên thì trong lòng hơi động, trực tiếp thì đối với ở đây những người kia nói, vị kia, ở đây vũ trụ bá chủ đều là nhân tinh, đông chốc thì hiểu rõ ra, ngươi là nói hắn. Đúng vậy. Hỗn Độn Thành chủ dứt lời, trực tiếp liền đem Trương Sở thứ cần thiết truyền thâu cho bọn hắn, đồng thời cũng là đem bí pháp truyền thụ cho bọn hắn. Tinh thần thần kim. Sau khi xem, ở đây mấy người cũng sa vào đến trong trầm tư. Hỗn Độn Thành chỉ là nhân tộc một trong những hạch tâm, nhân tộc còn có cái khác hạch tâm đâu. Hỗn Độn Thành nhân tộc trong bảo khố có 5-6 cần, những cái khác nhân tộc trong bảo khố tự nhiên năm cũng là có. Tốt, chúng ta đáp ứng. Vài vị nhân tộc vũ trụ bá chủ đó là không có chút nào do dự, trực tiếp sẽ đồng ý xuống dưới. Trương Sở tu vi thật sự là quá mạnh mẽ. Lại thêm hắn diệt trừ 6 vị vũ trụ bá chủ, đồng thời đều là cùng nhân tộc đối địch vũ trụ bá chủ, vốn là nên cho một ít ban thưởng. Trước đó lúc, không phải tìm không thấy Trương Sở sao? Tự nhiên là không cho, dưới mắt nếu là Trương Sở có cần, bọn hắn tự nhiên là lực không để cho tử. Mà giờ khắc này Trương Sở ngược lại là không nghĩ tới, trong nhân tộc vũ trụ bá chủ cũng dự định giúp hắn dung luyện tinh thần thần kim. Chữ số vũ trụ bá chủ, tăng thêm thủ hạ bọn hắn thế lực, nếu là thật sự động, vậy cũng đúng tương đối kinh khủng. Nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian, dung luyện ra Trương Sở cần thiết tinh thần thần kim tự nhiên không phải vấn đề gì. Tại đem sự việc giao phó xong sau đó, hắn tiên thức đã là tiến vào Việt Thế Kính trong. Làm sơ những kia vũ trụ bá chủ thời không quay lại Trương Sở tung tích, bị Việt Thế Kính phản vệ. Việt Thế Kính tự nhiên là ghi chép xuống những kia hơi thở của vũ trụ bá chủ. Hiện tại, đi tìm những kia vũ trụ bá chủ, có thể dễ dàng nhiều. Tiên lặng cảm giác Việt Thế Kính, cảm giác Việt Thế Kính thượng ghi chép những kia hơi thở của vũ trụ bá chủ, trong khoảnh khắc, Trương Sở đã là khóa chặt chữ số vũ trụ bá chủ. Kia chữ số vũ trụ bá chủ tựa hồ là tụ tập ở cùng nhau, lục đạo khí tức, nếu là một mẹ hốt gọn, kia mặc kệ là Đô Thiên Thần Sát Phiên hay là Thi Vương Phiên tất nhiên là đều có thể tiến hơn một bước. Nói không chừng, Thi Vương Phiên trong còn có thể xuất hiện một ít bạn cái này tầng thứ luyện thi, đây chính là tương đương với kim tiên cấp độ luyện thi. Đã trở thành kim tiên sau đó, Trương Sở đối với Việt Thế Kính quyền hạn cao hơn. Hắn trực tiếp liền lấy kia kể ra khí tức là tọa độ, sau đó vì đại pháp lực phá khai rồi không gian, trực tiếp thì xuất hiện ở một vũ trụ ban đầu bên ngoài. Cảm giác gần trong gang tấc 6 vị vũ trụ bá chủ, Trương Sở lại là không có chút nào do dự, thập nhị đô thiên thần sát đại trận trực tiếp liền bị Trương Sở bố trí tiếp theo. 12 đạo như thần như ma thân ảnh trực tiếp giết vào trong, về phần Thi Vương đại trận cũng là bị Trương Sở dung nhập đã hiểu đô thiên thần sát đại trận trong. Những kia thần thể cũng không thể mặc cho hắn tiêu tán. Huống chi, 2-1, sao có thể sánh được 3-1 đâu? Thi Vương viên bên trong luyện thi cũng là dung hợp thành 5 tôn ngang ngược đến cực điểm luyện thi, mỗi cái đều có cấp kim tiên chiến lực. Dù cho là làm không được tượng tổ vũ thể sát như thế, mang theo đại la khí tức, đối với những kia vũ trụ bá chủ có áp chế, thế nhưng kiềm chế lấy 1-2 cái vũ trụ bá chủ vẫn là có thể làm được. Thần sát đại trận bên trong tình huống chẳng phải biến thành 3 cái tổ vũ hóa thân đối phó 1 vũ trụ bá chủ. Mà vũ trụ ban đầu bên trong 6 vị vũ trụ bá chủ còn chính đang thương nghị nhìn sự việc đâu, đột nhiên thì xuất hiện 17 đến như thần như ma thân ảnh, mỗi cái đều có vũ trụ bá chủ cấp chiến lực. Thoáng một cái, thì để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Lại là có vũ trụ bá chủ đánh tới cửa rồi. Đồng thời kéo đến tận 17 vị. Chỉ là làm tinh thần của bọn hắn niệm lực đảo qua lúc, ở đây vũ trụ bá chủ đột nhiên thì ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tựa hồ là đã gặp ở nơi nào trong đó 12 đạo thân ảnh, là trước kia hủy diệt kia 5 vị vũ trụ bá chủ tồn tại. Trong thoáng chốc, một vũ trụ bá chủ đột nhiên thì nhớ ra chuyện gì một dạng, trực tiếp thì hoảng sợ đến cực điểm nói một câu. Sau đó, không có chút nào do dự, trực tiếp thì thi triển bí thuật muốn chạy trốn. Quả thực là bọn hắn lại quay lại thời không ở bên trong lấy được thông tin quá mức kinh khủng. Chương 429, hắn rốt cục muốn làm gì? 2, chương 429, hắn rốt cục muốn làm gì? 2. Bọn hắn cũng không cho rằng, tại đối mặt này 12 đạo thân ảnh lúc, bọn hắn có thể so sánh kia 3 vị vũ trụ bá chủ mạnh bao nhiêu. Huống chi, ở chỗ nào 12 đạo thân ảnh bên cạnh, còn đi theo 5 đạo không kém chút nào thân ảnh của bọn hắn đâu. Hắn kiểu nói này, cái khác 5 vị vũ trụ bá chủ cũng là biến sắc, không chút do dự, trực tiếp thì thi triển bí thuật đào tẩu. Chỉ là, bí thuật thi triển hoàn tất, bọn hắn lại là còn trong vũ trụ ban đầu. Trong khoảnh khắc, sắc mặt bọn họ thì khó coi. Phương này vũ trụ ban đầu lại là bị triệt để phong tỏa, liền xem như vì bọn hắn thực lực, cũng là không đánh tan được phong ấn. Còn không chờ bọn họ mở miệng đâu, kia 17 đạo như thần như ma thân ảnh đã là giết tới đây. Năm tôn luyện thi đối phó trong đó 2 vị vũ trụ bá chủ, chỉ cần là năng lực kiểm chế lại bọn hắn là được. Còn lại 4 vị vũ trụ bá chủ thì là do 12 tổ vu hóa thân đối phó. 3 vị tổ vu hóa thân đối phó trong đó một vị. Rất nhanh, đều từng người tìm đến đối thủ. Bọn hắn ép căn bản không hề liên hợp lại cơ hội, trực tiếp liền bị chia cắt ra tới. Lam Sơ nhìn xem kia quay lại lúc, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy nhìn 12 đạo thân ảnh rất khủng bố. Mãi đến khi đối mặt lúc, bọn hắn mới phát giác, này nào chỉ là khủng bố a. Đơn giản chính là tuyệt vọng. Trong tay bọn họ phát bảo, ở chỗ nào như thần như ma thân ảnh công kích phía dưới, cơ hồ là không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp liền bị vỡ vụn. Không sai, chính là ở chỗ nào như thần như ma thân ảnh công kích đến, trực tiếp thì vỡ vụn. Hơn nữa là một quyền tiếp theo, trực tiếp thì vỡ vụn một kiện chí bảo. Liền xem như trong tay bọn họ chí bảo rất nhiều, cũng là không có chút nào tác dụng. Tượng cái kia có thể vỡ nát chí bảo nắm đấm, những kia như thần như ma thân ảnh có thể trong khoảnh khắc vung ra đến vạn lần. Cho nên, trên người bọn họ chí bảo dường như chính là trong nháy mắt liền bị đều đánh nát. Còn không chờ bọn họ phản ứng đâu, ba đạo như thần như ma bản thân ảnh đã là nhào tới, liền xem như bọn hắn triển lộ ra trăm cao vạn trượng thần thể, cũng chỉ là tốt hơn đả kích đồng dạng. Trong khoảnh khắc, vô số nắm đấm rơi vào bọn hắn thần trên hạ thể. Thân thể tổn thương căn bản thì không kịp chữa trị, trực tiếp liền phá nát, liên đối lấy bọn hắn trong thân thể thần quốc cũng là trực tiếp liền phá nát. Ngang ngược đến cực điểm nguyên thần hoặc là linh hồn vừa mới xuất hiện, trực tiếp liền bị kia ba đạo thân ảnh xé nát, thôn phệ. Về phần thần quốc trong sinh linh, linh hồn trực tiếp bị thôn phệ, nhục thân, thần thể thì là bị thi vương phiên cuốn vào. Vũ trụ ban đầu bên trong những chủng tộc kia bên trong thiên tài, cũng là không có bất kỳ cái gì lo lắng, trực tiếp thì bị thôn phệ sạch sẽ. Dường như chính là thời gian uống cạn chung trà, 6 vị vũ trụ bá chủ đều vẫn diệt, bao gồm cái này vũ trụ ban đầu cũng là bị triệt để luyện hóa. Theo vũ trụ ban đầu hủy diệt, trong vũ trụ bá chủ trong khoảnh khắc thì cảm nhận được. Từng đạo thần niệm nhanh chóng hướng phía nơi đây tụ đến, mà những kia vũ trụ bá chủ cũng là phá vỡ không gian phi nhanh mà tới. Cảm thụ lấy quanh mình kia từng đạo thần thức, Trương Sở sắc mặt lạnh lẽo, thân hình trực tiếp thì biến mất vô ảnh vô tung. Hắn đã là dung nhập vào trong hư không. Cho thượng hắn 1-2 ngày, hắn liền có thể đem lần này thu hoạch đều luyện hóa, đến lúc đó, thập nhị đô thiên thần sát phiên tất nhiên là uy lực có rõ rệt tăng cường, thi vương phiên cũng là như thế. Vì sao nói như vậy đâu? Trước đây, đô thiên thần sát phiên trong âm hồn đã là đều bị thần sát trên lá cờ đồ đằng tổn phệ, tạo thành bây giờ tổ vu hóa thân. Chẳng qua, tổ vu hóa thân thực lực cũng không phải thái cân đối. Trước đó lúc, mấy trăm năm trước chỉ là thôn vệ một vũ trụ bá chủ, ngưng tụ ra tổ vu hóa thân, dù cho là khí tức thượng mang theo một tia đại la vận vị, thực chất, bọn hắn thực lực cũng là kim tiên, cũng là thế này trong vũ trụ bá chủ đẳng cấp thôi. Thế nhưng, về tới thế này sau đó, lại tuần tự thôn vệ 11 vị vũ trụ bá chủ linh hồn, chỉ cần là đều tiêu hóa, đã là đủ để cho đô thiên thần sát phiên đạt tới một cân đối trạng thái. Làm đô thiên thần sát phiên trong tổ vu hóa thân thực lực đạt tới một cân đối trạng thái, Trương Sở là có thể thật sự bố trí đô thiên thần sát đại trận. Đến lúc đó, liền xem như ngưng tụ ra bản cổ, lực lượng không đến 1/1000 tỷ, vậy cũng đúng đủ để hoành áp tất cả thế giới thôn phệ tinh không. Bản cổ thực lực mạnh mẽ, kia thì không cần nói nhiều a. Theo Trương Sở ẩn nấp mà đi, cũng là mấy cái nháy mắt, mấy chục đạo vũ trụ bá chủ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nơi này. Nhìn lên trước mặt hỗn độn, ở đây vũ trụ bá chủ trong lòng đều cũng có chút ít kinh sợ. Kia sinh linh thần bí xuất hiện, quả thực là thái phá hoại quy tắc. Sát vũ trụ bá chủ như giết chó. Nhưng ở đây vũ trụ bá chủ làm sao có khả năng không âu sầu trong lòng? Chỉ là, tìm không thấy kia thần bí sinh linh, liền xem như lại thế nào kinh sợ đều là không có biện pháp. Bọn hắn là không có khả năng tụ tập cùng nhau. Thân mình liền có rất cường đại lợi ích chi tranh, nếu là tụ tập ở cùng nhau ai sống ai chết vậy liền thật sự khó mà nói. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ là ở chỗ này nhìn một chút sau đó, thân hình lập tức liền biến mất, bắt đầu nghĩ biện pháp liên hệ khởi nguyên đại lục. Hiện nay chỉ có khởi nguyên đại lục bên trên cường giả đến, mới có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Mà giờ khắc này hỗn độn thành bên trong, nhân tộc vài vị cự đầu lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Bọn hắn sắc mặt cực kỳ phức tạp. Nhân tộc xuất hiện như thế một vị cực kỳ cường hãn tồn tại, trước đây, bọn hắn cái kia cao hứng. Thế nhưng, nhìn kia trường sinh đạo nhân sát vũ trụ bá chủ như giết gà bình thường, bọn hắn sao cũng cao hứng không nổi a. Vật thương kỳ loại. Bọn hắn nhìn như đứng ở nhân tộc đỉnh cao nhất, thế nhưng bọn hắn thực lực vẫn như cũng là vũ trụ bá chủ thôi. Hỗn độn. Một vũ trụ bá chủ trầm mặc một hồi sau đó, chậm rãi nói, hắn có phải hay không người điên? Không biết. Hỗn độn thành chủ có thể trả lời chỉ có một câu nói như vậy. Hắn là thực sự không biết Trương Sở đến cùng là thế nào nghĩ. Hắn năng lực xác nhận chỉ là Trương Sở linh hồn bản nguyên thì là nhân tộc, cũng chỉ có ngần đấy thôi. Kia. Vài vị nhân tộc vũ trụ bá chủ qua lại liếc nhau một cái sau đó, hỗn độn, ngươi hỏi một chút, vị kia rốt cục muốn làm gì? lại là trong thời gian thật ngắn giết nhiều như vậy vũ trụ bá chủ. Phải hiểu, vừa mới tại chết kia 6 vị vũ trụ bá chủ, thế nhưng cùng hắn không có thủ. Tốt. Hỗn độn thành chủ do dự một chút sau đó, chậm rãi nói, ta hỏi một chút. Hắn tìm được rồi Trương Sở phương thức liên lạc, trực tiếp thì thông qua trí não, gửi đi một đoạn chữ viết. Đại nghĩa chính là, đạo hữu ngươi rốt cục đang làm cái gì? Gửi đi xong rồi thông tin sau đó, Hỗn độn thành chủ chăm chú nhìn chằm chằm chính mình trí não. Mà cái khác vũ trụ bá chủ cũng là như thế, nhìn chằm chằm Hỗn độn thành chủ trí não. Bọn hắn thì thật sự muốn biết, Trương Sở rốt cục muốn làm gì. Đang chờ đợi sẽ tin quá trình, bọn hắn rốt cục cảm nhận được một từ, một ngày bằng một năm. Cũng không biết sau bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, có lẽ là vài vạn năm. Hỗn độn thành chủ trí não thượng lóe lên một lần, xuất hiện hai chữ. Nhìn qua bên trên kia ngắn gọn hai chữ, người ở chỗ này tộc cự đầu, lại lâm vào đến im lặng trạng thái, chương 430, rời đi, 1, chương 430, rời đi, 1. Hồi phục lại nội dung đó là cực kỳ đơn giản, thì hai chữ, luyện bảo. Vì vũ trụ bá chủ linh hồn, thân thể luyện chế bảo vật, này là khí phách bậc nào? Hỗn độn thành chủ nhìn qua trí não thượng xuất hiện chữ viết, tất cả đều im lặng cũng là bất đắc dĩ. Bọn hắn ngăn được không được Trương Sở. Hỗn độn. Một bên một tộc nhân vũ trụ bá chủ đột nhiên đối với Hỗn độn thành chủ nói, hỏi một chút, bảo vật của hắn khi nào có thể luyện chế thành công? Hỗn độn thành chủ sững sờ, trong nháy mắt thì phản ứng lại, đây là đang hỏi Trương Sở muốn chém giết bao nhiêu vũ trụ bá chủ sau đó mới có thể đem bảo vật luyện chế thành công. Thế là, Hỗn độn thành chủ theo lời trực tiếp liền đem hỏi thông tin phát đưa qua. Hồi phục lại chữ viết cũng là tương đối đơn giản, 24. Nhìn qua cái số này, Hỗn độn thành chủ còn có trong nhân tộc cái khác vũ trụ bá chủ sắc mặt trong nháy mắt thì ngưng trọng lên. 24a. Tăng thêm trước đó bị Trương Sở chém giết 12 cái vũ trụ bá chủ, đó chính là cần trọn vẹn 36 cái vũ trụ bá chủ linh hồn còn có thân thể mới có thể đem luyện bảo thành công. Mấy người qua lại liếc nhau một cái, đều từ đối phương trên nét mặt nhìn thấy một cái tin tức, trong vũ trụ tình thế phải có nhìn kỳ biến. Thân mình tất cả trong vũ trụ thì liền có không vượt qua hàng trăm vũ trụ bá chủ thôi, Trương Sở nếu là luyện bảo thành công, vậy sẽ phải chém giết gần 40 vị, dường như chính là toàn bộ thế giới vũ trụ bá chủ một nửa. Thôn vệ trong thế giới, đông nhiên thì biến mất gần như bình thường vũ trụ bá chủ, toàn bộ thế giới cái bây thế còn không lập tức liền muốn xảy ra thay đổi sao? Bất quá, nếu là thật sự thành công, đối với nhân tộc mà nói, vậy cũng đúng may mắn quá thay a. Tranh đoạt nhiều như vậy địa bàn, nhân tộc tất nhiên là có thể tụ tập hắn càng cường đại hơn vận số. Kỷ nguyên này vũ trụ tối cường giả tất lại chính là nhân tộc. Chúng ta hiện tại cần phải làm là. Suy nghĩ một chút sau đó, Hỗn độn thành chủ mở miệng, tiến lặng xem biến đổi. Còn có chính là, mau chóng sưu tập tinh thần thần kim. Chư vị, đều sáng tỏ. Tự nhiên sẽ hiểu. Người ở chỗ này tộc vũ trụ bá chủ đông chốc thì nghe rõ chưa vậy hỗn độn ý của thành chủ. Nhân tộc tại kỷ nguyên này đã là lã vọng buông cần, kia trương sở vật cần thiết, bọn hắn liền cần mau chóng thu thập đủ. Chiến trường không cần bọn hắn bên trên, ngồi thu hoạch quả, hơn nữa là chắc thắng, nếu là hậu cần lại làm không tốt, kia tượng là cái dạng gì đâu. Vậy liên tản đi đi. Hỗn độn thành chủ nhìn chính mình ý tứ bọn hắn đều hiểu, sau đó nói câu, phải nhanh một chút sưu tập tinh thần thần kim. Vừa dứt lời, mấy nhân tộc kia trong vũ trụ bá chủ thân hình trực tiếp thì biến mất tại hỗn độn thành trong. Tiếp đó, trong vũ trụ câu xuất hiện một cái kỳ quan, trong nhân tộc phong vương bất hủ lại là đồng loạt ra tay, bắt đầu điên cuồng dung luyện nhìn trong vũ trụ tinh cầu, tựa hồ là muốn từ trong đó rút ra chất liệu gì đồng dạng. Trong vũ trụ chủng tộc khác cũng đang không ngừng tìm hiểu nhìn thông tin, nghĩ nên biết được nhân tộc muốn làm gì. Chẳng qua, mặc kệ là thế nào tìm hiểu, cũng không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Dù sao chính là không ngừng dung luyện nhìn tinh cầu, sau đó rút ra một ít luyện bảo sử dụng vật liệu. Gần như trăm vạn hành tinh mới có thể dung luyện ra một cân tả hữu vật liệu. Trong lúc nhất thời, tất cả trong vũ trụ tinh cầu lại là thưa thớt rất nhiều. Đương nhiên, đây đều là nói sau, những chủng tộc kia cũng là không có quá nhiều chú ý nhân tộc luyện hóa tinh thần sự việc. Bọn hắn hiện tại chính đang tìm kiếm nhìn Trương Sở tung tích đâu. Quả thực là Trương Sở quá mức hung tàn, ngắn ngủi mấy trăm năm ở giữa, đã là chém giết 12 vị vũ trụ bá chủ. Mấy trăm năm ở giữa, 12 vị vũ trụ bá chủ vẫn lạc, đối với khắp cả thôn vệ thế giới mà nói, đều là cực kỳ kinh khủng. Đây chính là vũ trụ bá chủ a. Bị theo dõi, ngay cả chạy cũng trốn không thoát. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là đem Thi Vương Phiên còn có Đô Thiên Thần Sắt Phiên tế luyện một phen, hiện tại là lúc tiếp tục đối với những kia vũ trụ bá chủ xuất thủ. Trương Sở cho Hỗn Độn Thành chủ lời nói 24, tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là thật sự. Mỗi một mặt Đô Thiên Thần Sắt Phiên chí ít cần thôn vệ 3 cái vũ trụ bá chủ linh hồn, phương mới xem như có biến thành trí bảo cơ sở. 3 cái Kim Tiên Nguyên Thần, bị phiên trong tổ vu hóa thân thôn vệ, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra hóa thân uy lực lớn nhất. Phải biết, mỗi một cái vũ trụ bá chủ linh hồn, có thể không vẹn vẹn là một cái linh hồn. Ở chỗ nào chút ít vũ trụ bá chủ thần quốc trong, có thể là có đếm hàng mấy chục tỷ sinh linh đâu. Dù cho là theo hầu không đủ, tiềm lực không đủ, thế nhưng linh hồn vậy cũng đúng thật sự. Thôn vệ 36 vị vũ trụ bá chủ, vậy thì tương đương với là thôn vệ đến 100 tỷ kế hoạch hóa gia đình linh linh hồn. Nếu không phải thế này không có nhân quả pháp tắc, thì chỉ bằng vào Trương Sở phen này rất chóc, kia vô tận nghiệp lực là có thể đem Trương Sở gắng gượng cho hao tổn chết rồi. Tiên lặng trao đổi việt thế kính, Trương Sở đã là biến mất tại trong hư không, hướng phía một vũ trụ bá chủ mau chóng đuổi theo. Ép căn bản không hề chút nào nói nhảm, Đô Thiên Thần Sát đại trận đã là bao phủ lại kia vũ trụ bá chủ. Kia vũ trụ bá chủ không có phản kháng chút nào lực lượng, trực tiếp thì bị thôn phệ. Lại một vũ trụ bá chủ vẫn lạc, coi như là nhường toàn bộ thế giới bên trong tất cả vũ trụ bá chủ kinh hoàng lên. Bọn hắn một bên liên lạc khởi nguyên đại lục, một bên thì là mấy cái chủng tộc vũ trụ bá chủ hội tụ đến cùng một chỗ. Bao đoàn sưởi ấm đạo lý, bọn hắn hay là biết được. 6 cái vũ trụ bá chủ không thể tự vệ, kia 10 cái đâu? 20 cái đâu? Rất nhanh, bao gồm nhân tộc ở bên trong cũng đang điên cuồng kết minh. Thời gian dần trôi qua, tất cả thôn phệ trong thế giới chủng tộc đã là chia làm 3 cái đoàn thể, mỗi một cái đoàn thể trong đều có ngoài 10 vị vũ trụ bá chủ. Mà biến hóa này cũng là bị Trương Sở thông qua việt thế kính cảm giác được. Chẳng qua, hắn thì không có chút nào lưu ý. Tụ tập ở cùng nhau thì rất tốt, tình hắn từng cái tìm tới cửa. Yên lặng cảm giác việt thế kính trong tình huống, Trương Sở rất nhanh liền khóa chặt một tương đối nhỏ liên minh, trong đó có 15 cái vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại. Còn lại 2 cái liên minh, một có hơn 20 vị vũ trụ bá chủ, một có hơn 30 vị vũ trụ bá chủ. Mà cái kia có nhìn hơn 30 vị vũ trụ bá chủ liên minh, dĩ nhiên chính là nhân tộc Trô liên minh. Không có chút nào do dự, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía cái kia có nhìn 15 vị vũ trụ bá chủ liên minh mau chóng đuổi theo. Thị tử muốn tìm mấy bóp. Cơ hội là một trong nháy mắt công phu, Trương Sở đã là thông qua việt thế kính đi tới kia 15 vị vũ trụ bá chủ chỗ vũ trụ ban đầu phụ cận. Không có chút nào do dự, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã là bố xuống dưới, đem tất cả vũ trụ ban đầu bao vây lại. Thi vương đại trận cũng là như thế. Ba cái bạn cấp độ luyện thi, còn có 12 tổ vu hóa thân đã là xuất hiện ở vũ trụ ban đầu trong. Mỗi một cái đều là cấp kim tiên chiến lực, vừa vặn đối đầu 15 cái vũ trụ bá chủ. Lần này thì là cần Trương Sở tự mình ra tay. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu đạo lý, Trương Sở hay là đã hiểu. Xương nhận kiếm trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay, đi theo một tổ vu hóa thân thì đối mặt một vũ trụ bá chủ. Tổ vu một quyền vung ra, vũ trụ bá chủ trên người hộ thân chí bảo trực tiếp thì tan vỡ. Mà Trương Sở trong tay xương nhận kiếm cũng là phát huy ra uy lực to lớn, từng đạo ẩn chứa sát lục chi lực kiếm khí, trực tiếp thì chạm tại kia vũ trụ bá chủ thân thể bên trên. Sát lục chi lực, tổ vu vô tận nắm đấm, cơ hồ là mấy hơi thở công phu, một vũ trụ bá chủ đã là bị đánh vỡ thân thể, linh hồn cũng là bị tổ vu hóa thân nuốt vào. Không có ngừng ý nghĩa, Trương Sở thì ngay lập tức hướng phía kế tiếp vũ trụ bá chủ mà đi. Mà thôn phệ linh hồn tổ vu hóa thân thì là cần mấy hơi thở tiêu hóa một lúc sau mới có thể tiếp tục chém giết. Có này thời gian mấy hơi thở, Trương Sở lại phối hợp với một cái khác tổ vu hóa thân, chém giết một vũ trụ bá chủ. Chương 430, rời đi, 2, chương 430, rời đi, 2. Tiếp đó thì hết sức đơn giản. Tạm thời tiêu hóa linh hồn tổ vu, trực tiếp phải cái khác tổ vu hóa thân đi. Tựa như là quả cầu tuyết một dạng, chẳng qua là mấy phút, 15 cái vũ trụ bá chủ đã là đều bị chém giết. Thân thể bị thu vào thi vương phiên bên trong, vô tận linh hồn thì là trực tiếp liền bị Đô Thiên Thần Sát phiên thu sạch sẽ. Tiếp đó, thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận thì vận chuyển, vũ trụ ban đầu cũng là không thể từ bỏ. Ngay tại Trương Sở luyện hóa vũ trụ ban đầu lúc, đại trận bên ngoài đã là xuất hiện mấy chục đạo hơi thở của vũ trụ bá chủ. Tại trước Trương Sở đến tập kích lúc, những kia vũ trụ bá chủ không có chút nào do dự, trực tiếp thì hướng phía nơi đây mà đến rồi. Chẳng qua, bọn hắn không có nghĩ tới là, đợi đến bọn hắn chạy đến lúc, chém giết đã là kết thúc. Đông đảo vũ trụ bá chủ nhìn lên trước mặt sát khí trùng thiên đại trận, lại là cảm nhận được từng đợt run rẩy, dường như nếu là bọn họ rơi vào đến đại trận bên trong, cũng là không có chút nào hy vọng còn sống. Trong lúc nhất thời, lại là không có bất kỳ cái gì một vũ trụ bá chủ dám có ý xuất thủ. Cho dù ai, đều là sợ chết. Hơn nữa là kiểu này, chết sạch sẽ, không còn có cách phục sinh cái chủng loại kia. Trong chớp mắt, lại là một phút trôi qua, vũ trụ ban đầu đã bị thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận triệt để luyện hóa. Vô tận sát khí lại là theo luyện hóa cái này vũ trụ ban đầu, còn có kia 15 cái vũ trụ bá chủ sau đó, lại là lên một tầng nữa. Liền xem như cách xa và dặm, thậm chí là ước vạn dặm xa khoảng cách, cũng là cảm nhận được trên linh hồn run rẩy. Quả thực là quá mức kinh khủng. Thế nào? Trương Sở ở vào đại trận bên trong, cũng là nhìn thấy quanh mình tình cảnh, các ngươi muốn liên hợp lại, đối với ta ra tay. Từng đợt sát cơ theo Trương Sở sinh linh, truyền lại đến bốn phương tám hướng. Vị bằng hữu này, thật lâu, một giọng vũ trụ bá chủ vang lên, ngươi làm như thế, quá đáng. Quá đáng sao? Giọng Trương Sở vang lên, làm sơ kia sau cái vây giết bản toa lúc, ngươi đều không có ra tay ngăn cản mà ý nghĩa. Ngược lại là đợi đến bần đạo đem hắn chém giết sau đó, thôi diễn bản tọa lai lịch. Các ngươi như thế hành trình là, đã là kết tác nhân. Tự nhiên là có kết cục thảm hại xuất hiện. Nếu là các ngươi không phục, mặc dù phóng ngựa đến, bản tọa ở chỗ này chờ các ngươi. Kia chúng ta thì muốn lãnh giáo một chút. Trong đó, kia hơn 20 vị trong liên minh vũ trụ bá chủ, tựa hồ là thương lượng xong một dạng, trực tiếp thì xuất thủ. Bọn hắn cũng không có theo Trương Sở trong lời nói phát hiện biến chiến tranh thành tơ lụa ý nghĩa, đã như vậy, còn không bằng phấn tay đánh cược đâu. Ngay tại âm thanh rơi xuống một khắc này, vô tận sát khí đột nhiên liền đem những kia vũ trụ bá chủ lung chụp vào trong. Mà nhân tộc chỗ trong liên minh, tựa hồ là không có ý kiến thống nhất một dạng, lại là mảy may không ý định động thủ. Ngược lại là yên lặng quan sát. Hơn 20 vị vũ trụ bá chủ, nếu là còn không thể phá trận, như vậy bọn hắn thì phải lập tức trốn đi. Hơn 20 vị không được, kia hơn 50 vị tự nhiên cũng không được. Kia tất lại chính là cao hơn một cái cấp độ tồn tại. Chỉ có như vậy, mới có thể không sợ quân công. Sát khí vẫn như cũ, lại không có chút nào ba động. Theo thời gian trôi qua, lại là sát khí càng phát thịnh lên. Cũng là thời gian uống cạn chung trà, đại trận bên trong đã là bình tĩnh lại. Hơn 20 vị vũ trụ bá chủ đã là đều bị thôn phệ, thần thể cũng là đồng dạng. Đến giờ phút này, Trương Sở đi vào thế giới thôn phệ tinh không sự việc đã là làm xong đồng dạng. Đô Thiên Thần Sát phiên triệt để luyện chế thành công, về phần tinh thần thần kim sự việc, gấp không được. Tất nhiên các ngươi không dám vào trận. Vào thời khắc này, giọng Trương Sở truyền ra ngoài, vậy bản tọa liền cáo tử. Nói đi, kia lan tràn nước vạn giảm sát khí lại là đang chậm rãi tiêu tán. Đợi đến đều tiêu tán một khắc này, trước mặt bọn hắn trừ ra cái đó vũ trụ ban đầu chỗ bên ngoài hỗn độn, lại là không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Mà kia thần bí trực tiếp cường giả, cũng là biến mất vô tung vô ảnh, đồng thời bọn hắn lại là không có cảm nhận được chút nào không gian ba động. Nhìn tình cảnh trước mắt, ở đây kia hơn 30 vị vũ trụ bá chủ, bao gồm nhân tộc vũ trụ bá chủ ở bên trong. Bọn hắn kết minh, lập tức liên tản. Trong khoảnh khắc, hơn 30 vị vũ trụ bá chủ biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn phải ẩn trốn, tối thiểu nhất thực lực lại không có đột phá một cái đại cảnh giới lúc, tuyệt đối là không hủy xuất hiện. Thật sự là, trong vũ trụ quá nguy hiểm, liền xem như bọn hắn là vũ trụ bá chủ, cũng là lúc nào cũng có thể mất mạng. Mà trở lại hỗn độn thành trong nhân tộc vũ trụ bá chủ, cũng là yên lặng trao đổi lên. Vị kia, nói thế nào? Quả thực là quá mức rung động, không đến thời gian uống cạn chung trà, hơn 20 vị vũ trụ bá chủ à, cứ như vậy hết rồi. Vị kia nói, hắn muốn bế quan. Hỗn độn thành chủ hướng phía bốn phía nhìn một chút sau đó, nói, trong thời gian ngắn là sẽ không xuất quan. Tinh thần thần kim sự việc, nhường ta sao tiếp tục sưu tập? Cái khác đâu? Một vũ trụ bá chủ trầm mặc một hồi sau đó, hỏi một câu. Không có. Hỗn độn thành chủ lắc đầu. Kia, một tộc nhân vũ trụ bá chủ trầm mặc một chút sau đó, vì ta quan chi. Kia La Phong rất hợp ý ta, không bằng liền để hắn bái ta vì sư làm sao? Còn không có tu luyện tới bất hủ La Phong, đã bị trong nhân tộc cường giả đỉnh cao theo dõi. Này cũng không cần. Hỗn độn thành chủ lập tức thì biến sắc, cảnh giác nhìn một chút cái khác mấy cái lao bằng hưu, La Phong còn có lôi đã bị bản tọa thu làm đệ tử thân truyền. Động tác của ngươi rất nhanh a. Ở đây mấy người thật sâu liếc nhìn Hỗn độn thành chủ một cái. Hỗn độn thành chủ chỉ là nở nụ cười. Tại Trương Sở vừa mới chém giết một cái kia vũ trụ bá chủ sau đó, Hỗn độn thành chủ, đó là không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem La Phong còn có lôi thu làm đồ đệ. Đối với La Phong, hắn kỳ thực cũng không phải quá coi trọng, hắn coi trọng là cái nào lôi. Căn cứ La Phong ngôn ngữ, kia lôi tựa hồ là từng chiếm được vị kia truyền thụ đạo pháp, võ công đâu. Coi như là vị kia môn nhân, đương nhiên, đây chỉ là lôi chính mình nghĩ. Đạo nhân kia tựa hồ là cũng không có thừa nhận ý nghĩa. Nhưng mà, chỉ bằng vào điểm này, đừng nói lôi hiện tại thực lực không tệ, liền xem như lôi là người bình thường, hắn cũng là sẽ không chút do dự thu làm đệ tử thân truyền. Mà mấy vị kia nhìn thoáng qua Hỗn độn thành chủ sau đó, dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, đã là biến mất tại Hỗn độn thành bên trong. Lam tinh phía trên, cũng không chỉ có lôi hay là La Phong tồn tại đâu. Chương 431, hội tụ, 1, chương 431, hội tụ, 1. Thế giới sinh hoa trong, Trương Sở ngồi ngay ngắn trường sinh đạo trường trong, bắt đầu tế luyện dạy rồi thi vương phiên cùng với đô thiên thần sát phiên. Trọn vẹn chém giết hơn 50 vũ trụ bá chủ, hơn nữa là đều bị thôn vệ vào thi vương phiên cùng với đô thiên thần sát phiên trong, nhường hai phiên uy lực có cực lớn tăng cường. Thi vương phiên trong luyện thi, đã là có hơn 30 đã trở thành bản cấp độ luyện thi, mà đô thiên thần sát phiên trong tổ vu hóa thân cũng là thực lực có cực lớn tiến bộ. Tại thôn vệ những kia vũ trụ bá chủ linh hồn sau đó, những kia về pháp tắc cảm ngộ giờ phút này cũng là một mạch phản hồi cho Trương Sở. Giờ phút này, Trương Sở trong thức hải kim tinh chiếu sáng rạng rỡ, mắt trần có thể thấy thô mạnh lên. Đợi đến Trương Sở đem đây hết thảy cũng tiêu hóa sau đó, đã là lại qua gần như một năm thời gian. Đến giờ phút này, cũng là lúc trở về thế giới Tây Du. Hắn mang theo những thiên binh thiên tướng kia giờ phút này còn đang ở trường sinh quan ngạo lai quốc trong thanh tu đây. Trao đổi việt thế kính, Trương Sở thân hình trực tiếp thì biến mất tại thế giới sinh hóa trong, về tới thế giới Tây Du ngạo lai quốc, trường sinh quan trong. Trường sinh quan giống nhau thường ngày, cơ hồ là không có bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có tại trường sinh quan chỗ sâu, có 3000 đạo ngang ngược đến cực điểm khí tức hội tụ, đúng là hắn thủ hạ kia 3000 thiên binh. Dưới mắt, hắn đã là hồi đến, tự nhiên là không thể nào để cho thiên binh lần nữa tu luyện, cái kia tiếp tục đi chạm yêu trừ ma. Kết quả là, Trương Sở cũng không có cái gì do dự, trực tiếp thì mang theo thủ hạ 3000 thiên binh, bắt đầu hắn chưa chọn vẹn sự nghiệp. Tối thiểu nhất, cũng là nha đi đông thắng thần châu thượng những kia làm ác yêu ma đều chém giết. Đợi đến đem những yêu ma này đều chém giết sau đó, hắn nên tiến về Tây Như Hạ Châu. Kia Thanh Sư Tinh, Bạch Tượng Tinh, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, chính ở chỗ này chờ lấy hắn đâu. Lần này chạm yêu trừ ma, đó là Trương Sở tự mình ra tay. Hắn đối phó không vẹn vẹn là những kia yêu vương cấp độ tồn tại, liền xem như kia mấy tiểu yêu, cũng là một đều không có buông tha, đều thành thi vương phiên hoặc là đô thiên thần sát phiên bên trong chất dinh dưỡng. Sau đó, hơi làm tu chỉnh, hắn liền dẫn 3000 thiên binh thẳng đến Tây Như Hạ Châu mà đi. Không thể không nói, Tây Như Hạ Châu bên trên yêu ma chính là nhiều, trên cơ bản cách mỗi ngàn dặm tả hữu, Trương Sở cũng có thể trông thấy một ít làm ác yêu vương, đồng thời, những kia yêu vương phần lớn đều cũng có nhìn cấp bậc tiên nhân tu vi, thậm chí là cực thiểu số, còn có kim tiên tu vi. Chủ yếu nhất là những thứ này yêu vương tựa hồ là đang đi về phía tây trên đường cũng chưa từng xuất hiện. Từ đó có thể thấy, Tây Như Hạ Châu phía trên yêu ma nhiều không kể xiết. Dọc theo Tây Như Hạ Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu giao giới chỗ, Trương Sở một đường giết tới. Chỉ cần là làm ác yêu vương, Trương Sở đó là một đều không có buông tha ý nghĩa. Thay vì nói những kia yêu vương làm ác, kỳ thực chính là nuốt chửng nhân tộc a. Kia ở trong mắt Trương Sở chính là vì ác. Ngắn ngủi công sức 2-3 năm, Trương Sở diệt trừ các loại yêu vương tiểu yêu đã là không xuống hơn mấy chục vạn. Cái gọi là tiểu yêu, đặt ở những kia cấp thấp thế giới hoặc nói là có độ kiếp kỳ không có tiên nhân thế giới, đều là yêu tộc cự phách giống nhau tồn tại. Bất quá, cũng đều bị Trương Sở chém giết. Trương Sở này một động tác, cũng là chọc giận Tây Như Hạ Châu trong những kia ngang ngược đến cực điểm yêu vương. Rốt cuộc, bây giờ còn chưa có giết tới khu vực trung tâm đâu, đã là có lấy mấy chục vạn yêu tộc chết oan chết uổng, nếu là Trương Sở tiếp tục giết tiếp, Tây Như Hạ Châu phía trên yêu tộc sợ là phải bỏ mạng 9 thành 9. Tại trên Tây Như Hạ Châu yêu tộc, hiếm có không ăn thịt người yêu. Tuyệt đại đa số đều là ăn người. Vẹn vẹn chính là điểm này, Trương Sở đã là đứng ở tất cả yêu tộc mặt đối lập. Chủ yếu nhất là Tây Như Hạ Châu có nhiều yêu ma như vậy, nếu là nói không có Tây Như Hạ Châu mạnh nhất thế lực, Phật Môn Phong Túng, kia làm sao có thể chứ? Cũng là bởi vì Phật Môn Phong Túng mới biết nhường Tây Như Hạ Châu phía trên yêu tộc không kiêng nể gì như thế. Có Phật Môn chỗ dựa, kia Trương Sở liền xem như treo lấy cái Thiên Đình Phục Ma tướng quân danh hào cũng có thể thế nào? Giết thì liền giết, nhiều lắm là chính là đẩy ra một ít hình nhân thế mạng đến thôi. Huống chi yêu tộc trong cũng không phải là không có cường giả tồn tại. Kết quả là, tại Tây Như Hạ Châu những kia yêu vương trong thời gian ngắn thì triệt để hợp thành tụ lại, bọn hắn muốn liên hợp lại, chém giết Trương Sở thủ hạ kia 3000 thiên binh. có thể đem Tây Như Hạ Châu phía trên đại bộ phận yêu ma tụ lại, nếu nói là không có cường giả lại phía sau chỗ dựa lại làm sao có thể chứ? Đây chính là mấy chục, gần hàng trăm kim tiên cấp yêu khác vương đầu. Về phần kia mấy tiểu yêu thì càng là nhiều vô số kể, chí ít cũng là có hàng tỷ nhiều. Đem chủ, một thằng đi theo tại Trương Sở bên người phó tướng, tại thăm dò đến những tin tức này sau đó, cũng là có chút hốt hoảng, hay là trời cao cầu viện đi. Những kia yêu ma số lượng thực là quá nhiều rồi. Tụ lại yêu ma, thực lực cùng thiên binh không sai biệt lắm liền có số lượng hàng trăm ngàn. Thật sự chém giết, nhà mình đem chủ Trương Sở có lẽ là không có chuyện gì, thế nhưng bọn hắn những thiên binh này lại không được. 3000 thiên binh, thật sự chính là chưa đủ những kia yêu ma nhét kẽ răng đâu. Thế nào? Trương Sở nhìn thoáng qua bên cạnh những thiên binh kia, nhất là kia bị hắn bổ nhiệm làm phó tướng thiên binh, sợ. Phó tướng sợ sẽ không có dám đáp lời. Người suy nghĩ một chút, hiện tại tu vi của mình so trước đó mạnh bao nhiêu? Trương Sở nhìn thoáng qua bên cạnh cái đó phó tướng, nếu là lại thiên đỉnh khổ tu, ngươi năng lực có được hôm nay tu vi sao? Đem chủ. Cái kia phó tướng khóc nở nụ cười, trong đôi mắt lóe lên một tia sợ hãi, đây chính là tính ra hàng trăm cấp kim tiên yêu vương, còn có vài chục vạn yêu binh a. Cái gọi là trăm vạn yêu binh, kỳ thực nói chính là thành tiên yêu quái, bình thường yêu quái, vẫn đúng là không thể xưng là yêu binh đâu. A. Trương Sở nở nụ cười lạnh, vậy ngươi rồi sẽ thiên đỉnh một chuyến, tìm kiếm Thái Bạch Kim Tinh, đi cầu viện. Bản tọa lại là sẽ không trở về. Nói đến chỗ này, Trương Sở tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, đã bao nhiêu năm, bản tọa cũng chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Cái kia phó tướng nghe được Trương Sở lời nói, trong nháy mắt liền nghĩ đến làm sơ Nam Thiên Môn đánh một trận. Trước đây Trương Sở là đè ép ba cái kia yêu vương đánh, thế nhưng tại bên trong một cái yêu vương lấy ra một món pháp bảo sau đó, chiến cuộc trong khoảnh khắc thì người chuyển. Nhà mình đem chủ thế nhưng kém một chút thì chết ở đâu? Đem chủ. Cho nên phó tướng suy nghĩ một chút sau đó, hiện tại ngài có biện pháp đối phó yêu quái kia bảo bối sao? Không biết. Trương Sở lắc đầu, trong lòng của hắn cũng là không có niềm tin quá lớn. Bất quá vậy cũng nha đánh một trận mới được. Ngươi trước về Thiên Đình đi, đi gặp Quá Trắng lại nói. Đúng, đem chủ. Phó tướng gật đầu một cái, lập tức liền điều khiển nhìn vân đầu, hướng phía Thiên Đình mà đi. Về phần còn lại những thiên binh kia, Trương Sở nhìn bọn hắn một mắt, chờ đến chém giết lúc, các ngươi chỉ cần áp trận là được. Nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, ngay lập tức theo trở về Thiên Đình. Bản tọa ngược lại là muốn xưng đo một cái những yêu ma này câu chuyện thật. Thì Vương Phiên trong đã là có 10 cái bản tồn tại, lại thêm kia 8, 9 vạn đao thương bất nhập thi binh, thì không phải là không thể đánh một trận. Huống chi, nếu là hung hăng cắn một cái, nói không chừng, thì Vương Phiên ánh sáng dư vị trí cũng là có thể lấp kín. Những kia yêu ma mới thật sự là luyện chế luyện thi tốt nhất vật liệu.